Vạn Cổ Thần Đế chương 2731 tới chương 2751. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Mổ sau khi rời đi, không còn hiện thân. Trương Nhược Trần chung quy không giữ được bình tĩnh, lo lắng cho an nguy của Bàn Nhược và Tiểu Hắc, dự định rời khỏi vùng sa mạc màu đen này. Tuyệt đối nhục thân đạo hóa cố nhiên trọng yếu, nhưng không phải là con đường tu luyện duy nhất. Từ xưa đến nay, biết bao người phong lưu, lịch đại thiên tôn, bảy đại Phật tổ, chín đại vu tổ. Đâu ai đạt tới cấp bậc kia, nhưng vẫn cứ tiếu ngạo thiên hạ, vô địch một thế. Thiên đạo còn có thiếu, huống chi là nhân đạo. Nếu vì tu luyện tuyệt đối nhục thân đạo hóa mà mất đi những người bạn, người yêu quan trọng nhất, thì ý nghĩa tu luyện còn gì? Chẳng phải sẽ lâm vào tự trách cả đời. Ngao. Trong sa mạc màu đen, gió lớn nổi lên. Cát đen quét sạch, hóa thành một tôn Thất Tí Hỏa Ma Hồ, nó đứng thẳng lên, cao tới hơn 70 trượng, chặn đường Trương Nhược Trần. Thất Tí Hỏa Ma Hồ thổ khí hóa hỏa diễm, khí thế cuộn trào như chân thần, bảy cánh tay cùng vung, mỗi một quyền đều mạnh hơn quyền trước, đánh Trương Nhược Trần bay ngược trở lại, thân thể đụng mạnh vào một cây ma thần thạch trụ. Trương Nhược Trần cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn rời ra từng mảnh, đau đớn đến cực điểm, tụt xuống từ trên cột đá, ngã sắp xuống trước mặt cô Xà Tĩnh. Cô Xà Tĩnh tĩnh tọa trên mặt đất, khí tức kéo dài, mắt không mở, nói: "Đừng quấy rầy ta lĩnh hội." Trương Nhược Trần đứng dậy, toàn thân huyết dịch như giang hà trào lên, vận chuyển một tuần, thương thế thuyên giảm. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, bộ pháp càng lúc càng nhanh, giữa thiên địa bản nguyên quy tắc liên tục dung nhập vào cơ thể, khí thế càng mạnh, nắm lấy chí tôn thánh khí Ô Kim Chiến Thiên Trụ, công kích Thất Tí Hỏa Ma Hồ. Bành bành. Oanh. Một lát sau, Trương Nhược Trần lại một lần nữa bay trở về, đụng vào cột đá. Cột đá như núi, không hề lay chuyển. Thân thể Trương Nhược Trần như tờ giấy, nhẹ nhàng rơi xuống, ngã sắp xuống trước mặt cô Xà Tĩnh. Hắn chật vật, dây cột tóc đứt gãy, thánh bào rách tả tơi, xương chân như gãy, đứng lên loạn choạng nhiều lần. Cuối cùng, hắn chống đỡ Ô Kim Chiến Thiên Trụ, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Nhưng... phốc! Phun ra một ngụm máu tươi. Bịch một tiếng, Trương Nhược Trần lại ngã trên mặt đất. Máu tươi phun lên người cô Xà Tĩnh, trên mặt, trên thân, trên tay, như hoa mai điểm điểm, vết máu loang lổ. Cô Xà Tĩnh triệt để nổi giận, cảm thấy Trương Nhược Trần cố ý quấy rối, mở đôi mắt lạnh lão, nói: "Muốn tìm cái chết, đi chỗ khác, đừng chết trước mặt ta." Nàng định lau đi huyết dịch trên mặt. "Chờ một chút." Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lập tức, máu tươi vừa phun ra hóa thành huyết khí, theo lỗ mũi trở về thể nội. Trong máu hắn ẩn chứa Bạch Thương Huyết Thổ, đương nhiên không muốn lãng phí. Buồn nôn. Cô Xà Tĩnh lộ vẻ ghét bỏ, đứng lên, đi về phía một cột ma thần thạch trụ khác. Trương Nhược Trần chống đỡ thân thể, ngồi dậy, nghỉ ngơi một lát, thương thế nhanh chóng hồi phục. Đây là chỗ tốt của việc luyện hóa Bạch Thương Huyết Thổ, nhục thân dù bị thương nặng đến đâu, đều có thể tự lành. Đương nhiên, bị thương càng nặng, thời gian hồi phục càng lâu. Trương Nhược Trần không vội vã, lại tiếp tục xông vào sa mạc màu đen. Với tu vi hiện tại và sự quỷ dị nơi đây, ma đạo lực lượng thịnh vượng, bao phủ một vùng lớn thiên địa, khiến bản nguyên áo nghĩa khó điều động quá nhiều bản nguyên quy tắc, muốn ra ngoài, gần như là điều không thể. Hơn nữa, nó cũng khiến Trương Nhược Trần hiểu ra một điều, áo nghĩa chỉ là một thủ đoạn, tu vi mới là căn bản. Dù là bản nguyên sứ giả, nếu tu vi không đủ mạnh, một khi bị thần linh thực lực mạnh mẽ trấn áp vào thần cảnh thế giới, việc điều động bản nguyên quy tắc sẽ khó như lên trời. Giống như hiện tại. Giống như ở trong thần tôn thể nội. Không chỉ áo nghĩa, lực lượng thời gian, lực lượng không gian cũng vậy, cần tu vi đủ mạnh để chèo chống, mới có thể xoay chuyển càn khôn. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lấy đồng hồ nhật quỷ ra. Nếu không thể rời đi, chỉ có thể tăng cao tu vi nhanh nhất có thể. Trương Nhược Trần đi đến bên giếng trời, mở đồng hồ nhật quỷ, tu luyện. Võ đạo, trước mắt rất khó tăng lên. Nhưng, bên cạnh Yêu Đàm Bà La Hoa là nơi tuyệt hảo để tu luyện tinh thần lực. Húng chi, trong cơ thể Trương Nhược Trần còn có Phật Tổ Xá Lợi. Trong nháy mắt, dưới đồng hồ nhật quỷ, 3 năm trôi qua. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần tăng lên với tốc độ gấp 10, gấp trăm lần, đạt tới cấp 71 đỉnh phong. Trong 3 năm này, dù Trương Nhược Trần đã thu hẹp phạm vi bao phủ của đồng hồ nhật quỷ đến mức nhỏ nhất, nhưng thần thạch vẫn tiêu hao như nước, không như trước kia, tu luyện 3 năm chỉ tốn 3 viên thần thạch. Sau khi tinh thần lực thành thần, mức tiêu hao thần thạch của đồng hồ nhật quỷ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Sau 3 năm tu luyện, trái tim tâm thần bất định, lo lắng, táo bạo của Trương Nhược Trần đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nếu không thể rời khỏi nơi này, lo lắng cũng vô ích. Hắn đứng dậy, đi về phía 72 thần ma cột đá. 3 ngày trôi qua, cô Xà Tĩnh vẫn ở nguyên vị, lĩnh hội tu luyện. Trương Nhược Trần. Cô xạ tỉnh đứng lên, quát lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần nghi hoặc, quay đầu lại. Cô xạ tỉnh có vẻ như cũng nhận ra thái độ vừa rồi không tốt, giọng điệu mềm mỏng hơn nhiều, nói, có thể cho ta mượn đồng hồ nhật quỷ một chút được không? Khó có được cô xạ tỉnh ăn nói khép nép như vậy, Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn mượn đồng hồ nhật quỷ để có thêm thời gian lĩnh hội 72 ma thần thạch trụ. Đúng vậy. Ngươi bằng lòng cho ta mượn không? Cô xạ tỉnh nói. Trương Nhược Trần thở dài, thật ra ta cảm thấy, tiền bối thiên mộ để ngươi lĩnh hội 72 ma thần thạch trụ, hẳn không có ẩn ý gì sâu xa. Ý gì? Cô xạ tỉnh hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi nghĩ xem, ngươi khác ta, ngươi là thiên các mục của La Tổ Vân Sơn Giới, chủ nhân tương lai. Thiên mộ chắc chắn muốn bồi dưỡng ngươi thật lòng, không thể nào cho ngươi làm trò bí hiểm, khảo nghiệm, hay cố ý để ngươi đoán ý nghĩa của 72 ma thần thạch trụ. Vậy thì sao? Cô xạ tỉnh hỏi. Trương Nhược Trần nói, vậy nên, mục đích của tiền bối thiên mộ chỉ có một, là để ngươi lĩnh hội 72 con đường tu luyện của ma thần. Hơn nữa, chủ yếu là lĩnh hội thiên ma thạch trụ và những ma thần thạch trụ có truyền thừa từ đại ma thần. Như vậy, ngươi sẽ hội tụ tam đại ma nguyên vào một thân, sau này thành tựu không thể đoán trước. Nói xong, không để ý đến cô xạ tỉnh đang trầm tư, Trương Nhược Trần tiếp tục đi theo hướng thiên mổ rời đi, đến cuối 72 ma thần thạch trụ, đến dưới thiên ma thạch trụ. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt Trương Nhược Trần giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, không mình hành lễ, nói, bái kiến thiên mổ tiền bối. Thiên mổ, một thân hồng y, tóc trắng phơ, đứng dưới thiên ma thạch trụ, lưng tựa vách đá, dường như đã đợi hắn từ lâu. Thiên mổ nói, ngươi không tò mò, ta vì sao đứng ở đây sao? Vãn bối cả gan suy đoán, ba ngày trước, tiền bối đã đứng ở đây, đợi vãn bối ba ngày, đáng tiếc, vãn bối ngu dốt, đến hôm nay mới kịp phản ứng. Trương Nhược Trần cung kính nói. Thiên mổ nói, thực tế, là ba năm, đúng không? Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, nói, không sai. Thiên mổ nói, ngươi có biết, vì sao tốn ba năm mới nghĩ ra ta vẫn luôn ở đây, chờ ngươi? Vì lúc đó tâm vãn bối không tỉnh, cũng không có kiên nhẫn. Cho nên, không đi đến cuối 72 ma thần thạch trụ, càng không nghĩ đến, tiền bối sẽ dùng cách này để khảo nghiệm tâm cảnh vãn bối. Trương Nhược Trần nói, ngươi chỉ biết một, không biết hai. Thiên mổ hồng y bồng bềnh, kinh diễm tuyệt luân, thuận gió bay lên đỉnh thiên ma thạch trụ. Trương Nhược Trần cũng theo gió bay lên, đứng trên đỉnh cột đá. Ở đây, có thể trông thấy toàn bộ sa mạc màu đen, rất tráng quan, nhưng cũng rất hoang vu, trừ Ưu Đàm Bà La Hoa, không thấy bất kỳ sinh mệnh nào. Đỉnh thiên ma thạch trụ rất rộng lớn, phía dưới sương mù như vân kiều. Thiên mổ ngồi vào mép cột đá, nhìn về phương xa, hồng y múa trong gió, tiên diễm mà mỹ lệ. Trương Nhược Trần đứng phía sau, không nhịn được hỏi, tiền bối ở đây đợi mấy chục vạn năm, chẳng lẽ không thấy tịch mịch sao? Nếu đủ mạnh, còn biết tịch mịch là gì? Thiên mổ hai tay đan vào nhau, nhàn nhã đặt giữa hai chân, nói, ta muốn kể cho ngươi nguyên nhân thứ hai, liên quan đến tâm. Ma tổ nhất mạch, không chỉ coi trọng luyện thể, còn coi trọng tu tâm. Tu tâm luyện thể hợp hai là một, mới có nhục thân mạnh nhất. Ba ngày trước, tâm ngươi quá loạn, cũng rất nóng nảy. Khi đó, ta có nói cho ngươi phương pháp trùng kích tuyệt đối nhục thân đạo hóa, ngươi cũng không làm được. Nên chỉ có thể chờ ngươi tự điều chỉnh tâm cảnh, để bản thân tĩnh lặng. Trương Nhược Trần nói, tâm ta đã đủ bình tĩnh. Thiên mổ nói, ngươi có biết, trước khi gặp ngươi, ta căn bản không tin thế gian có người có thể đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Nhưng, thể chất của ngươi quá đặc thù, hơn nữa còn xưa nay chưa từng có tu luyện ra viên mãn nhất phẩm thánh ý, thật ra có những điều kiện này, ngươi nhất định phải đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Vì sao là nhất định phải có thể đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa? Trương Nhược Trần nghi ngờ hỏi. Thiên mổ nói, nhất định phải có thể đạt tới có nghĩa là, một người bình thường, nhất định phải có thể mọc ra 10 ngón tay. Một gốc hoa, nhất định phải nở hoa. Ý của tiền bối là, bằng thể chất và thánh ý của ta, việc tu luyện tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa là chuyện đương nhiên. Trương Nhược Trần nói, đây chỉ là đối với ngươi, thế gian khó tìm người thứ hai. Thiên mổ nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói tiếp, nhưng cũng không tuyệt đối, có người sinh ra đã thiếu ngón tay, có hoa còn chưa nở đã chết héo. Tiền bối có thể chỉ điểm, vạn bối làm thế nào mới đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa? Trương Nhược Trần hỏi. Vừa rồi ta đã nói, không muốn nhắc lại lần thứ hai. Chợt, Thiên mổ nói, ngươi ở lại đây tu luyện cho tốt, đạt tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa rồi xuống. Xoạt. Thiên mổ phong thái yếu điệu, bay xuống. Không phải rơi thẳng xuống, mà là bay về một vị trí nào đó trong sa mạc màu đen. Đã nói rồi sao? Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc, lời nói của nhân vật như Thiên mổ, đôi khi thật không biết nên nghĩ đơn giản hay nên suy nghĩ sâu xa. Nếu nghĩ quá sâu, sợ sẽ giống cô xà tỉnh, thông minh quá hóa dại. Nếu nghĩ quá đơn giản, tu luyện có thể sẽ sai lầm. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn, thấy Thiên Mổ bay về hướng có ba bóng người đang cấp tốc di chuyển trong sa mạc màu đen, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thế là, hắn vội vàng kêu, tiền bối thủ hạ Lưu Tình, họ là bạn của ta từ Thiên Môn đến hoang mạc màu đen chừng vạn dặm đường xá, nguy hiểm trùng điệp, phủ đầy sát cơ. Đoạn đường này, Diêm Vô Thần, Tiểu Hắc, Trì Giao đi được cũng không nhẹ nhõm, nhiều lần trải qua tử kiếp. Trong truyền thuyết, 72 ma thần thạch trụ thế mà lại ở nơi này, tại sao lại ở chỗ này? Từ loạn cổ đến bây giờ, bao nhiêu năm tháng trôi qua, mọi người đều coi đây chỉ là một truyền thuyết. Ai có thể nghĩ tới những cột đá này thế mà thật sự tồn tại? Tiểu Hắc đứng tại sa mạc biên giới, trông về phía xa những cột đá trong sa mạc, cảm thụ được ma uy từ cột đá phát ra, tâm tình kích động vạn phần. Diêm Vô Thần cùng Trì Giao hiển nhiên đối với 72 trụ ma thần cũng có nghe qua, trong lòng cũng không khỏi rung động. Tiểu Hắc trên lưng triển khai cánh chim hỏa diễm, không kịp chờ đợi, bay về phía phương vị 72 cây cột đá. Nó bay ngược trở lại, trùng điệp đụng vào mặt đất, lồi ra một đạo khe rãnh dài. Trong hoang mạc, vang lên một tiếng gầm gừ, nhấc lên một trận gió lốc lạnh thấu xương. Đại địa chấn động, một con ma vật tương tự trâu đen, từ trong cát quay cuồng, đứng thẳng lên, thân thể cao hơn cả núi lớn. Một đôi mắt trâu, như hai tòa hắc đàm, nhìn xuống phía dưới ba người. Thiên Mổ đứng trên đỉnh đầu trâu đen, hồng y tiên diễm, tóc trắng như sương. Ai dám công kích bản hoàng, có bản lĩnh quang minh chính đại xuất thủ, âm thầm đánh lén có gì tài ba. Tiểu Hắc đứng dậy, nhìn thấy thân ảnh Thiên Mổ, trong mắt tức giận trở nên ngưng kết. Nơi này làm sao lại xuất hiện một kẻ sinh linh hình thái nhân loại? Chẳng lẽ là... Tiểu Hắc sắc mặt thay đổi liên tục, răng lắc lắc, nghẹn ngào hô to, quỷ thú hình người. Đùng. Không biết là vật gì, quất vào thân Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lại một lần nữa bay ra ngoài, đụng vào một cồn cát, không còn bò ra được. Với tu vi của Trì Giao, còn chưa kịp thấy rõ đối phương vừa rồi xuất thủ như thế nào, trong lòng kinh hãi đến mức không còn gì hơn. Thật chẳng lẽ là quỷ thú hình người? Trước bực này tồn tại, trốn cũng khó có khả năng. Diêm Vô Thần lại nghĩ tới điều gì, cất bước đi thẳng về phía trước, hai tay ôm quyền nói, Diêm La tộc hậu bối Diêm Vô Thần, bái kiến Thiên Mổ. Ngươi lại nhận ra ta. Thanh âm Thiên Mổ mênh mông, như thần âm từ cõi trời. Diêm Vô Thần âm thầm thở dài một hơi, nói, Thiên Mổ tiền bối chính là đại thần thông giả của địa ngục giới. Diêm La tộc có tượng thần của tiền bối, vãn bối từng gặp. Chỉ là không ngờ rằng, tiền bối lại ở Hắc Ám Chi Uyên. Thiên Mổ khi gặp cô xạ tỉnh đã cảm thấy nàng thiên tư bất phàm, là tổ Vân Sơn giới có người kế tục. Nhưng khi nhìn Trương Nhược Trần, rồi lại nhìn Diêm Vô Thần lúc này, ở trước mặt nàng, lại có thể không kiêu ngạo không tự ti, nói chuyện tự nhiên. Loại tâm cảnh và tinh thần này, thật sự là quá hiếm có. Cần biết ngày xưa quỷ chủ nhìn thấy lục tổ còn suýt chút nữa quỳ xuống. Là chí cao tồn tại của đệ nhất hung địa La Sát tộc, uy hiếp trong thiên địa thậm chí còn hơn lục tổ tu luyện Phật đạo tính cách sung sướng. Muốn ở trước mặt nàng thông dong tự nhiên, cần có ý chí tinh thần cường đại. Thiên Mổ lại hướng Trì Giao nhìn thoáng qua, nói, thời đại của các ngươi thật đúng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Diêm Vô Thần nói, Thiên Mổ tiền bối có thể đã gặp một vị bằng hữu của ta, hắn tên là Trương Nhược Trần, người mang huyết mạch bất tử huyết tộc, là một thành viên của địa ngục giới. Gặp qua, còn sống. Thiên Mổ nói. Trì Giao một mực lo lắng, rốt cục bình tĩnh lại. Nhưng nàng lại lâm vào sầu lo sâu hơn, bởi vì thủ đoạn biến hóa của nàng, làm sao có thể giấu giếm được Thiên Mổ. Diêm Vô Thần nói, vạn bối còn có một việc khác, tiền bối nếu luôn ở Hắc Ám Chi Uyên, không biết có thấy qua tộc trưởng của tộc ta không? Người nói là Diêm Hoàng Vũ. Thiên Mổ hỏi. Diêm Vô Thần một gối quỳ xuống, ánh mắt cực nóng, ngữ khí khẩn thiết, xin tiền bối cho biết hành tung của lão tộc trưởng. Diêm Vô Thần và Diêm La tộc nhất định vô cùng cảm kích. Ngươi lại hỏi ta về hành tung của Diêm Hoàng Vũ. Thật sự là kỳ quái. Thiên Mổ lắc đầu, hóa thành một đạo hồng ảnh, bước đi về phía sâu trong hoang mạc. Diêm Vô Thần không hiểu tại sao Thiên Mổ lại có vẻ mặt như vậy, lập tức đuổi theo, nói, tiền bối chớ đi, lão tộc trưởng mất tích 100.000 năm, Diêm La tộc vì vậy mà phân liệt, không biết bao nhiêu tộc nhân chết trong tranh đấu. Tiền bối nếu biết hướng đi của lão tổ tông, xin cho biết một hai. Ma vật trâu đen cản lại Diêm Vô Thần, cả hai đấu chiến. Trì Giao không ngờ rằng Thiên Mổ lại không làm khó nàng. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, khi Thiên Mổ biến mất khỏi địa ngục giới, còn chưa có thiên đình, địa ngục giới và thánh giới cũng chưa khai chiến, căn bản không có thù hận gì. Hơn nữa, với tầm vóc của Thiên Mổ, cũng chưa chắc để một trung vị thần vào mắt. Thiên Mổ vừa rồi vì sao lại nói như vậy? Trì Giao tự hỏi, có chút không hiểu. Thiên Mộ hiển nhiên đã gặp Diêm Hoàng Vũ, nếu biết hành tung của ông ta, có thể trực tiếp nói cho Diêm Vô Thần. Nếu Diêm Hoàng Vũ đã vẫn lạc, cũng có thể nói thẳng ra. Vì sao nàng lại cảm thấy việc Diêm Vô Thần hỏi thăm về hành tung của Diêm Hoàng Vũ là một chuyện rất kỳ quái? Đại nhân vật nói chuyện, bình thường đều cao thâm mạc trắc. Giọng Tiểu Hắc vang lên bên cạnh Trì Giao. Trì Giao nhìn chằm chằm nó, dường như nó không hề bị thương. Xem ra, lúc trước nó bị Thiên Mộ quất bay vào cồn cát, không phải vì bị thương quá nặng không đứng dậy được, mà là không dám bò ra. Tiểu Hắc không hề xấu hổ, lại nói, Thiên Mộ xem trọng người tài, ngay cả chúng ta cũng không giết, càng không thể giết Trương Nhược Trần. Nói không chừng, Trương Nhược Trần gặp được nàng, còn có thể giải khai nguyền rủa, trực tiếp phá cảnh thành thân. Trên đỉnh Thiên Ma Thạch Trụ, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm, suy nghĩ kỹ càng từng câu nói của Thiên Mộ. Tu tâm luyện thể, tâm thể hợp nhất. Trương Nhược Trần đọc lên câu này, trên mặt hiện ra ý cười, thì ra là thế. Tâm vừa thuộc về thể, cũng vừa không thuộc về thể. Tâm có thể là cụ tượng, cũng có thể là vô hình. Tâm trong tu tâm luyện thể mà ma tổ nhất mạch theo đuổi, chắc chắn không chỉ là trái tim, mà chỉ tâm niệm, tâm cảnh, tâm tính. Tâm thể hợp nhất, như nhân kiếm hợp nhất. Tâm chỉ đâu, thể động đó. Tâm vô hạn rộng lớn, bao hàm toàn diện, cho nên thể có thể dung nạp tất cả, tuyệt đối đạo hóa. Thể của ta là ngũ hành hỗn độn. Tâm của ta là hải nạp bách xuyên. Mà vô cực thánh ý chính là cầu nối giữa tâm và thể, có thể liên hệ chặt chẽ cả hai, từ đó dung hợp. Nghĩ thông suốt từng tầng này, những nghi hoặc trước đây của Trương Nhược Trần đều sáng tỏ, không còn mê mang, bắt đầu dung hợp tâm thể, trùng kích tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Dưới 72 ma thần thạch trụ, Thiên Mộ đứng bên cạnh trời giếng, nhắm mắt trầm tư. Cô xạ tỉnh đi đến phía sau. Lĩnh hội thế nào? Thiên Mộ hỏi. Cô xạ tỉnh nói, mỗi bộ tượng đá trên 72 ma thần thạch trụ đều ẩn chứa vô tận ảo diệu, muốn có thành tựu không phải chuyện một sớm một chiều. Tu luyện xưa nay không phải chuyện một sớm một chiều. Muốn tương lai gánh vác La Tổ Vân Sơn giới, trở thành chúa tể một giới, người ít nhất phải tu luyện 500.000 năm. Muốn phong vương xưng tôn, khiến thiên hạ tu sĩ e ngại La Tổ Vân Sơn giới, người ít nhất phải tu luyện 800.000 năm, thậm chí lâu hơn. Thiên Mộ nói. Cô xạ tỉnh nói, nếu có thể mượn đồng hồ nhật quỷ. Thời gian là bảo vật, không phải đường tắt. Tu luyện ở bên trong vẫn tiêu hao thọ nguyên, khiến nguyên hội kiếp nạn của ngươi đến sớm hơn. Thiên Mộ nói, ngươi phải hiểu, bước vào thần cảnh, quan trọng nhất là kiên nhẫn. Có lúc, một vạn năm, thậm chí 100.000 năm không tiến bộ chút nào là chuyện bình thường. Nếu tu luyện 100.000 năm mà dậm chân tại chỗ, giữ đồng hồ nhật quỷ thì có ích gì? Thiên Mộ nói tiếp, nhưng 100.000 năm dậm chân tại chỗ cũng là tích lũy lịch duyệt và cảm ngộ. Rất có thể, một khi đột phá, sẽ bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Cô xạ tỉnh nói, ta hiểu rồi. Ầm ầm. Từ phía xa, một ma vật cát đen khổng lồ sụp đổ, hình thành cát bụi cuồn cuộn. Trong cát bụi như mây đen, Diêm Vô Thần, Tiểu Hắc, Trì Giao đi ra, nhanh chóng tiến về phía 72 ma thần thạch trụ, đến gần Thiên Mộ và cô xạ tỉnh. Thế mà xông vào được. Thiên Mộ kinh ngạc, có đánh giá mới về ba người này. Tiểu Hắc thập phần cung kính nói, Thiên Mộ đại nhân, chúng ta không cố ý quấy rầy, thật sự là vì chúng ta và cô xạ tỉnh là minh hữu, bản hoàng cảm ứng được khí tức của nàng nên muốn gặp nàng. Kỳ thật, tất cả đều là người một nhà. Trì Giao tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần khắp nơi, nhưng Thiên Ma Thạch Trụ che giấu khí tức của Trương Nhược Trần, không thể tìm thấy. Diêm Vô Thần nói, tiền bối có thể cho biết, tộc lão của tộc ta đến cùng đã đi đâu? Chuyện này thật sự rất quan trọng. Thiên Mộ nhìn hắn thật lâu, như muốn nhìn thấu hắn, 10 vạn năm trước. Diêm Hoàng Vũ quả thật đã đến Hắc Ám Chi Uyên, còn tiến vào Hoang Cổ Phế Thành. Chính là chỗ này, ta và ông ta đã có một cuộc đối thoại, sau đó ông ta rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Diêm Vô Thần vội vàng nói, sau khi rời đi, lão tộc trưởng đi đâu? Đương nhiên là trở về. Thiên Mộ nói. Diêm Vô Thần hỏi lại, về đâu? Trừ về Diêm La tộc, còn có thể về đâu? Thiên Mộ hỏi ngược lại. Cho dù là Trì Giao và Tiểu Hắc cũng lộ vẻ kinh ngạc, Diêm Hoàng Vũ đã trở về địa ngục giới từ 10 vạn năm trước. Thiên Mộ hiển nhiên không thể nói dối lừa gạt bọn họ. Trong lúc Diêm Vô Thần chấn kinh đến đại não trống rỗng, Thiên Mộ tiếp tục nói, Diêm Hoàng Vũ không biết từ đâu có tin tức, đến Hắc Ám Chi Uyên tìm kiếm Cửu Đỉnh, dường như muốn mượn lực lượng của Cửu Đỉnh để ngăn cản chiến tranh giữa Thiên Đình và địa ngục. Nhưng khi ông ta nhìn thấy Cửu Đỉnh bên ngoài Vu Điện thì thất vọng, ý thức được mình bị ai đó lừa gạt, bị người cố ý dẫn đến Hắc Ám Chi Uyên. Thế là ông ta vội vàng quay về. Trong mắt Diêm Vô Thần tràn ngập hoang mang, thế nhưng lão tộc trưởng căn bản không trở về. Cái này. Sao có thể như vậy? Ầm ầm. Trên đỉnh Thiên Ma Thạch trụ, ánh sáng chói lòa dâng lên, từng vòng quang mang lan tỏa mãnh liệt ra tứ phía. Khí tức thánh đạo cường đại giữa không trung diễn hóa ra một dòng thông thiên hà. Trong dòng sông, ngũ hành sắc thái hiển hiện, có đao kiếm đang bay, có hỗn độn khí cuồn cuộn. Các loại đạo pháp hiện ra dị tượng khác biệt. Trong thông thiên hà chảy xuôi toàn bộ đều là quy tắc thánh đạo. Rầm rầm. Thân thể Trương Nhược Trần bay lên, dòng sông nhanh chóng chảy vào ngực hắn. Khi hắn rơi xuống đất, xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả quy tắc thánh đạo đều hòa tan vào nhục thân. Mặt đất bị hắn dẫm lõm một mảng lớn, Trương Nhược Trần toàn thân quy tắc lưu động, mỗi một tấc da thịt dường như ẩn chứa vô vàn tinh thần đang tỏa sáng. Bên trong cơ thể hắn, những điểm sáng dày đặc như một vũ trụ thu nhỏ, bao hàm tất cả, vô biên vô hạn. Dù chưa thành thần, uy thế trên người hắn đã sánh ngang chân thần. Tuyệt đối nhục thân đạo hóa. Tiểu Hắc kinh hô, lao tới, liên tục tung quyền vào Trương Nhược Trần. Mỗi khi nắm đấm chạm vào, vô số quy tắc trồi lên, vừa ngăn cản, vừa chuyển hóa lực đạo, biến ảo, băng phách thế giới, đối kháng trận đồ. Nhưng quỷ tứ là ai? Là thượng vị thần, biết nó có băng phách hàng châu, sao cho nó cơ hội thi triển? Quỷ tứ nhanh như ánh sáng, xuất hiện trước Tiểu Hắc, đặt một chưởng vào ngực nó, thần lực trào dâng, khiến thân thể Tiểu Hắc bay lên khỏi mặt đất. Thần diễm Tiểu Hắc bùng nổ, hai cánh trên lưng mở ra, hóa giải thần lực từ chưởng ấn của quỷ tứ. Quỷ tứ lộ vẻ kinh ngạc, cười một tiếng, bốn tay vung lên, vô số thủ ảnh liên tiếp va chạm với Tiểu Hắc mười mấy quyền chưởng, cuối cùng dập tắt thần hỏa trên người Tiểu Hắc, khiến nó bay ra ngoài, bị vô số xiềng xích cuốn lấy. Băng phách hàng châu rơi vào tay quỷ tứ. Chênh lệch tu vi giữa hai người quá lớn, là chênh lệch giữa thượng vị thần và hạ vị thần. Ở phía khác, cô xạ tỉnh và thiên thước thần cơ giao chiến cũng đã kết thúc. Bị trận đồ áp chế thần hồn, lại bị đánh bất ngờ, cô xạ tỉnh sao có thể là đối thủ của thiên thước thần cơ, một trung vị thần lâu năm. Toàn bộ quá trình giao chiến diễn ra trong chớp mắt. Từ quỷ tứ và thiên thước thần cơ ra tay đánh lén, đến cô xạ tỉnh, Tiểu Hắc, Trì Giao, Diêm Vô Thần bị giam cầm trong trận đồ, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nếu là một tu sĩ thánh cảnh ở đây, căn bản không thể thấy rõ chuyện gì xảy ra. Ngược lại, Trương Nhược Trần, người yếu nhất trong mắt quỷ tứ và thiên thước thần cơ, không bị đánh lén. Ánh mắt Trương Nhược Trần chợt lạnh, lại là các ngươi. Bất ngờ sao? Ha ha. Minh Điện và Hắc Ám Thần Điện đều phái lượng lớn thần cảnh cường giả, nhưng Tử Thần Điện ta mới là người thu hoạch trái ngọt cuối cùng. Quỷ tứ vừa điều khiển trận đồ, vừa vuốt một tấm thần phù. Tấm phù này do Mạt Pháp Thần Vương luyện chế, là thần vương phù. Nhưng tác dụng không phải phòng ngự, mà là che giấu thiên cơ và khí tức trên người tu sĩ. Trước đây quỷ tứ không dùng tấm thần vương phù này, vì cảm thấy với tu vi thượng vị thần của mình, có thể nghiền ép bằng thực lực, không cần đánh lén mấy tân thần. Bọn chúng đều rất mạnh, chắc chắn có ác chủ bài, cứ giết trước đã, tránh xảy ra biến cố. Thiên thước thần cơ quả quyết đánh ra thước thần vũ. Thước thần vũ được luyện chế từ Long Vũ Thần Tôn thời thượng cổ, uy lực vô tận, ẩn chứa lực lượng thí thân. Vút. Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện trước Diêm Vô Thần, đưa tay chộp lấy thước thần vũ đang bay tới. Bản nguyên quang hoa trên người hắn tỏa sáng, kinh khí trên thước thần vũ tan ra từ lòng bàn chân, tạo thành một vòng sóng thần khí. Dù là hạ vị thần, muốn ngăn thước thần vũ bằng chí tôn thánh khí cũng không dễ. Vì sao một tiểu bối mới thành thần lực lại có thể tay không bắt được? Sắc mặt thiên thước thần cơ đại biến, nhận ra mình và quỷ tứ có thể đã tính sai, Trương Nhược Trần không phải người yếu nhất, mà có vẻ rất mạnh. Quỷ tứ nheo mắt, hàng quang bắn ra từ đồng tử, lẩm bẩm, bản nguyên sứ giả. Xoạt. Không xa, một thanh thần kiếm bay ra từ trong Trì Giao, chặt đứt xiềng xích và áp chế trận pháp, rơi xuống đất. Nàng khoanh chân ngồi xuống, hấp thu tinh thần lực tản ra, an dưỡng vết thương thánh tâm. Vết thương là của thánh tâm Bàn Nhược, không phải thần tâm Trì Giao. Trong khoảnh khắc thiên thước thần cơ đánh lén, Bàn Nhược đã đỡ cho Trì Giao. Sao nàng còn một thanh thần kiếm? Thiên thước thần cơ kinh ngạc, chúng ta đã không có đường lui, người đi đối phó Bàn Nhược, Trương Nhược Trần giao cho ta. Quỷ tứ khí độ phi phàm, ngữ khí trầm hỗn. Coi như Trương Nhược Trần là bản nguyên sứ giả, quỷ tứ làm thượng vị thần, há lại sẽ e ngại. Đầu tiên, Trương Nhược Trần mới tinh thần lực thành thần không lâu, đối với bản nguyên áo nghĩa vận dụng có thể đạt tới trình độ gì? Thứ yếu, nơi này là hoang cổ phế thành, có hắc ám chi uyên lực lượng hắc ám cùng ngoại giới ngăn cách. Cho dù có được 1% bản nguyên áo nghĩa, có thể điều động bản nguyên quy tắc cũng rất có hạn. Thiên thước thần cơ cũng là quả quyết, không có vọng tưởng đi đoạt lại thước thần vũ, hai tay hợp lại, thần khu nổ tung, hóa thành một đoàn mây mù màu đen. Hàng trăm hàng ngàn con thần thước từ trong mây mù màu đen bay ra.

thâm cốc dài khe, bị chiếc thần đăng này từng cái thắp sáng. Trương Nhược Trần rung động trong lòng, nói, Ma Ni Châu. Đây chính là trong truyền thuyết, Phật môn thất bảo đứng đầu Ma Ni Châu hình thái thương mang khi rời đi, mang theo yến tử song phi đồ. Trương Nhược Trần tay nâng Phật môn thiên cổ chí bảo Ma Ni Châu, lầm vào trầm tư sâu sắc. Ma Ni Châu quả thật có thiên cổ tuế nguyệt, trên triệu năm truyền thừa, là Phật môn thủy tổ lưu lại chí bảo, không chỉ là thất bảo đứng đầu, mà còn trân quý hơn Phật tổ Xá Lợi, hơn cả Minh Kính Đài, Bồ Đề Ngân Hoa Thụ, Tam Tổ Lưu Ly Trảng. Nhưng một bảo vật khiến thiên hạ chư Phật phải điên cuồng vì nó, lại có người chủ động đưa đến tay hắn. Thương Mang biết hắn có yến tử song phi đồ, hiển nhiên không thể nhận lầm người. Hắn đang tìm thiếu quân, nhất định là Trương Nhược Trần. Thế nhưng, chủ nhân của Thương Mang là ai? Là Linh Yến Tử, người đã đem Ma Ni Châu đưa đến Hắc Ám Chi Uyên. Hoặc là hậu nhân của Linh Yến Tử. Trương Nhược Trần khó tin rằng Linh Yến Tử có thể sống đến bây giờ, còn chưa chết. Trừ phi nàng cũng như Thiên Mẫu, thuở thiếu nữ đã quen biết Bất Động Minh Vương Đại Tôn sống vô tận tuế nguyệt. Nếu vậy, Bất Động Minh Vương Đại Tôn có lẽ quá già mà không kính. Đường đường Thiên Tôn, muốn loại nữ nhân nào mà không có, ngay cả Ấn Tuyết Thiên, nữ nhân mạnh nhất, đẹp nhất thuở ấy, cũng cảm mến hắn. Vì sao cứ trêu chọc tiểu nữ hài? Cho nên, Trương Nhược Trần tin rằng Linh Yến Tử hẳn là một kỳ nữ không kém gì Ấn Tuyết Thiên. Chủ nhân của Thương Mang rất có thể là hậu nhân của Linh Yến Tử. Dù sao, được thời gian băng tầm giúp đỡ, Ấn Tuyết Thiên sống 15 nguyên hội, đến mấy chục vạn năm trước đã đến tình trạng thọ nguyên khô kiệt. Khi đó, tuổi tác của Ấn Tuyết Thiên đã gần 2 triệu tuổi. Với tuổi tác hiện tại của Trương Nhược Trần, thực sự khó tưởng tượng 2 triệu tuổi là khái niệm gì. Có lúc, tu luyện trăm năm dưới đồng hồ nhật quỷ, hắn đã thấy mình như một lão nhân xế chiều, ngờ ngác rất lâu mới hồi phục. Linh Yến Tử có thể sống lâu hơn Ấn Tuyết Thiên chăng? E rằng chưa hẳn. Vả lại, ai chứng minh được Linh Yến Tử và Bất Động Minh Vương Đại Tôn chỉ có một dòng dõi là Tu Di Thánh Tăng. Mà dòng dõi này còn làm hòa thượng. Nghi hoặc lớn nhất trong lòng Trương Nhược Trần không nằm ở đó. Điều hắn nghi hoặc nhất là, vì sao người chủ nhân kia trong lời Thương Mang lại muốn ngăn cản hắn đến Đại Minh Sơn? Người có thể khiến cường giả như Thương Mang làm nô bộc, tu vi phải cường đại đến mức nào? Địa vị trong Hắc Ám Chi Uyên cao đến đâu? Nếu tồn tại ấy có lòng che chở Trương Nhược Trần, ai trong Hắc Ám Chi Uyên giết được hắn? Đi một chuyến Đại Minh Sơn thì sao? Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra thi thể khô dung của Vân Thanh Cổ Phật. Năm đó, Vân Thanh Cổ Phật mang yến tử song phi đồ vào Hắc Ám Chi Uyên, vì sao lại chết? Có lẽ liên quan đến việc ông ta đi Đại Minh Sơn. Chẳng lẽ, Đại Minh Sơn hung hiểm đến mức chủ nhân của Thương Mang cũng không thể che chở Trương Nhược Trần? Thật quá rợn người. Trương Nhược Trần thở dài, ép mình đừng nghĩ nhiều. Đại Minh Sơn là nơi chư thiên cấp cường giả đi không trở lại, hắn một thần linh tinh thần lực cấp 71, nghĩ nhiều thì có ích gì. Trừ phi tinh thần lực đạt cấp 90, thành thiên nam sinh tử khư, cường giả như hư không đại kiếp cung, mới có thể tốn tâm tư suy nghĩ. Bởi vì, không chỉ có thể nghĩ, mà còn có thể đi. Hiện tại, nếu không có Thiên Mẫu thức tỉnh, khí tức uy hiếp quỷ thú. Nếu không có Thương Mang bảo hộ, dọc đường nuốt chửng và giết chóc những cường giả thần cảnh uy hiếp Trương Nhược Trần, hắn cũng hoài nghi mình không đến được Hoang Cổ Phế Thành. Suy nghĩ khôi phục, Trương Nhược Trần phóng tinh thần lực dò xét, phát hiện một sự việc thú vị. Nơi này lại là một tòa đại lục không gian hắc ám. Khi tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần và tu sĩ Diêm La tộc từng đi ngang qua đây, không chỉ rời Hoang Cổ Phế Thành, mà còn rất gần lối ra vực sâu. Là khu vực bên ngoài nhất. Thương Mang tính toán thật chu đáo, muốn Trương Nhược Trần mau chóng rời đi. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần không bay lên, mà đi xuống sâu hơn Hắc Ám Chi Uyên. Hắn không thể đi như vậy, Diêm Vô Thần, Tiểu Hắc, Cô Xạ Tỉnh, Trì Giao còn ở Hoang Cổ Phế Thành. Hắn, Trương Nhược Trần, không bao giờ bỏ mặc bạn bè, một mình rời hiểm cảnh. Trừ phi bạn bè mạnh hơn hắn ở lại chỉ liên lụy. Hoặc là, căn bản không phải bạn bè thật. Không sai. Trương Nhược Trần đã coi Diêm Vô Thần là một trong những người bạn chân thật nhất. Tiểu Hắc chỉ có thể coi là một bạn xấu, hay quấy rối chuyện nhỏ, nhưng việc lớn không mập mờ. Trước kia, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần có lẽ là địch, nhưng sau này, Trương Nhược Trần không muốn làm địch với hắn. Người như Diêm Vô Thần, thẳng thắn, ngay thẳng, khó tìm thấy ở thiên đình. Gặp được ở địa ngục giới, càng đáng trân quý. Nếu Diêm Vô Thần mời uống hoa khai thập nhị đóa, Trương Nhược Trần nhất định uống thỏa thuê, uống đến hắn khóc. Không biết bao lâu trôi qua, Trương Nhược Trần đến một tòa đại lục không gian hắc ám lớn nhất ở khu vực bên ngoài Hắc Ám Chi Uyên. Nơi đây, tinh thần lực của Trương Nhược Trần sau khi thành thần cũng không dò xét đến giới hạn, rộng lớn như một đại thế giới. Một đại thế giới bị sông băng bao trùm. Trương Nhược Trần nhớ rằng dưới sông băng có đạo tràng lâm thời Ấn Tuyết Thiên để lại, có thạch miếu, thạch tháp, cầu đá và một chi thần quân thời gian băng tầm. Trương Nhược Trần dừng lại vì phát hiện trên đại lục không gian hắc ám này xuất hiện số lượng lớn quỷ thú. Ầm ầm. Quỷ thú chạy trên băng nguyên, bay trên trời, số lượng nhiều như thú triều, toàn ảnh thú, liên tiếp đến tận cùng tầm mắt Trương Nhược Trần. Ngao. Quỷ thú giao loại xuất hiện, bay lên không trung, thân thể như dãy núi. Trương Nhược Trần giật mình khi chúng phóng về phía đạo tràng lâm thời của Ấn Tuyết Thiên. Chắc chắn có chuyện xảy ra mới dẫn đến quỷ thú tụ tập. Lòng hiếu kỳ và tâm trạng vội vã đến hoang cổ phế thành của Trương Nhược Trần bắt đầu lung lay. Đạo tràng lâm thời của Ấn Tuyết Thiên ẩn tàng rất kỹ, nếu không có Tuyệt Diệu Thiền Nữ cố ý dẫn đường, huyết đồ và tu sĩ Diêm La tộc không tìm thấy. Đạo tràng lâm thời có thiên văn, nhưng chỉ là xây tạm, thiên văn không hoàn thiện. Lần đầu Tuyệt Diệu Thiền Nữ đến đây, phát hiện một con đường tránh thiên văn, nhưng chỉ thông đến một thạch miếu ở phía ngoài đạo tràng. Càng sâu hơn, không đi được. Dùng để tạm tị nạn chữa thương là đủ. Có thiên văn cách trở, Vô Cương và Mahavim có 10 lá gan cũng không dám xông vào. Nhưng Tuyệt Diệu Thiền Nữ đánh giá thấp trí tuệ và thủ đoạn của Vô Cương và Mahavim. Đặc biệt là Mahavim thần linh có vẻ chẳng ra gì kia. Mahavim là thần linh hắc ám thần điện, vì hắc ám chi uyên và hắc ám thần điện ở cùng một tinh vực, hắc ám thần điện nghiên cứu quỷ thú rất sâu. Mahavim càng tinh thông ngự thú. Có lẽ không ngự được quỷ thú giao loại, nhưng quỷ thú bình thường hắn không để vào mắt. Mahavim rải hạt giống ám dạ U Lan xuống đạo tràng của Ấn Tuyết Thiên. Dưới thần khí thúc đẩy, hạt giống mọc rễ nảy mầm, nở hoa rực rỡ. Hương thơm của ám dạ U Lan có sức hấp dẫn trí mạng với quỷ thú. Vô số quỷ thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy máu tươi và thi cốt trải đường, cuối cùng thăm dò ra con đường Tuyệt Diệu Thiền Nữ đã vào đạo tràng. Mahavim cười, ta đã nói, Tuyệt Diệu Thiền Nữ yếu ớt như vậy, sao có thể xông vào đạo tràng thiên văn dày đặc? Chắc chắn có một con đường ẩn tàng. Vô Cương nói, thu hồi ám dạ U Lan đi, nhỡ hút quỷ thú giao loại đến thì phiền to. Mahavim vung tay, ám dạ U Lan trong đạo tràng khô héo hết. Thực tế, ám dạ U Lan chỉ nở bên ngoài đạo tràng, không rải được hạt giống vào sâu bên trong. Thạch miếu không lớn, chỉ dài 3 trượng. Xây không đẹp, không thờ thần Phật, chỉ có một tòa thần đài đá trắng. Nói là thần đài, giống giường đá hơn. Tuyệt Diệu Thiền Nữ ngồi khoanh chân trên thần đài, trạng thái rất tệ, khô hóa càng nặng, lại còn bị thiêu đốt gần nửa người, tàn tạ không chịu nổi. Như một tượng gỗ bị lửa thiêu rụi nhiều chỗ. Huyết Phù Tiểu Kiếm vẫn cắm ở ngực nàng, áp chế nàng, khiến nàng không chỉ đối mặt Khô Tử Tuyệt, mà còn phải đối mặt với thần tôn huyết dịch và lực lượng phù lục. Tuyệt Diệu Thiền Nữ chưa chết, tất nhiên ngửi được hương hoa, nghe tiếng quỷ thú bên ngoài, biết Vô Cương và Mahavim sớm muộn sẽ xông tới. Nhưng lần này, nàng không còn đường lui. Bị Vô Cương và Mahavim truy sát, nàng đương nhiên không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ, bi ai nhận ra dù tu vi cao tuyệt, nàng lại không có một người bạn đáng tin cậy. Tướng Thanh, người duy nhất trung thành với nàng, đã tự bạo thần nguyên mà chết. Giá bên ngoài có một vị thần linh đáng tin, nàng đã không phải trốn đến đây tị nạn. Nàng nghĩ đến việc chạy ra hắc ám chi uyên, lập tức báo tin cho Minh Điện, để thần linh Minh Điện gần hắc ám chi uyên nhất đến tiếp ứng. Nhưng nàng lại cảm thấy, thần linh Minh Điện đến tiếp ứng thấy nàng trong trạng thái này, chắc cũng sẽ quyết định như Vô Cương. Giết nàng, cướp hết của nàng, dụ hoặc ấy, không thần linh nào cưỡng lại được. Một thần linh không được yếu đuối. Nếu có, cũng không được nói cho ai, kể cả người thân. Trong mắt kẻ tham lam, hung ác, hiểm độc, không có thân tình. Như 10 vạn năm trước, thần chiến giữa thiên đình và địa ngục, không ít thần linh chết dưới tay thần linh phe mình. Chỉ có thần linh Côn Lôn giới là thảm nhất. Kẻ mạnh không để mắt kẻ yếu bị thương, kẻ yếu lại để mắt kẻ mạnh bị thương. Bởi vì kẻ yếu đều muốn thành kẻ mạnh. Bành. Tuyệt Diệu Thiền Nữ chữa thương vội vàng, càng vội càng phản tác dụng, cộng thêm nỗi lòng có vấn đề, lập tức bị Khô Tử Tuyệt phản phệ. Thân thể như gỗ khô của nàng nổ nát một nửa, chỉ còn nửa người trên và đầu. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, Vô Cương và Mahavim bước vào thạch miếu. Vô Cương cẩn thận, một tay cầm ám vực thiên la, một tay cầm thần kiếm như cây sắt, thấy Tuyệt Diệu Thiền Nữ bi thảm trên thần đài, lộ nụ cười, Ấn Tuyết Thiên năm đó để lại đạo tràng ở đây, ai ngờ lại thành nơi mai táng cho hậu nhân của mình. Nghĩ đến Tam Sinh Môn, nghĩ đến tu vi của Tuyệt Diệu Thiền Nữ và vô số bảo vật trên người nàng, Vô Cương kích động đến thần hồn run rẩy. Tiếc là Tuyệt Diệu Thiền Nữ giờ không đẹp chút nào, nếu không được hưởng thụ thân thể mềm mại tu vi cao tuyệt, thân phận tôn quý của vị đại thần này thì cũng là một mỹ sự. Vô Cương muốn hưởng thụ không chỉ là thân thể nữ nhân, mà là sự bá lăng của kẻ yếu với kẻ mạnh, chà đạp tôn nghiêm của nàng để thỏa mãn nội tâm. Nhưng nếu Tuyệt Diệu Thiền Nữ giờ nũng nịu tuyệt mỹ ngồi đó, Vô Cương đảm bảo sẽ sợ đến nhũn chân, có khi quỳ xuống cầu xin tha mạng trên thần đài. Như gỗ khô, Tuyệt Diệu Thiền Nữ bỗng mở mắt, cất giọng, các ngươi cho rằng ta đã không còn sức hoàn thủ. Mahavim có chút sợ hãi trước vẻ trấn định của Tuyệt Diệu Thiền Nữ, hai chân thủ thế, sẵn sàng xông ra khỏi thạch miếu để đào tẩu. Cần biết, đại thần Như Si Hình Thiên, dù đầu lìa khỏi cổ, vẫn có chiến lực kinh người. Vô Cương cười dài một tiếng, nếu thiền nữ còn sức xuất thủ, há để ta có cơ hội đứng đây nói chuyện. Ta cho ngươi cơ hội, vì thấy ngươi có thể cầu xin tha thứ. Nếu ngươi cầu xin, để giao tình giữa ta và Văn Thông, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Vô Cương đáp, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Đương nhiên ngươi không tin. Nhưng, không tin thì phải chết, vì ta còn một kích chi lực, và chỉ một kích này, đủ giết một trong hai ngươi. Đương nhiên, sau kích này, ta cũng phải chết. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Lời này, Vô Cương và Mahavim có phần tin tưởng. Đại thần, dù suy yếu đến đâu, trong tình thế liều chết, vẫn dễ dàng giết một thần linh bổ thiên cảnh. Trong lúc Vô Cương và Mahavim còn do dự, Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại nói, Mahavim, ta và ngươi không thù hận. Ngươi là thần linh uy tín lâu năm, thực lực không yếu. Nếu ngươi giết Vô Cương, ta không chỉ ban cho ngươi cơ duyên đột phá thượng vị thần, còn cho ngươi một kiện chí tôn thánh khí. Phải hiểu, chỉ khi thành thượng vị thần, ngươi mới có cơ hội vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Vô Cương vội nói, đừng nghe ả, ả muốn ly gián chúng ta. Mahavim đáp, ta không tin chuyện ma quỷ của ả, hơn nữa, ta không phải đối thủ của Vô Cương đại nhân. Tin ả, chẳng phải tự tìm đường chết. Yên tâm, giết ả, phần của ngươi không thiếu, tuyệt đối hơn những gì ả hứa. Vô Cương nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, Mahavim, ngươi phải hiểu, Vô Cương không để bất kỳ ai biết chuyện này còn sống rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Với hắn, đó là uy hiếp lớn. Lời vừa dứt, Vô Cương đã như điện xẹt ra tay, tung ám vực Thiên La Công về phía Mahavim. Tuyệt Diệu Thiền Nữ quá thông minh, cũng quá đáng hận. Vô Cương định sau khi thu thập ả, sẽ bất ngờ giết Mahavim, chiếm trọn lợi ích. Nhưng bị Tuyệt Diệu Thiền Nữ vạch trần, hắn buộc phải tiên hạ thủ vi cương. Mahavim gần như cùng lúc xuất thủ với Vô Cương. Với tu luyện và tích lũy nhiều năm, thêm tu vi trung vị thần, chiến lực của hắn không hề yếu so với nhân vật đại biểu nguyên hội như Vô Cương. Nhưng, hắn thua trên chiến binh. Gặp phải chí bảo ám vực Thiên La, hắn không có sức phản kháng, bị những mũi khoan kim loại đen chứa sức mạnh lớn xuyên thủng thần khu, như biến thành một con nhím. Ám vực Thiên La giam giữ thần khí của hắn, thôn phệ huyết nhục và thần hồn. Ngao. Mahavim gào thét, nhưng vô dụng. Mũi khoan kim loại ám vực Thiên La xuyên thủng từng tấc xương cốt, thậm chí cả thần hải. Cùng lúc tung ám vực Thiên La, Vô Cương ném thần kiếm như cây sắt, như một đạo thần mâu sáng chói, vào cổ Tuyệt Diệu Thiền Nữ trên thần đài. Bành. Thần kiếm đâm xuyên cổ Tuyệt Diệu Thiền Nữ, ghim nửa thân thể ả lên vách đá phía sau. Thấy cảnh này, mắt Vô Cương tràn đầy nụ cười đắc ý, lần này, hắn thành công. Tuyệt Diệu Thiền Nữ toàn lời dối trá, chỉ hù dọa hắn, căn bản không có một kích chi lực nào. Nếu Vô Cương hiểu rõ Khô Tử Tuyệt, hẳn đã sớm xuất thủ. Vì Khô Tử Tuyệt thật đáng sợ, đừng nói đại thần không chống lại được, thần tôn cũng suy yếu như phàm nhân. Ha ha! Thiền nữ thật lợi hại, suýt chút nữa ta đã sợ. Nếu không biết, một khi ngươi khôi phục, địa ngục giới sẽ không còn chỗ dung thân cho ta, có lẽ ta đã không mạo hiểm thử. Vô Cương nhìn nửa thân tàn tạ bị ghim trên vách đá với tư thái người thắng, tâm tình thoải mái chưa từng có, còn vui hơn đánh bại Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần. Bên cạnh là tiếng gào thét thống khổ của Mahavim. Hắn đã biến thành thần thú, máu chảy ròng, đau tận xương tủy, thần hồn như bị xé nát. Tuyệt Diệu Thiền Nữ rất bình tĩnh, không nói một lời, không phải không thể mở miệng, cũng không phải đã nhận mệnh. Chỉ là, nàng biết lúc này nói gì, chỉ làm Vô Cương thêm hưng phấn và vui sướng. Làm kẻ thù vui vẻ, dù chỉ chút xíu, lòng nàng càng thêm khuất nhục và khó chịu. Vô Cương bước đến trước thần đài, nói, thiền nữ tu vi cả đời không dễ, sợ là gần phong vương xưng tôn. Hôm nay, ta mượn một thân tu vi của ngươi, đúc thành thần cảnh thế giới minh giới chi quốc của ta. Xoạt. Vô Cương giơ bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một lỗ đen lớn cỡ chén rượu, lực lượng hắc ám bùng nổ. Với tu sĩ tu luyện hắc ám chi đạo, thủ đoạn mạnh nhất là thôn phệ. Hắc ám thôn phệ tất cả. Có thể hấp thu tu vi của người khác, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Lỗ đen trong lòng bàn tay Vô Cương bộc phát lực thôn phệ vô địch, khiến không gian trong thạch miếu vặn vẹo. Thần khí, quy tắc, thần hồn, tinh thần lực trong cơ thể Tuyệt Diệu Thiền Nữ, như dòng suối, tuôn vào lỗ đen, tiến vào cơ thể Vô Cương. Ha ha! Vô Cương hưởng thụ khoái hoạt tột đỉnh, hưng phấn cười lớn. Tại Thú Thiên Chiến Trường, hắn có cơ duyên tinh bản tộc một nửa, tu luyện đạo vực minh giới chi quốc vô song. nếu dùng một thân tu vi của tuyệt diệu thiền nữ, chuyển hóa minh giới chi quốc thành thần cảnh thế giới, chắc chắn có thể bước vào cảnh giới trung vị thần. Sau này, dưới đại thần, hắn còn sợ ai? Công. Công. Tranh. Bỗng dưng, thần kiếm như cây sắt ghim trên cổ tuyệt diệu thiền nữ bộc phát từng đợt ba động mạnh mẽ, rung nhẹ. Vô Cương thu lại nụ cười, nhíu mày, phát hiện thần kiếm có chút vượt khỏi tầm kiểm soát. Bạch. Thần kiếm như cây sắt quang mang đại thịnh, trong kim mang đỏ, trong đỏ mang lửa, từ cổ tuyệt diệu thiền nữ bay ra, vùng kiếm chém về phía Vô Cương. Trong nháy mắt vung kiếm, nhiệt độ trong thạch miếu tăng vọt, như chứa một vầng mặt trời. Vội vàng, Vô Cương đành đưa cánh tay ra, lấy lỗ đen trong lòng bàn tay nghênh kích. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang lớn, thần huyết vương vãi. Thần kiếm sắc bén, không gì sánh kịp. Nửa bàn tay Vô Cương bị thần kiếm như cây sắt chém đứt, thân thể văng ra, đụng mạnh vào vách đá thạch miếu, rơi xuống nửa quỳ trên mặt đất. Hắn cảnh giác, nhìn chằm chằm tuyệt diệu thiền nữ trên thần đài, tưởng ả cướp thần kiếm, bộc phát một kích này. Nhưng, thần kiếm hóa thành một đạo ánh sáng hỏa diễm, bay ra thạch miếu. Ngoài cửa thạch miếu, có một bóng người, bắt lấy thần kiếm. Thần kiếm vui sướng vang lên, phát ra tiếng người, chỉ có kiếm thần tuyệt đại mới xứng với lão lục ta. Nhưng ta bây giờ chưa võ đạo thành thần. Giọng Trương Nhược Trần từ ngoài cửa thạch miếu truyền vào tai Vô Cương. Kiếm Linh nói, ngươi nhất định võ đạo thành thần, hơn nữa còn là kiếm thần tuyệt đại. Vì kiếm đạo thánh ý của ngươi vô song, kiếm phách cường đại, thiên hạ vô địch. Đến giờ khắc này, Vô Cương mới hiểu, chủ nhân mà Kiếm Linh thần kiếm nhắc đến là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã vào thạch miếu, thân hình thẳng tắp, nhìn Vô Cương. Vô Cương sớm đã đứng lên, đứng thẳng hơn Trương Nhược Trần, nếu không vì mất nửa bàn tay, khó thấy dấu vết bị thương. Hắn vung tay, muốn thu hồi đoạn chưởng đẫm máu trên đất. Bạch. Trương Nhược Trần ra tay như huyễn quang, một kiếm đâm xuyên đoạn chưởng. Trên thần kiếm, kiếm quang lóe lên, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bay ra, sẽ nát đoạn chưởng thành huyết vụ. Lực lượng hủy diệt trong thần kiếm khiến huyết vụ hóa thành đám lửa. Trương Nhược Trần, ngươi dám đối địch với ta? Vô Cương nâng đoạn chưởng, giận dữ, cảm thấy Trương Nhược Trần quá cuồng vọng. Miệng vết thương đoạn chưởng bị kiếm khí thần kiếm xâm lấn, khó khép lại, thần huyết vẫn chảy tràn. Chúng ta không phải luôn là địch nhân sao? Trương Nhược Trần ngạc nhiên, thấy tư duy của Vô Cương khó hiểu. Đột nhiên, Vô Cương cười, vì phát hiện ngoài thạch miếu không có thần linh khác. Ngươi lại một mình đến đây. Vô Cương cười càng thoải mái, cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử, chuyện tốt đều đến với hắn. Trương Nhược Trần nói, ngươi cười vui vậy làm gì? Đương nhiên phải vui, bất kỳ thần linh nào gặp chuyện tốt này, đều không nhịn được cười, không khống chế được. Vô Cương xua tay, nói, ta biết ngươi Trương Nhược Trần còn đắm chìm trong thỏa mãn thế tục, không rõ mình và chân thần khác biệt bao nhiêu. Trương Nhược Trần nói, ngươi quên ta là bản nguyên sứ giả. Đây không phải hoang cổ phế thành, cũng không phải ngoại giới, là hắc ám chi uyên, không có bản nguyên quy tắc, nơi này là thế giới của lực lượng hắc ám. Tất nhiên, rời khỏi hắc ám chi uyên, bản nguyên sứ giả vẫn mạnh mẽ, chỉ tiếc lúc đó bản nguyên sứ giả là ta. Vô Cương bước lên một bước, minh giới chi quốc hiển hóa, trong thạch miếu nhỏ bé xuất hiện cung điện đen, tường thành huyết thạch, thần sơn bạch cốt. Như cảnh tượng minh giới chân thực. Quy tắc thần văn từ bốn phương tám hướng đè xuống, rơi lên người Trương Nhược Trần. Phá. Trương Nhược Trần phóng vạn cổ quy nhất đạo vực, kích phát sức mạnh công kích gấp 30 lần, kết hợp với kiếm đạo thánh ý chữ nhất, vung thần kiếm nặng như hàng tinh, chém xuống. Minh giới chi quốc của Vô Cương, như bản đồ giấy, bị thần kiếm chém đôi, vỡ tan. Có kiếm linh phụ trợ và không thể điều động kiếm linh, uy lực thần kiếm khác biệt một trời một vực. Có thần kiếm, ngụy thần cũng dám chiến hạ vị chân thần. Uy lực thần khí, không binh khí nào sánh được. Trương Nhược Trần mạnh hơn ngụy thần, sao không dám chiến Vô Cương, chỉ có thần khí mới có thể thôi động thần khí, từ đó uy lực vô tận. Thần khí số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Hạ vị thần một sợi thần khí, có lẽ có thể tách ra một vùng biển. Mà thượng vị thần một sợi thần khí, lại có thể tách ra một viên tinh cầu. Khác nhau một trời một vực. Chỉ có nguyên hội cấp nhân vật đại biểu bước vào thần cảnh, mới có thể nghịch cảnh phạt thượng, vượt qua cảnh giới nghênh địch. Trương Nhược Trần dù chưa võ đạo thành thần, thế nhưng cũng sớm đã là bán thần chi thể, thể nội có thể dựng dục ra chút ít thần khí. Trừ cái đó ra, phàm là có thể quy tắc nhập thần vô thượng cảnh đại thánh, thể nội cũng khẳng định tu luyện cùng chứa đựng một bộ phận thần khí. Vô Cương nhìn từng tấc vỡ nát minh giới chi quốc, trong mắt khinh thị cùng ngạo mạn dần dần thu liễm. Hắn mi tâm điện văn màu đen, bay ra một đạo hắc ám hủy diệt chi quang, hóa thành mảnh khảnh chùm sáng màu đen đánh về phía Trương Nhược Trần. Tốc độ nhanh chóng, so lôi điện còn tấn mãnh. Trương Nhược Trần biết rõ Vô Cương công kích đáng sợ, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể chống lại, thế là lập tức gọi ra phách kiếm. Bạch, bạch, bá. Liên tiếp bảy chui phách kiếm từ mi tâm hắn bay ra, cùng chùm sáng màu đen đụng vào nhau. Kiếm thanh chói tai, kiếm quang cùng chùm sáng màu đen địa vị ngang nhau. Nộ kiếm, ai kiếm, ái kiếm, cụ kiếm, dục kiếm, hỷ kiếm, sáu kiếm vừa va chạm đã bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có ác kiếm uy lực cường đại nhất, cùng chiêu thần thông này của Vô Cương đối đầu ngang sức. Ác kiếm. Cảm xúc chán ghét trong lòng càng mạnh, uy lực bộc phát ra càng lớn. Mặc dù Trương Nhược Trần đối với Vô Cương đã đủ chán ghét, nhưng ác kiếm, bao quát sáu kiếm còn lại cộng lại, uy lực bộc phát ra vẫn không bằng một kiếm nộ kiếm khi công kích quỷ tứ. Cảm xúc chán ghét có cực hạn, nhưng phẫn nộ thì không. Ám vực thiên la. Nhân cơ hội vừa rồi, Vô Cương thu hồi ám vực thiên la, phất tay đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bảy chui phách kiếm khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn rõ hơn, uy hiếp thật sự là thanh thần kiếm kia. Thần kiếm có thể thí thần. Ám vực thiên la bay ra, lực lượng hắc ám băng lạnh thấu xương như màn đêm buông xuống, bao phủ Trương Nhược Trần. Nhiệt độ cả tòa thạch miếu bỗng nhiên hạ xuống. Thần hỏa thiêu đốt trên người Trương Nhược Trần xua tan hắc ám, để lộ ra những mũi khoan kim loại lít nha lít nhít ép sát. Hắn vừa gọi ra tàn sơn ma kính phòng ngự, chưa kịp thôi động thì thân thể đã bị mũi khoan kim loại xuyên thấu. Vô Cương thở phào một hơi, khóe miệng giơ lên, nói, không thể không nói, ngươi thật sự là thế tục thần thoại rất mạnh, lại có không ít bảo vật. Đáng tiếc, nhiều bảo vật, chiến binh mạnh hơn nữa, trước tuyệt đối chênh lệch tu vi, căn bản không thay đổi được thắng bại. Cách đó không xa, mà Hà Viêm chậm rãi bò lên từ vũng máu. Nhưng ám vực thiên la thôn phệ quá nhiều thần khí, thần hồn, huyết khí của hắn, ngay cả thọ nguyên cũng sói mòn nghiêm trọng. Lúc này hắn cực kỳ suy yếu, nhìn Vô Cương với ánh mắt đầy kiên kỵ. Từ đoàn kim loại đen kia vọng ra tiếng của Trương Nhược Trần, nếu không phải ta muốn xem xét ám vực thiên la là bảo vật gì, nó làm sao xuyên thấu được nhục thể của ta. Ánh mắt Vô Cương rung lên. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần vốn bị ám vực thiên la xuyên thấu, mỗi một khối huyết nhục đều ngưng tụ thành một đạo phân thân, bước ra thoát ly. Cả tòa thạch miếu tràn ngập thân ảnh Trương Nhược Trần. Ngay cả Mahavim cũng giật mình, ám vực thiên la đáng sợ đến mức nào hắn vừa mới thử qua, có dễ dàng thoát thân như vậy sao? Vô Cương hừ lạnh một tiếng, ám vực thiên la như thiên la địa võng, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Người có thể phân thân bao nhiêu? Thần khí và quy tắc thần văn của Vô Cương sớm đã bao trùm không gian bên trong thạch miếu. Dưới sự khống chế của hắn, ám vực thiên la như có sinh mệnh sinh trưởng, biến hóa khó lường, rét lạnh mà nguy hiểm, ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế gian. Các phân thân của Trương Nhược Trần, mỗi người đánh ra một kiện chí tôn thánh khí. Kim Cương Nguyệt Luân, Tàn Sơn Ma Kính, Ô Kim Chiến Thiên Trụ, Phệ Hồn Linh. Những phân thân này, kỳ thật cũng có thể xem như chân thân, là một bộ phận của nhục thân. Dưới công kích của vài kiện chí tôn thánh khí, mũi khoan kim loại đen và lực lượng hắc ám bay ra từ ám vực thiên la căn bản không thể hội tụ, bị đánh tản ra. Vô Cương cùng Trương Nhược Trần đấu pháp, chiến đến khó phân. Mà Hà Viêm nắm lấy cơ hội hiếm có này, xông ra thạch miếu, trốn đi thật xa. Vô Cương và Trương Nhược Trần kẻ tám lạng người nửa cân, rõ ràng tu vi yếu hơn hắn, lại khiến trung vị thần như hắn sinh ra tâm lý không thể đối kháng. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là do bị ám vực thiên la làm bị thương quá nặng, nếu không mà Hà Viêm vẫn muốn ở lại, tìm cơ hội thu thập cả Vô Cương lẫn Trương Nhược Trần. Xoạt. Phân thân mạnh nhất của Trương Nhược Trần, dẫn động thần khí, vung thần kiếm chém ra, bổ ra hắc ám. Kiếm quang xích hồng sáng tỏ xuyên thấu từng tầng phòng ngự của Vô Cương, bổ vào người hắn. Thần bào trên người Vô Cương vỡ ra, bốc cháy, thân thể văng ra ngoài, rơi xuống bên ngoài thạch miếu. Thu. Tất cả phân thân của Trương Nhược Trần hợp lại làm một, cầm thần kiếm trong tay, quanh người bao quanh các loại chí tôn thánh khí, bước ra thạch miếu. Thần hỏa và quang hoa của thần kiếm, hay quang mang chí tôn chi lực của chí tôn thánh khí đều rực rỡ đến cực điểm, như chúng tinh bao quanh hắn. Trương Nhược Trần đứng ở cửa thạch miếu, nói: ngươi dù đạt đến thần cảnh, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngực Vô Cương bị kiếm khí đốt bị thương, đau đớn vô cùng. Đoạn chưởng vẫn chảy thần huyết. Sinh mệnh lực của thần linh quả thật cường đại, dù bị đánh nổ tung cũng không chết. Năng lực khôi phục của thần linh cũng rất mạnh, có thể nhanh chóng ngưng tụ lại thần khu. Nhưng gặp phải chiến binh thí thần, lại là ngoại lệ. Thần khí chính là chiến binh thí thần mạnh nhất. Ánh mắt Vô Cương sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lặp đi lặp lại xem xét hắn, như thể đang hoài nghi Trương Nhược Trần đã võ đạo thành thần. Hắn không tin một Trương Nhược Trần chưa võ đạo thành thần lại có thể cường đại đến vậy. Nơi xa, mà Hà Viêm không thể trốn thoát, bị vô số quỷ thú giao loại vây công. Quỷ thú giao loại cũng có mạnh yếu, không phải con nào cũng có chiến lực cấp ngụy thần. Người chớ đắc ý quá sớm, nơi này là Hắc Ám Chi Uyên. Vô Cương nói. Trương Nhược Trần nói, Hắc Ám Chi Uyên thì sao? Hắc Ám Chi Uyên là địa bàn của tu sĩ Hắc Ám, tu luyện Hắc Ám Chi Đạo, ở đây có thể bộc phát ra chiến lực vượt xa tu vi bản thân. Vô Cương nói rồi nâng hai tay lên đỉnh đầu, dùng Hắc Ám áo nghĩa điều động quy tắc Hắc Ám giữa thiên địa, không ngừng hội tụ về phía hắn. Vô Cương nắm giữ đại lượng Hắc Ám áo nghĩa, tiếp cận một phần vạn, có thể điều động trong vũ trụ, tiếp cận một phần vạn quy tắc Hắc Ám. Với số lượng lớn Hắc Ám áo nghĩa này, tương lai hắn nhất định trở thành chúa tể một phương trong thần cảnh. Với cường độ thần hồn hiện tại, dù không thể vận dụng 1% áo nghĩa trong cơ thể, 1/1000 lực lượng cũng đã đủ. Bởi vì nơi này là Hắc Ám Chi Uyên, nơi quy tắc Hắc Ám sinh động và dày đặc nhất. Bên ngoài Hắc Ám Chi Uyên, vô số quy tắc Hắc Ám hóa thành ngàn vạn sông ngòi, xông vào Ấn Tuyết Thiên Đạo Tràng, hội tụ về phía Vô Cương. Uy thế trên người Vô Cương liên tục tăng lên, thân thể biến mất trong Hắc Ám, nuốt chửng cả quang mang thần khí và chí tôn thánh khí. Hắc Ám vô tận, nghiền ép Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, trách thì trách ngươi có quá nhiều áo nghĩa, quá hấp dẫn người, mà ngươi lại không thể vận dụng. Thanh âm Vô Cương truyền ra từ trong bóng tối. Trong khoảnh khắc, Hắc Ám đã nuốt chửng Trương Nhược Trần, tất cả chí tôn thánh khí bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống một chỗ, căn bản không ngăn được Vô Cương dù chỉ trong chớp mắt. Cả tòa thạch miếu trở nên yên tĩnh im ắng. Ông, như chuông thần bị đánh vang, Hắc Ám chấn động kịch liệt. Từng sợi Phật quang màu vàng xé nát Hắc Ám. Vô Cương kêu thảm một tiếng, như đạn pháo bay ra ngoài, hai tay máu thịt be bét. Đồng thời bị lực lượng tinh thuần của Phật quang dẫn tới bốc cháy, thần khu hóa thành từng hạt điểm sáng, phân giải. Phật tổ xá lợi. Hắn rống to thê lương, tràn ngập sợ hãi và phẫn hận. Phật quang trên người Trương Nhược Trần lan tràn ra ngoài vạn dặm, chiếu sáng một mảng lớn không gian đại lục Hắc Ám, từng chữ Phạn Văn Thất Tổ xông ra từ ngực, quay quanh thân thể lưu động. Lúc này, hắn thần thánh vĩ ngạn đến cực điểm. Trương Nhược Trần nói, có Phật tổ xá lợi hộ thể, người nói xem ám vực thiên la của ngươi có làm gì được ta không? Lực lượng Phật tổ xá lợi khó luyện hóa như lực lượng thần kiếm, hai tay Vô Cương khó khôi phục. Phật lực còn lan tràn lên vai và lồng ngực hắn. Vô Cương chưa bao giờ ghen ghét Trương Nhược Trần như lúc này, dựa vào cái gì bảo vật tốt nhất trong thiên hạ đều rơi vào tay hắn. Trương Nhược Trần nhìn ra sự không cam lòng và phẫn hận trong lòng hắn, nói, sự thật chứng minh, người căn bản không phải đối thủ của ta. Trước kia không phải, bây giờ không phải, về sau càng không thể. Nếu ta là ngươi, chắc chắn lập tức đào tẩu, sau đó trốn vào Hắc Ám Thần Điện, không bao giờ ra ngoài. Đó là con đường sống duy nhất của ngươi. Vô Cương đương nhiên biết, hôm nay đã thất bại thảm hại, ở lại đây không còn ý nghĩa gì. Hắn đưa tay về phía hư không, muốn thu hồi ám vực thiên la. Minh Quang Chú. Trương Nhược Trần lấy Vạn Chú Thiên Châu, thi triển nguyền rủa, cầm cố ám vực thiên la. Trương Nhược Trần, người khinh người quá đáng. Vô Cương gầm thét, gân xanh trên mặt nổi lên. Trương Nhược Trần nâng thần kiếm lên đỉnh đầu, dẫn động thần khí và kiếm đạo thánh ý chữ nhất. Thần mang trên thân kiếm phóng đại, liệt diễm ngút trời. Vô Cương tức giận đến toàn thân run rẩy, cuối cùng vẫn chọn bỏ chạy, nhanh chóng xông ra Ấn Tuyết Thiên Đạo Tràng. Ngay khi Vô Cương xông ra đạo tràng, sát ý thật sự mới hiện lên trong mắt Trương Nhược Trần. Hắn thu hồi thần kiếm, lấy viên cầu vật chất ám thời không ném về phía Vô Cương. Ầm ầm. Bên ngoài đạo tràng, khi vật chất ám thời không dẫn bạo, ba loại lực lượng hắc ám, không gian, thời gian điên cuồng bộc phát. Thời gian hỗn loạn, không gian vỡ nát, hắc ám tàn phá. Một góc của đại lục không gian hắc ám rộng lớn không biết bao nhiêu vạn dặm vỡ nát, dãy núi sụp đổ, hàng vạn quỷ thú chết thảm. Chỉ có Ấn Tuyết Thiên Đạo Tràng có thiên văn thủ hộ, không bị hủy diệt. Thật ra, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, dùng thần kiếm không giết được Vô Cương. Chuyến đi Hắc Ám Chi Uyên lần này, rất nhiều chân thần vẫn lạc, nhưng hầu hết đều chết trong tay đại thần. Tư Đồ Vân Lâm, hạ vị thần duy nhất của kiếm thần giới, cũng là do Trương Nhược Trần, Trì Giao, Huyết Đồ ba người liên thủ, sử dụng lực lượng áo nghĩa vận mệnh mới giết được. Có thể thấy, chỉ có đại thần cấp tồn tại và thủ đoạn tự bạo thần nguyên mới dễ dàng giết chân thần. Ban đầu, Trương Nhược Trần cố ý thả Vô Cương đi, muốn dùng hắn làm ngòi nổ, khơi mào mâu thuẫn giữa Minh Điện và Hắc Ám Thần Điện. Để hai kẻ địch đấu nhau, hắn có thể nhàn nhã hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến Vô Cương biết quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể thả hắn đi, thế là đành phải dùng vật chất ám thời không giết hắn. Dù dùng bảo vật trân quý như vậy lên người hắn có chút không đáng. Vô Cương, Ma Ha Viêm và vô số quỷ thú đều biến thành bụi đen, không còn một tia sinh mệnh. Trương Nhược Trần nhìn những mảnh đại lục tàn phá trước mắt và năng lượng hỗn loạn, thở dài. Thần linh thì sao? Rồi cũng sẽ chết. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần có chút hiểu tại sao từ xưa đến nay có rất nhiều thần linh tìm kiếm trường sinh bất tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trong thạch miếu, mà ni châu chiếu rọi những điểm quánh quang lục thải lộng lẫy trong bóng tối. Tại trung tâm thạch miếu, trong một ao sinh mệnh chi tuyền, nổi lơ lửng một thân thể mềm mại tuyết trắng như mỡ đông. Một nửa ở trong nước, một nửa trên nước. Thân thể mềm mại có hình dáng xinh đẹp kinh tâm động phách, tuy tinh tế, nhưng đường cong ôn nhu, chỗ cần sung mãn thì tràn đầy, xõa tung mà thẳng tắp. Dưới da thịt như tiên ngọc, có linh quang tiết ra ngoài, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tuyệt diệu thiền nữ chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt mở ra, mờ mịt trong chớp mắt, lập tức tinh mang nổ bắn ra. Nàng đứng thẳng lên từ sinh mệnh chi tuyền, mũi chân khẽ chạm mặt nước như chuồn chuồn lướt. Trương Nhược Trần ngồi tại cửa thạch miếu, đang nghiên cứu ám vực thiên la, nghe tiếng động phía sau, biết nàng đã tỉnh, nói, mặc xong quần áo, ta có việc muốn cùng ngươi đàm luận. Tuyệt diệu thiền nữ cúi đầu nhìn toàn thân, chớp mắt một cái, một kiện Phật y màu xanh đã bao phủ lấy nàng. Không biết là Phật y thật, hay chỉ là huyễn hóa. Trương Nhược Trần vẫn nghiên cứu ám vực thiên la. Bảo vật uy lực vô cùng lớn, lại có khả năng thí thần, mà lại không có khí linh. Giờ phút này, ấn tuyết thiên đạo tràng đã hóa thành một đảo hoang, phiêu phù trong không gian hắc ám. Trước mắt Trương Nhược Trần là những mảnh vỡ đại lục, như cảnh tượng thiên địa hủy diệt. Sau khi Vô Cương và Mahavim chết, Trương Nhược Trần chỉ tìm được thần nguyên của họ và chiến lợi phẩm ám vực thiên la. Về phần hắc ám áo nghĩa mà Vô Cương nắm giữ, sau khi hắn chết trong nháy mắt, tự như dọc nước hóa khí, trở lại giữa thiên địa. Tiếc rằng Trương Nhược Trần không phải trưởng khống giả hắc ám chi đạo, lĩnh hội cũng không sâu. Vì vậy, trước khi hắc ám áo nghĩa tiêu tán, hắn chỉ góp nhặt được một phần một triệu bằng vô cực thánh ý và vạn cổ quy nhất đạo vực. Với số lượng áo nghĩa Trương Nhược Trần đang nắm giữ, một phần một triệu hắc ám áo nghĩa này không đáng kể, nhưng đủ để lĩnh hội hắc ám chi đạo. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần cảm thấy cổ mát lạnh. Tuyệt diệu thiền nữ cầm một thanh băng kiếm, đứng sau hắn, mũi kiếm chỉ vào gáy. Trương Nhược Trần khựng lại một chút, sắc mặt khôi phục tự nhiên, thu ám vực thiên la, nói, tuyệt diệu thiền nữ tu vi cái thế, muốn giết ta, cần gì dùng kiếm. Tuyệt diệu thiền nữ nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi vì ngươi đã cứu ta. Ngươi nói đúng, trên đời này, kẻ cứu người chết dưới tay người mình cứu nhiều vô kể. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt diệu thiền nữ nói, vậy sao ngươi không giết ta? Vì sao cứu ta xong không rời đi ngay? Bởi vì vân thanh cổ Phật. Trương Nhược Trần tiếp tục, ta từng hứa với cổ Phật, sẽ cố gắng hết sức hóa giải cừu hận giữa hai nhà. Cho nên, ta nhất định phải cứu ngươi. Ta cứu ngươi mà không rời đi, không phải để ngươi cảm kích, mà là vì tam sinh môn. Tam sinh môn bị ngươi lấy đi rồi. Vân thanh cổ Phật báo thân ở trong tam sinh môn. Ta đã hứa với lão nhân gia, sẽ dẫn báo thân rời khỏi hắc ám chi uyên, giúp. Ông ta đầu thai chuyển thế. Đã hứa thì phải làm. Nếu ta nói, vân thanh cổ Phật báo thân đã bị ta luyện hóa. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống. Tuyệt diệu thiền nữ cười, ta thấy, ngươi chỉ muốn tam sinh môn, đây là truyền thừa của một thần tôn, giúp ngươi tiết kiệm nhiều thời gian tu luyện. Tùy ngươi nghĩ. Trương Nhược Trần đứng dậy, đối diện nàng, đưa tam sinh môn cho ta, chúng ta coi như xong. Ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Điều kiện tiên quyết là, cổ Phật báo thân chưa tiêu vong, nếu không giữ chúng ta sẽ có đại thù. Tuyệt diệu thiền nữ chưa từng gặp chuyện như hôm nay, vốn lâm vào tử cảnh, lại được kẻ địch cứu sống. Đúng hơn, Trương Nhược Trần không tính là địch của nàng, vì chưa đủ tư cách. Giờ phút này, nàng thấy Trương Nhược Trần thật buồn cười, cả sự việc đều buồn cười. Nàng còn sống, chính là điều buồn cười nhất. Nàng nói, ngươi thật cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Dù ngươi đã cứu ta, xem như hóa giải thù hận giữa hai nhà. Nhưng áo nghĩa trên người ngươi đủ để ta lấy mạng ngươi. Không có lý do nào tốt hơn. Lý do ngươi phải chết. Nếu ngươi muốn giết ta, sẽ không nói nhiều vậy. Ngươi chỉ là gặp phải chuyện khó hiểu, muốn biết vì sao ta cứu ngươi. Vì ngươi chưa từng gặp người như ta. Trương Nhược Trần nói, ta đã nói rõ nguyên nhân cứu ngươi. Ngươi nên tin ta, nên học cách tin người khác. Ngươi không tin ai, sẽ mãi mãi không có bạn bè chân chính và người đáng tin. Trương Nhược Trần luôn muốn tin người khác. Vì vậy, dù không nhiều, hắn vẫn có vài người bạn thân có thể phó thác mọi thứ. Tin người khác, có lẽ dễ bị thương. Nhưng người không tin ai, chắc chắn sẽ sống rất thống khổ. Lời Trương Nhược Trần như kiếm vô tình, đâm trúng tim tuyệt diệu thiền nữ. Lần này gặp tai kiếp, nếu bên cạnh nàng có một hai thần linh đáng tin, sao lại bị một Vô Cương nhục nhã? Tuyệt diệu thiền nữ tâm trí kiên định, nhanh chóng khôi phục, nói, người Trương Nhược Trần quả thật thông minh tuyệt đỉnh, khó đoán. Dù ngươi nói hay đến đâu, ta cũng có thể giết ngươi ngay lập tức. Ta đoán, ngươi cứu người rồi ở lại, chắc chắn có mưu đồ sâu xa. Ngươi đang mưu đồ gì? Ngươi muốn lấy được lòng tin của ta, để Minh Điện không dùng trảm đạo chú áp chế ngươi nữa. Trương Nhược Trần cười bất lực. Ta đoán trúng rồi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không biết trảm đạo chú trên người ta đã hết. Thật sao? Trương Nhược Trần lại nói, ngươi không thấy ta đã hóa giải trảm đạo chú. Chẳng lẽ không cảm nhận được Khô Tử Tuyệt trên người ngươi đã thối lui? Tuyệt Diệu Thiền Nữ thật sự dao động, mắt đột ngột quay về phía hoa sen trên thần đài và ánh sáng lục thải từ hoa sen phát ra. Nàng run rẩy, nhìn chằm chằm, trái tim kiên định cũng rung động. Băng kiếm trong tay hóa thành hơi nước tan đi. Ma Ni Châu. Ngươi thật sự tìm được Ma Ni Châu. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhanh chân đến bên thần đài, hai tay nâng lên, lòng kích động, không thể diễn tả. Đôi mắt xinh đẹp như tinh tú rơi lệ. Thứ nàng luôn muốn tìm, vốn tưởng hư vô mờ mịt, không bao giờ thấy được. Giờ phút này lại xuất hiện trước mắt, còn rung động và cảm động hơn cả việc nàng sống lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết bao lần bị Khô Tử Tuyệt tra tấn, cảm giác đau đớn không muốn sống. Mỗi lần bị tra tấn, nàng càng oán hận Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Trương Nhược Trần theo vào thạch miếu, nói, giờ ngươi còn thấy ta có ý đồ khác. Tuyệt Diệu Thiền Nữ quay đầu nhìn hắn. Trương Nhược Trần chưa từng thấy nàng có ánh mắt như vậy, lòng căng thẳng, vội nói, ngươi không tò mò, sao ta sống sót rời khỏi 72 ma thần thạch trụ, đi ra hoang cổ phế thành. Nói thật, ta gặp tiên tổ Linh Yến Tử. Bà ở hoang cổ phế thành, chính bà đưa Ma Ni Châu cho ta. Ngươi biết đấy, cường giả cỡ bà, sức cảm ứng đáng sợ thế nào. Ngươi dám ra tay giết ta, ngươi cũng phải chết. Đó là lý do ta dám ở lại đây. Tuyệt Diệu Thiền Nữ khinh bỉ, sao ngươi lại nói dối trước mặt một đại thần? Nếu Linh Yến Tử thật còn sống, thật ở hoang cổ phế thành, sao ngươi lại bị thương? Lúc ngươi giao đấu với Vô Cương, sao bà không ra tay? Tuyệt Diệu Thiền Nữ không thấy Trương Nhược Trần và Vô Cương chiến đấu, nhưng từ vết tích trong thạch miếu, nàng đã diễn lại hoàn toàn trận chiến. Trương Nhược Trần nói, được rồi. Nói thật, ta gặp cao nhân tiền bối trong hoang cổ phế thành, chính là Thiên Mổ. Nếu ngươi nói thế từ đầu, có lẽ ta còn tin. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nâng hoa sen có Ma Ni Châu lên, ta biết, ngươi nói thế chỉ để uy hiếp ta, bảo toàn tính mạng. Ngươi đừng căng thẳng vậy, vì ngươi đã cứu ta, lại đưa Ma Ni Châu đến, ta tin ngươi thật muốn hóa giải thù hận giữa hai nhà. Giết ngươi. Môi nàng giật giật, mới nói, giết ngươi, luôn cảm giác như lại thiếu Trương gia các ngươi và Bất Động Minh Vương Đại Tôn, thật là nhức đầu. Trương Nhược Trần lặng lẽ nhìn nàng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại ngạc nhiên, sao ngươi không phản bác lời ta vừa nói? Chẳng lẽ ngươi thật sự từ đầu đã định đưa Ma Ni Châu cho ta? Trương Nhược Trần nói, đây cũng là điều ta hứa với Vân Thanh Cổ Phật. Ta càng ngày càng không tin lời ngươi Trương Nhược Trần, quả thật đem chiêu theo đuổi nữ nhân dùng lên người ta. Ta vẫn tự mình hỏi Vân Thanh Tổ sư vậy. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lấy Tam Sinh Môn ra. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thấy mình đã ở trong Tam Sinh Môn, đứng trên mặt nước tĩnh lặng như gương. Trên mặt nước hiện ra hư ảnh Vân Thanh Cổ Phật. Trương Nhược Trần thấy Vân Thanh Cổ Phật báo thân, hơi thở dài, thầm nghĩ, xem ra Tuyệt Diệu Thiền Nữ không phải tội ác tày trời. Vân Thanh Cổ Phật là sư tôn truyền Phật của Ấn Tuyết Thiên và Lục Tổ, coi như tổ sư của Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Nếu nàng dám luyện hóa cả tổ sư, sau này Trương Nhược Trần tu vi đại thành, nhất định phải chém nàng. Vân Thanh Cổ Phật báo thân đã rất yếu, nói, nếu tìm được Ma Ni Châu, Trảm Đạo Chú và Khô Tử Tuyệt đều có thể hóa giải. Trước khi ta đầu thai chuyển thế, ta thật hy vọng các ngươi có thể hòa giải, đừng để thù hận kéo dài. Nhược Trần, con là một đứa trẻ ngoan, tu gì không nhìn lầm người. Nếu tu Phật, thô. Tuyệt Diệu, năm xưa ân oán có quá nhiều ẩn tình, không thể chỉ trách Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Hai con có thể hứa với tổ sư, sau này không còn là địch nữa không? Trương Nhược Trần không người cúi đầu, chỉ cần nàng không còn căm hận ta, ta có thể hải nạp Bách Xuyên. Ngươi có thể đại diện cho Trương gia không? Năm xưa cừu hận, ngươi có thể buông, họ cũng có thể buông. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định chưa từng có, ta có thể. Tốt. Từ nay về sau, ân oán xóa bỏ. Trảm đạo chú của Minh Điện, ta sẽ hóa giải. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng rất có phách lực, hứa hẹn. Đây không phải hứa hẹn đơn giản, mà rất nặng nề. Từ trong Tam Sinh Môn bước ra, Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhìn Trương Nhược Trần, không còn coi trọng mấy phần, mà mang theo cảm xúc sâu sắc hơn. Ngươi thật giỏi, dù hành động hôm nay của ngươi có mục đích riêng hay không, trong số những người ta bội phục, đã có thêm ngươi. Không mắng ta ngu ngốc, Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, nếu ngươi thật ngu ngốc, ta bội phục một kẻ ngu ngốc, chẳng phải càng ngu ngốc. Ngươi thật giỏi, ta thậm chí còn cảm thấy, thiếu ngươi cái gì đó ta đem tam sinh môn cho ngươi, ngươi đem ám vực thiên la cho ta, là một cái trao đổi, như thế nào? Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải vừa mới nói, thiếu ta cái gì sao? Tại sao lại bắt đầu ỷ vào tu vi cường đại cướp bóc? Đừng nói đã đưa ngươi Mani Châu, chính là cứu ngươi tính mệnh, cũng đáng được ngươi đem tam sinh môn cho ta mới đúng. Tuyệt diệu thiền nữ lắc đầu, rất là chăm chú, nói, cái này không giống nhau. Đầu tiên, cứu ngươi, ngươi là chính mình muốn cứu, ta chưa bao giờ cầu qua ngươi. Thứ yếu, đưa ra đồ vật, sao có thể chắc chắn? Đưa ra đồ vật, không thể làm thành điều kiện mà nói. Tự như, ta đưa ngươi A-La-Hán Bạch Châu, có từng nghĩ tới muốn đòi về. Trương Nhược Trần cười khổ, không cách nào nói lại. Nàng kiểu nói này, thật đúng là chiếm lý. Cho dù viên kia A-La-Hán Bạch Châu là giả. Tuyệt diệu thiền nữ lại bổ sung một câu. Giả. Trương Nhược Trần cũng tịnh không kinh hãi, bởi vì trừ hắn, trong thiên hạ còn có thằng ngốc nào sẽ đem thật Phật môn thất bảo đưa ra ngoài. Nếu như là thật A-Tu-La Bạch Châu, tại trong thiên môn thời điểm, tuyệt diệu thiền nữ khẳng định đã cướp đoạt trở về. Tuyệt diệu thiền nữ hé mở môi đỏ, trong miệng bạch quang óng ánh. Động tác của nàng rất ưu nhã, như mỹ nhân ngư nôn minh châu đồng dạng, một viên to bằng trứng bồ câu bạch châu, bay ra, xuất hiện tại lòng bàn tay nàng. Bạch châu, quang hoa mờ mịt, có phạn văn ở phía trên chìm nổi. Giống như có thể tịnh hóa thế gian hết thảy cát bụi. Chính là có viên này A-La-Hán Bạch Châu, cho nên mỗi một lần khô tử tuyệt phát tác thời điểm, ta mới có thể thiếu thụ một chút thống khổ. Tuyệt diệu thiền nữ ánh mắt thê lương, lầm vào những hồi ức đắng chát nhất ngày xưa. Viên A-La-Hán Bạch Châu treo trên người Trương Nhược Trần, hóa thành một sợi khí vụ màu trắng, bay vào viên Bạch Châu trong tay tuyệt diệu thiền nữ. Hiển nhiên, đó mới là trân châu. Tuyệt diệu thiền nữ đem chân chính A-La-Hán Bạch Châu đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ánh mắt khác thường nhìn nàng, không biết rõ ý tứ của nàng. Đương nhiên, minh bạch nàng là dự định đem A-La-Hán Bạch Châu trân châu cho hắn, chỉ là không rõ nàng vì sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ trong thiên hạ lại thêm một cái đồ ngốc? Còn đứng ngay đó làm gì? Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, tranh thủ thời gian nhận lấy. Tuyệt diệu thiền nữ nhìn chằm chằm cặp mắt kia của Trương Nhược Trần, so với A-La-Hán Bạch Châu cùng Mani Châu cộng lại đều muốn càng thêm sáng tỏ mỹ lệ. Trương Nhược Trần tiếp nhận A-La-Hán Bạch Châu, không có phát hiện cùng Mai Giả Châu lấy trước kia có bất kỳ chỗ khác biệt, bởi vậy có thể thấy được, tuyệt diệu thiền nữ thủ đoạn cao minh, đủ để dĩ giả loạn chân. Đại thần, lúc có thủ đoạn như thế, lấy châu đổi châu, cũng coi như hoàn toàn kết thúc ân oán năm đó. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần chăm chú nắm A-La-Hán Bạch Châu, nói, được, tính ngươi có thành ý hỏa thần khải giáp đưa ta đi. Một bộ áo giáp mà thôi, đều đã tặng người, còn muốn lấy về. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói, giáp này không thể coi thường, cũng không phải bảo vật tầm thường. Lại nói, ta bao giờ nói qua đưa cho ngươi. Lúc ấy, chỉ là cho ngươi phòng thân. Nếu như sớm biết ngươi là đại thần. Đợi một chút. Tuyệt diệu thiền nữ trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, hai mắt hiếp giống như là nguyệt nha, nói, ngươi mới vừa nói là. Cho. Thì tính sao? Trương Nhược Trần nói. Tuyệt diệu thiền nữ nói, chính ngươi nói, đã nói, thì nhất định phải làm được. Nếu đã cho, chỗ nào còn có thể muốn trở về? Ta nhưng cho tới bây giờ không có hướng ngươi đòi hỏi, hoặc là cướp đoạt, là ngươi chủ động cho. Nhược Trần kiếm thần không hổ là thanh danh lan xa, tiêu tiền như nước, tán tài đồng tử. Vô luận là hải thủy, hay là tuyệt diệu thiền nữ, kỳ thật đều là một cái ăn nói có ý tứ, cực kỳ chăm chú, thậm chí có thể xưng đoạn tình tuyệt dục nữ tử. Bất luận kẻ nào nói đùa nàng, cuối cùng, đoán chừng cũng chỉ có thể chính mình lúng túng cười. Trương Nhược Trần chưa bao giờ nghĩ tới, nàng lại vì hỏa thần khải giáp, có thể nói ra như vậy trêu tức, mà trêu chọc. Ta cũng không phải đồng tử. Trương Nhược Trần thâm thẳm nói ra một câu như vậy. Lời này, đương nhiên chỉ có chính hắn có thể nghe được. Trương Nhược Trần nói, ta thực sự không rõ, lấy thân phận cùng tu vi của ngươi, trừ thần khí bên ngoài, trong thiên hạ dạng gì bảo vật, không phải dễ như trở bàn tay. Vì sao càng muốn bộ hỏa thần khải giáp này? Tuyệt diệu thiền nữ nói ra một cái Trương Nhược Trần không cách nào lý do cự tuyệt, nói, bởi vì, trên người của ta không có mặc quần áo. Nói ra lời này thời điểm, nàng nâng lên một đôi tinh tế cánh tay ngọc, tại trước người Trương Nhược Trần dạo qua một vòng. Cũng không biết là đang cường điệu nàng không có mặc quần áo, hay là cố ý đang cười nhạo Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, không thể xem thấu quần áo hư thực của nàng. Trương Nhược Trần nhịn không được hướng Phật y màu xanh trên người nàng nhìn thoáng qua, nhưng không có sử dụng lực lượng chân lý cùng bản nguyên. Nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Phật y này có thể ngăn trở ánh mắt của ngươi, thế nhưng là ngăn không được thần tôn nhìn trộm. Ngươi biết, tại thần linh thế giới, Một cái nữ tử mỹ lệ, trọng yếu nhất chính là y phục của nàng, mà không phải chiến binh trong tay. Không phải vậy, gặp được tà ác thần tôn, rất dễ dàng bị khinh nhờn. Mặc dù, đối với thân thể nữ nhân cảm thấy hứng thú tà ác thần linh không nhiều. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Trương Nhược Trần nói, ta đây thật không biết. Hiện tại biết cũng không muộn, về sau đưa bảo vật cho nữ tử thời điểm, có thể nghĩ tới phương diện này mà tưởng tượng. Trên thân Tuyệt Diệu Thiền Nữ đã bị ngọn lửa bao trùm, hỏa diễm ngưng hóa thành một bộ áo giáp. Hỏa thần khải giáp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mặc trên người nàng, rất là thiếp thân, đem dáng người đường công phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỗ nào còn giống một cái tu Phật giả. Hỏa thần khải giáp lại biến, trở nên mềm mại, hóa thành một kiện cà sa màu vàng. Mỗi một đầu viên vàng, đều có thần diễm đang thiêu đốt. Ngươi nói, ta có thể đem hỏa thần khải giáp trả lại cho ngươi sao? Tuyệt Diệu Thiền Nữ hỏi. Trương Nhược Trần biết nếu không trả lại, có lẽ chính mình thật là tán tài đồng tử, chỉ ít tại tán tài thời điểm rất giống một cái đồng tử. Hắn nói, nó càng thích hợp ngươi, không cần cởi ra. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ta muốn ám vực thiên la, là vì dùng nó thu lấy tòa đạo tràng này, đem đạo tràng mang đi ra ngoài. Ngươi muốn tỉnh lại vị chi thần quân kia. Trương Nhược Trần cảnh giác lên. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ngươi phải hiểu được, tòa đạo tràng này, còn có vị chi thần quân kia, vốn chính là tiên tổ lưu lại cho ta, là tài phú của nhà chúng ta. Ta đem đạo tràng lấy đi, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trương Nhược Trần không muốn giúp nàng, càng không muốn làm tiếp tán tài đồng tử. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại nói, ta biết, ngươi mặc dù thân ở địa ngục giới, thế nhưng là tại thiên đình bên kia lại có vô số lo lắng. Ta kỹ càng điều tra ngươi, biết ngươi Trương Nhược Trần là một người trọng tình trọng nghĩa, cũng chính là như vậy, hôm nay ta mới có thể phá lệ tin ngươi. Yên tâm đi, coi như ta là Ấn Tuyết Thiên Hậu Nhân, cũng nhất định phải tu luyện Minh Binh Quyển, mới có thể điều khiển thần quân. Mà Minh Binh Quyển, sớm đã thất truyền. Thần quân muốn khôi phục, còn xa xa khó vời. Thế nhưng là, ta tại sao muốn đem ám vực thiên la cho ngươi đâu? Được một bộ hỏa thần khải giáp, còn không vừa lòng. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ngươi hiểu lầm. Ta muốn ám vực thiên la, chính là vì hoàn lại ngươi hỏa thần khải giáp. Ngươi nói cái gì? Logic của nàng, để Trương Nhược Trần có chút phản ứng không kịp. Luôn cảm thấy, Tuyệt Diệu Thiền Nữ đã không phải là coi hắn là thành tán tài đồng tử, mà là quan đại đầu. Mà lại, rất ngu ngốc cái chủng loại kia. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ngươi có biết Vô Cương có bối cảnh gì? Nhi tử Văn Thông Đại Thần, đệ tử một vị tồn tại cổ lão của Hắc Ám Thần Điện. Thì tính sao? Văn Thông Đại Thần đã chết, lẽ nào vị tồn tại cổ lão của Hắc Ám Thần Điện kia còn muốn tự mình xuất thủ cho đệ tử của hắn báo thù? Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, vị tồn tại cổ lão kia tu vi cái thế, mấy vạn năm đều chưa chắc sẽ lộ diện một lần, tự nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ. Nhưng sư huynh của Vô Cương có thể hay không tự mình giết ngươi, thật đúng là khó nói. Ngươi có biết sư huynh của hắn là ai không? Nghe nói là một vị trận pháp thần sư. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lắc đầu, nói, ngươi nói chính là một sư huynh khác. Vị sư huynh mà ta nói là Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Trương Nhược Trần đã không nói thêm gì nữa, lâm vào rung động thật sâu. Hắn vốn cho rằng, vị sư phụ thần bí mà cổ lão của Vô Cương kia, chính là Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Tại Hắc Ám Thần Điện, còn có tồn tại cổ lão hơn cả Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, lấy tuổi của ngươi cùng tu vi, đương nhiên không có khả năng biết được bí mật này, thần linh thế giới so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ. Mà vị sư phụ của Vô Cương kia, tại toàn bộ địa ngục giới, đều là tồn tại cấm kỵ đồng dạng, mỗi cái nguyên hội chỉ lấy một người đệ tử. Hiện tại, ngươi biết chính mình chọc phải bao lớn phiền toái rồi chứ? Trương Nhược Trần nói, vậy ta liền không rõ, vị tồn tại cổ lão kia, nguyên hội này, vì cái gì thu Vô Cương làm đệ tử? Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Ngươi chỉ biết phụ thân của Vô Cương là Văn Thông Đại Thần, có biết mẫu thân của Vô Cương là ai? Tuyệt Diệu Thiền Nữ hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, phụ thân của Vô Cương rõ ràng là Minh Điện Đại Thần, mà lại có như vậy một tia cơ hội cạnh tranh thiếu điện chủ. Vì sao Vô Cương lại không tại Minh Điện tu luyện, mà là tại Hắc Ám Thần Điện tu luyện? Trương Nhược Trần nói, cùng mẫu thân của hắn có quan hệ. Mẹ của hắn là thân phận gì? Tuyệt Diệu Thiền Nữ lắc đầu, không có nói cho Trương Nhược Trần, nói, chờ tu vi ngươi đến, tự nhiên sẽ biết được những bí mật của thần linh thế giới này. Ta hiện tại nói cho ngươi là, đem ám vực thiên la cho ta, để ta tới gánh chịu trách nhiệm giết chết Vô Cương, mà Ha Viêm, Khúc U Đại Sư, chẳng khác gì là cứu được ngươi một mạng. Ngươi không cảm thấy, xem như hoàn lại hỏa thần khải giáp sao? ta cảm thấy, ngươi chỉ là đơn thuần muốn ám vực Thiên La. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, dù sao cũng so với ngươi mang theo ở trên người, cũng không dám sử dụng mạnh hơn sao. Mà lại, Minh Điện cùng Hắc Ám Thần Điện bởi vì việc này tranh đấu, ngươi chẳng lẽ có thể rất vui vẻ. Không cần phải nói đến như thế Minh Nha, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, lấy ra ám vực Thiên La, đưa cho nàng, nói, ngươi nói rất đúng, món đồ này mang tại trên người của ta, là họa không phải phúc. Nhưng, ta muốn một kiện đồ vật trong đạo tràng này. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cầm tới ám vực Thiên La, trong lòng rất vui vẻ, không quan trọng nói, trong đạo tràng này, chỉ cần ngươi cầm được đồ vật, ngươi cứ việc lấy là được. Trương Nhược Trần cất bước, hướng đạo tràng đi ra ngoài, trên người Phật Tổ Xá Lợi hiện ra quang hoa sáng tỏ. Gặp được Phật quang, từng đạo thiên văn, tự động thối lui. Trương Nhược Trần đi đến ngoài đạo tràng, đi vào bên cạnh Tôn Thạch Đỉnh có khắc đồ án Yêu Đàm Bà La Hoa cùng Lục Tổ Phạn Văn, chắp tay trước ngực, không mình hành lễ, nói, A-di-đà Phật. Ta cùng Lục Tổ có duyên phận không giống bình thường, sư phụ ta tu Di Thánh Tăng đối với Lục Tổ càng là tôn sùng đầy đủ, thế nhưng là trên người của ta lại không có một kiện di vật của Lục Tổ. Thạch đỉnh này, mặc dù không phải bảo vật gì, nhưng chung quy là Lục Tổ lưu lại, ta rất muốn cất giữ một vị chư thiên cấp cường giả lưu lại đạo tràng, tự nhiên không phải thần linh bình thường có thể thu được. Nhưng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ không phải thần linh bình thường, nàng còn sử dụng ám vực Thiên La, một món bảo vật hiếm có. Thu lấy đạo tràng xong, nàng liền rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Về phần thạch đỉnh kia, lại được nàng để lại cho Trương Nhược Trần. Một tôn thạch đỉnh mà thôi, lại còn được đặt ở ngoài đạo tràng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ dùng tinh thần lực dò xét qua, thấy nó không phải bảo vật gì giấu xảo vụng về, tự nhiên cũng không để vào lòng. Lần đầu nhìn thấy thạch đỉnh này, Trương Nhược Trần tuy nhận ra một chút kỳ hoặc, nhưng ý nghĩ cũng giống Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Thế nhưng, sau chuyến đi Hoang Cổ Phế Thành, nhìn thấy vu điện dưới cửu đỉnh, Trương Nhược Trần đã thay đổi ý nghĩ. Bởi vì hình thái thạch đỉnh này cùng một trong cửu đỉnh kia cực kỳ giống nhau. Đương nhiên, điều đó cũng không có gì, dù sao cửu đỉnh thập phần cổ lão, là tổ tông của các loại đỉnh. Hậu thế dựa theo kiểu dáng cửu đỉnh mà điêu khắc thạch đỉnh là chuyện rất bình thường. Điều khiến Trương Nhược Trần nghi ngờ là, nếu nó chỉ là một cái thạch đỉnh bình thường, vì sao Lục Tổ lại lưu lại phạn văn phía trên, Ấn Tuyết Thiên lại lưu lại ấn ký Yêu Đàm Bà La Hoa? Hai vị chư thiên cấp nhân vật, nhàm chán đến vậy sao? Tự như một nhà sưu tầm đỉnh cấp, nếu cất giữ tranh chữ, không thể nào lại lưu lại con dấu của mình trên một bức đồ giỏm. Phạn văn của Lục Tổ và Yêu Đàm Bà La Hoa không thể nghi ngờ là con dấu do Lục Tổ và Ấn Tuyết Thiên lưu lại, đại biểu bọn họ từng có được thạch đỉnh này. Hoặc cũng có lẽ, bọn họ muốn thông qua phạn văn và ấn ký ẩn chứa lực lượng, che giấu chân tướng nào đó. Trương Nhược Trần quanh quẩn thạch đỉnh mấy vòng, không phát hiện thêm văn tự hoặc đồ ấn nào khác. Nghĩ ngợi, hai lòng bàn tay hắn tuôn ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, đặt lên thạch đỉnh. Luyện hóa thạch đỉnh. Trương Nhược Trần làm như thế, chính là vì Ngọc Hoàng Đỉnh lúc trước cũng hiện ra chân chính khí dạng như vậy. Ngọc Hoàng Đỉnh trước khi bị Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện hóa, chỉ là một cái đại đỉnh phổ thông dùng để tế tự của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, còn loang lỗ vết rỉ, được gọi là Khai Nguyên Lộc Đỉnh. Nhưng lớp vết rỉ thanh đồng bên ngoài kia, chỉ là một lớp vỏ, dùng để bảo hộ chân đỉnh mà thôi. Chính vì thế, Trương Nhược Trần mới suy đoán, thạch đỉnh này có lẽ không phải thạch đỉnh, mà chỉ là một lớp vỏ đá bên ngoài. Với uy lực Tịnh Diệt Thần Hỏa hiện tại, đừng nói một lớp da đá, ngay cả một ngôi sao cũng có thể luyện hóa thành nham tương. Thế nhưng, Trương Nhược Trần luyện hóa hồi lâu, thạch đỉnh lại không hề biến đổi. Trương Nhược Trần không vì vậy mà nhục chí, ngược lại mỉm cười. Thạch đỉnh có thể ngăn trở Tịnh Diệt Thần Hỏa của hắn luyện hóa, há là phàm phẩm. Trong thạch đỉnh, cắm ba cây nến hương thất thải sắc, từng được thắp qua, đều chỉ còn lại gần nửa đoạn. Trương Nhược Trần gỡ nến hương xuống, tỉ mỉ phân biệt, nhưng không cách nào hiểu thấu đáo chúng làm bằng vật liệu gì. Ba cây nến tàn này, tất nhiên là do Ấn Tuyết Thiên lưu lại, đồ vật chư thiên cấp cường giả lấy ra, dù là đồng nát sắc vụn, cũng tuyệt đối bất phàm. Huống chi, khi Trương Nhược Trần dùng Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện hóa thạch đỉnh, đều không đốt cháy chúng. Trương Nhược Trần dựng ba cây nến tàn lên, cẩn thận thu cất. Sau đó, hắn đổ bụi đất trong thạch đỉnh ra, định bụng thu lại trước, chờ rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên sẽ chậm rãi nghiên cứu. Soạt. Bụi đất rơi xuống, khói bụi mịt mù. Ồ, Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện, dưới đáy đỉnh lại có một mảng lớn văn tự màu đen. Văn tự nhỏ bé như chân ruồi. Đây là Thiên Văn Ấn Tuyết Thiên lưu lại, là văn tự chỉ thuộc về nàng, bởi vì phía trên lưu lại khí tức của nàng. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực phân tích giải mã, nhưng chỉ phân tích được chốc lát, đã hoa mắt chóng mặt, thân thể lung lay sắp đổ. Không được, đây là thiên văn, không phải thứ tinh thần lực hiện tại của ta có thể phân tích được. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi tinh thần lực, ngồi xuống điều tức. Không phải văn tự do thần linh nào lưu lại cũng cần tinh thần lực cường đại mới có thể phân tích. Kỳ thật, chỉ cần thần linh khi lưu chữ không cố ý che giấu bản ý văn tự, dù người bình thường cũng có thể hiểu chữ của thần linh. Nếu ấn Tuyết Thiên giấu bản thiên văn này dưới đáy đỉnh, lại dùng ý chí tinh thần che giấu ý nghĩa văn tự, chứng tỏ thiên văn kia tất nhiên phi thường trọng yếu. Giấu đồ vật bí ẩn nhất ở nơi dễ thấy nhất, ấn Tuyết Thiên này thật cao minh. Tu sĩ dám vào Hắc Ám chi uyên, tu vi bản thân tất nhiên thập phần cường đại. Tu sĩ cường đại, sao lại để mắt một tôn thạch đỉnh bày ở ngoài đạo tràng? Bất kỳ tu sĩ nào, e rằng đều sẽ coi nó là một tôn hương đỉnh. Ba cây nến tàn cắm trong đỉnh, có lẽ cũng chỉ là để lừa bịp tu sĩ đến đây. Dù sao, mỗi người đều có ấn tượng ban đầu chi phối tâm lý. Nhưng thạch đỉnh này, còn có thiên văn trong đỉnh kia, là lưu lại cho ai? Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, thạch đỉnh và thiên văn đều là lưu lại cho hậu nhân của nàng. Bởi vì, mấy chục vạn năm nay, chỉ có Tuyệt Diệu Thiền Nữ tìm được nơi này. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hẳn là có biện pháp đặc thù nào đó, mới tìm được nơi đây. Thế nhưng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ thấy thạch đỉnh, mảy may không có ý muốn nghiên cứu. Trương Nhược Trần khôi phục lại, định dùng chân lý chi tâm phân tích lại lần nữa, nhưng khi hắn nhìn vào trong thạch đỉnh, lại phát hiện thiên văn màu đen kia đã biến mất. Cái này, không thể nào, chỉ xuất hiện một lần thôi chứ. Không đúng. Trương Nhược Trần lập tức nghĩ tới điều gì, bàn tay ấn lên thạch đỉnh, phát hiện nhiệt độ thạch đỉnh lại trở nên băng lãnh. Hẳn là, khi dùng thần hỏa luyện hóa thạch đỉnh, nhiệt độ thạch đỉnh tăng cao, thiên văn màu đen mới hiện ra. Trương Nhược Trần định luyện hóa thạch đỉnh lần nữa, xác minh phỏng đoán trong lòng. Nhưng, hắn đột nhiên dừng lại, ngược lại xoay người, nhìn về phía vô biên hắc ám xa xăm, ánh mắt trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bạch. Trong khoảnh khắc, một mảnh thần vân thất thải sắc bay đến gần, lơ lửng trên bầu trời Trương Nhược Trần. Trì Giao mặc ỷ la kim y, thần quang vần quanh lưu động, ánh mắt thâm thúy mà bể nghễ, dù lãnh khốc đến mức cơ hồ bất cận nhân tình, nhưng dung nhan tuyệt không thua nguyệt thần xinh đẹp nhất thiên hạ, lại phản phất có lực lượng hòa tan thế gian vạn vật. Mái tóc dài đen nhánh của nàng búi cao, có 8 chiếc vũ trâm thần quang sáng rực cắm trên đó, tựa như một bức cửu thiên thần nữ đồ, hiện ra trước mắt Trương Nhược Trần. Nhưng thần uy cường hoành bộc phát từ nàng, còn có sát lục khí tức tỏa ra từ Tích Huyết kiếm, thật khiến người ta không rét mà run. Trương Nhược Trần chịu đựng thần uy áp bách trên người nàng. Cổ thần uy này, so với 1000 năm trước, tại Vô Đỉnh Sơn của Bái Nguyệt Ma giáo, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, thần uy của nàng là hướng đến từng tu sĩ Bái Nguyệt Ma giáo, Trương Nhược Trần còn không cách nào đối kháng. Hôm nay, thần uy của nàng chỉ ép về phía Trương Nhược Trần một người. Ngàn năm sau, Trương Nhược Trần đã là thần linh, dù thần uy Trì Giao mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không thể ép hắn đến mức phải tự chém hai chân mới không quỳ. Trương Nhược Trần thu thạch đỉnh vào, nói, ta tưởng rằng phải ra khỏi Hắc Ám chi uyên, ngươi mới hiện chân thân gặp ta. Thì ra ngươi đã sớm đoán được, ta và Bàn Nhược là cùng một người. Cho nên ngày ấy, ngươi mới cố ý nói ra lời nói kia, thực chất là muốn dò xét ta. Ánh mắt Trì Giao lạnh nhạt, thậm chí mang theo một tia khinh thường. Trương Nhược Trần nói, ta không có ý dò xét ngươi, mỗi câu nói ngày đó đều là phát ra từ đáy lòng. Trì Giao cười dài, như đang cười nhạo sự buồn cười của Trương Nhược Trần, nói, ngươi cho rằng, nói như vậy, hôm nay ngươi sẽ bảo toàn được tính mạng. Ngươi muốn giết ta? Ta không tin. Trương Nhược Trần nói. Xoạt. Trì Giao biến mất, hóa thành một đạo quang hoa huyết sắc, trong nháy mắt đến trước ngực Trương Nhược Trần. Tích Huyết kiếm một kiếm xuyên thấu lồng ngực Trương Nhược Trần, mũi kiếm từ sau lưng thấu qua. Huyết dịch tràn trên mũi kiếm. Quá nhanh. Nhanh đến mức, tinh thần lực cũng không kịp phản ứng. Trên mặt Trì Giao là nụ cười tàn nhẫn, nói, một kiếm này, không xa lạ gì chứ. Giờ ngươi còn cảm thấy, ta sẽ không giết ngươi. Một người, ngã ở cùng một chỗ hai lần, thật buồn cười và ngu xuẩn. Đau đớn thấu xương từ ngực truyền đến, khóe miệng Trương Nhược Trần rỉ máu, nói, nếu ngươi muốn giết ta, vì sao một kiếm này không đâm thẳng vào thánh tâm, hủy tinh thần lực của ta? Không đâm xuyên khí hải, phế tu vi của ta. Ngươi muốn giết ta, tại Côn Lôn giới có nhiều cơ hội như vậy, sao phải đợi đến bây giờ? Trì Giao dùng Tích Huyết kiếm tuôn ra kiếm khí huyết sắc, giam cầm Trương Nhược Trần, nói, ngươi muốn biết nguyên nhân. Ta muốn, nằm mơ ta cũng nhớ. Bao gồm năm đó một kiếm, tại sao lại là ngươi? Vì cái gì? Đây là điều ta không nghĩ ra nhất. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, ở Côn Lôn giới, ta đâu chỉ không muốn giết ngươi, ta còn giúp ngươi. Nếu không phải ta áp bách, ngươi có thể lớn nhanh như vậy. Nếu không phải mỗi lần ta đều âm thầm giúp ngươi, ngươi đã bị cao thủ triều đình giết chết từ lâu, có thể sống đến bây giờ sao? Lần ngươi và Lăng Phi Vũ bị đại quân bất tử huyết tộc truy sát, nếu ta không phái Lạc Hư đi tiếp ứng, các ngươi có thể chạy thoát. Ngươi thật cho rằng, lại có sự trùng hợp đến vậy, vừa hay gặp Lạc Hư và Sở Tư Viễn ở Trung Vực. khi ta mạch của ngươi tận phế, nếu không có ta ở bên cạnh giúp ngươi, ngươi đã sớm thành đồ ăn của bất tử huyết tộc. Có cần ta nói tiếp không? Trương Nhược Trần nói, ngươi cần gì phải tạo ra vẻ đáng ghét như thế? Tạo. Trì Giao môi đỏ như lửa, lại cười, nói, ngươi cho rằng, ta cứu ngươi và giúp ngươi là vì tốt cho ngươi. Ngươi sai rồi, ta chỉ đang đợi ngày hôm nay. Đợi ngươi trưởng thành, đạt tới đỉnh tuyệt cảnh giới dưới thần cảnh, như vậy ta có thể cướp đoạt tu vi của ngươi, từ đó trở thành bất động minh vương đại tôn thứ hai. Không. Không đúng, là còn cường đại hơn cả bất động minh vương đại tôn. Phốc phốc. Trì Giao lùi lại mấy bước, hai tay xòe ra. Lập tức, 33 khỏa thần tọa tinh cầu xuất hiện trong cơ thể nàng, hư ảnh tam thập tam trọng thiên vũ xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, bạo phát thần uy còn hơn lúc trước. Nàng dùng ánh mắt bao quát chúng sinh nhìn Trương Nhược Trần, mỉa mai nói, ngạc nhiên lắm sao? Ta 14 tuổi đã không còn tu thanh chiếu thần công, ta tu luyện mới là tam thập tam trọng thiên sau khi được bất động minh vương đại tôn năm xưa hoàn thiện, còn ngươi, hậu nhân bất động minh vương đại tôn này, lại tu luyện công pháp không trọn vẹn. Việc ngươi có thể sống đến bây giờ, chẳng qua là vì ta muốn ngươi sống đến bây giờ. Vốn tưởng rằng, tinh thần lực của ngươi hiện đã thành thần, thủ đoạn trên người phong phú, cần tốn chút sức mới có thể thôn phệ ngươi. Không ngờ, ngươi lại ngu ngốc đến vậy, ngây thơ cho rằng ta sẽ không giết ngươi, để ta dễ dàng đắc thủ. Đau không? Nếu đau thì cứ nói, ta cũng có chút cảm tình, có thể cho ngươi chết nhanh hơn. Tra tấn ngươi, hóa ra ta quá vô tình tích huyết kiếm đâm vào ngực Trương Nhược Trần, huyết quang lập lòe, kiếm khí tung hoành, thôn phệ huyết dịch của hắn. Trương Nhược Trần nhẫn thụ thống khổ tột cùng từ thân thể lẫn nội tâm, sắc mặt đau thương mà bình tĩnh, hỏi, ngươi tu luyện công pháp, là từ đâu mà có? Ta biết, ngươi nếu không tường tận chuyện năm đó, hẳn sẽ vô cùng không cam tâm. Nói cho ngươi, cũng chẳng sao. Trì Giao đáp, tam thập tam trọng thiên công pháp, là ta giết ngươi xong, tình cờ tìm được trên một kiện tổ khí ở Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Nực cười thay, công pháp hoàn chỉnh luôn ở ngay bên cạnh các ngươi, mà các ngươi lại chẳng hề hay biết. Trương Nhược Trần cười khổ. Nỗi cười ấy, chỉ mình hắn hiểu thấu. Đã ngươi tu luyện công pháp hoàn chỉnh, cớ gì còn muốn thôn phệ ta? Ta chỉ là một võ đạo đại thánh tu luyện công pháp không trọn vẹn, có chút ý nghĩa nào với ngươi sao? Hắn hỏi. Trì Giao thở dài, đáp, ngươi còn nhớ lời Thiên Mẫu chứ? Muốn siêu việt bất động minh vương đại tôn, không chỉ cần công pháp hoàn thiện, mà còn cần căn cơ cường đại. Ta tự nhận, căn cơ trước khi thành thần khó lòng sánh được bất động minh vương đại tôn. Nhưng ngươi, Trương Nhược Trần, có tu di thánh tăng dốc lòng trợ giúp, lại có ta âm thầm phụ trợ, có thể tu luyện căn cơ còn mạnh hơn cả bất động minh vương đại tôn. Ví như ưa một gốc thuốc, lấy tu di thánh tăng làm chất dinh dưỡng, lại thêm công sức vun trồng của ta, tự nhiên sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Giờ đây, thuốc đã thành, chính là lúc hái. Trương Nhược Trần hỏi, vậy việc ta tu luyện tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh là do ngươi an bài? Không sai. Tế tự ở hỗn độn vạn giới sơn và khư giới chiến trường, ngay từ đầu, chính là vì ngươi, chuẩn bị cho việc ngươi đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cảnh. Nực cười thay, thiên hạ tu sĩ cứ ngỡ ta muốn thống nhất vực ngoại khư giới, nên mới mở ra khư giới chiến trường. Trì Giao đáp. Trương Nhược Trần hỏi, các loại bảo vật tu luyện ngũ hành hỗn độn thể cũng là do ngươi an bài từ trước. Trì Giao nói, nếu không vòng thứ ba khảo hạch Đông Vực Thánh Viện, sao lại khác với các kỳ trước? Sao lại không tổ chức trong Thánh Viện, mà lại đến khư giới chiến trường? Mà lại, vừa khéo lại là ngũ hành khư giới. Ngươi cho rằng, thật là Thượng Thiên giúp ngươi. Giúp ngươi tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. Lẽ ra ngươi phải biết, Thánh Viện và Võ Thị đều nghe lệnh ta. Trương Nhược Trần hỏi, vậy Trầm Uyên cổ kiếm? Việc nó xuất hiện đúng lúc tại Vân Võ Quận Quốc, thật ra là do ngươi sắp đặt. Đó không phải chuyện trọng yếu. Trì Giao đáp. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi đã biết, ta sẽ sống lại ở Vân Võ Quận Quốc sau 800 năm, cho nên, ngay từ đầu, ta đã nằm trong tầm mắt của ngươi. Ta phải bảo đảm, ngươi tu luyện đến cảnh giới mạnh nhất, xây dựng căn cơ xưa nay chưa từng có. Còn phải bảo đảm, ngươi không chết trong tay tu sĩ khác. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần hỏi, đã ngươi nhận hết mọi chuyện, vậy ngươi có thể trả lời mấy nghi vấn sau của ta? Đằng nào cũng là kẻ phải chết. Để ngươi làm quỷ minh bạch, thì sao? Cứ hỏi. Trì Giao đáp. Trương Nhược Trần hỏi, đã ngươi biết, ta sẽ sống lại ở Vân Võ Quận Quốc sau 800 năm. Vậy, ngươi hẳn phải biết, vì sao ta có thể sống lại? Trì Giao im lặng. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi không trả lời được, ta giúp ngươi. Bởi vì, sau khi ngươi giết ta, Tu Di Thánh Tăng đã dẫn linh hồn ta, đưa tới 800 năm sau, nhập vào xác Cửu Vương Tử đã chết. Việc ngươi biết Cửu Vương Tử chính là ta, hẳn là do Tu Di Thánh Tăng nói cho ngươi. Trì Giao vẫn im lặng. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phủ nhận, vậy chứng tỏ ta nói đúng. Vậy xem ra, Tu Di Thánh Tăng cũng tham gia kế hoạch này, luôn giúp ngươi. Có gì lạ đâu. Ta là người Tu Di Thánh Tăng chọn trúng, chỉ có ta mới cứu được Côn Lôn giới. Trì Giao đáp. Trương Nhược Trần nói, nếu Tu Di Thánh Tăng là người như vậy, sao có thể thành Phật Tổ? Huống chi, ngươi có lẽ còn chưa biết, Tu Di Thánh Tăng là con trai của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, là tổ tiên của Trương gia ta. Trì Giao cau mày thật sâu, chuyện này nàng thật sự không biết. Trương Nhược Trần tiếp tục, cho nên, công pháp ngươi tu luyện, căn bản không phải lấy được từ tổ khí gì, mà là do Tu Di Thánh Tăng truyền cho. Trì Giao định mở miệng. Trương Nhược Trần lại nói, nghi vấn thứ hai, vì sao ngươi điều động vạn triệu ức, bắt ta vào ngày đại hôn của ta và Yên Trần? Thật sao? Có chuyện này. Vạn triệu ức bắt ngươi đúng vào thời điểm đó. Ngươi đừng hiểu lầm, bản hoàng không hề cố ý chọn thời gian. Trì Giao đáp. Trương Nhược Trần nói, ta không hiểu lầm gì, chỉ là không rõ, lúc đó ngươi bắt ta có ý gì. Lúc ấy ta chưa phải đỉnh phong dưới thần cảnh, chưa đến lúc ngươi hái thuốc. Thần sắc Trì Giao có chút mất tự nhiên, khó mà gượng cười. Trương Nhược Trần nói, nghi vấn thứ ba, nếu ngươi chỉ xem ta là một gốc thuốc, vì sao còn biến thành hình dáng Hoàng Yên Trần, độ tình kiếp của mình? Không có tình, từ đâu ra kiếp? Không có tình, ngươi cần gì sinh ra Côn Lôn và Khổng Nhạc? Trì Giao nói, mỗi người đều là sự kết hợp của mâu thuẫn. Với ngươi, ta có cảm tình. Nhưng, so với sức mạnh cường đại, so với cảnh giới ta muốn theo đuổi, ngươi lại trở nên vô nghĩa. Muốn thành đại sự, phải tàn nhẫn một chút. Rất tốt. Đã ngươi tàn nhẫn như vậy, vì sao biết rõ ngực ta dung hợp Phật Tổ Xá Lợi, lại tu luyện thành tuyệt đối nhục thân đạo hóa, còn đâm kiếm vào ngực ta? Trương Nhược Trần hỏi. Bàn tay trái sau lưng Trì Giao, nằm ngón tay siết chặt, đầu óc trống rỗng trước những câu hỏi của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn Tích Huyết Kiếm, nói, bởi vì ngươi biết, có Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, nhát kiếm này không thể nào đâm vào được. Ngược lại, do chính ngươi toàn lực xuất thủ, sẽ bị lực lượng Phật Tổ Xá Lợi phản kích, bị thương nặng. Ngươi muốn tự làm mình bị thương, ngươi sợ ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi sợ ta không giết được ngươi. Đáng tiếc, khi ta tu luyện tới tuyệt đối nhục thân đạo hóa, chính là lúc tâm thể hợp nhất. Sự biến động trong lòng thể hiện ra bên ngoài. Phật Tổ Xá Lợi dung nhập thân thể ta, cũng chịu sự khống chế của tâm niệm ta. Ta cố ý để ngươi đâm xuyên thân thể, chính là muốn phá vỡ kế hoạch ban đầu của ngươi, khiến ngươi suy nghĩ biến loạn, bộc lộ sơ hở. Cớ gì chứ? Giao Giao. Nghe hai tiếng này, thân thể mềm mại của Trì Giao như bị sét đánh, chợt rung lên. Năm đó, Trương Nhược Trần đã từng gọi nàng như thế. Hai tiếng này vừa xa xăm, vừa gợi lại những ký ức vui vẻ nhất, thuần khiết nhất của nàng. Lúc đó, nàng mới cảm thấy mình là một con người, có thể tự do thể hiện thất tình lục dục. Tu vi cường đại, hoàng vị chí cao vô thượng, tuổi thọ thần linh. Tất cả đều dễ dàng bỏ qua, chỉ có đoạn ký ức ngắn ngủi, mông lung, tươi đẹp thuở thiếu thời đã dung nhập linh hồn, tan ra trong hồi ức, làm bạn trong mỗi đêm cô độc, giúp nàng kiên cường sống sót khi nhìn rõ thế giới này. Bởi vì, nghĩ đến nó sẽ thắp lại hy vọng cho nàng với thế giới này. Cuối cùng, đoạn hồi ức ấy ấp ủ thành vật trân quý nhất thế gian, thần khí không đổi, thần công không đổi, cả thiên hạ cũng không đổi được. Xoạt. Phật quang trên người Trương Nhược Trần bừng nở, đánh bay Tích Huyết Kiếm, tịnh hóa toàn bộ kiếm khí xâm nhập cơ thể. Vết thương ở ngực khép lại trong chớp mắt. Trương Nhược Trần bước về phía Trì Giao. Trì Giao lùi lại. Trương Nhược Trần nói, ngươi giả vờ căm hận ta như vậy, chỉ là muốn ta ra tay giết ngươi, sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, ta hấp thu tu vi của ngươi. Như vậy, ngươi có thể công thành lui thân. Rồi để lại vô tận đau khổ cho ta, để ta cả đời sống trong bóng tối thảm khốc nhất. Không, không đúng, ta giết kẻ mình căm hận, kẻ muốn thôn phệ ta, sao lại thống khổ chứ? Ta phải thoải mái lắm chứ, thoải mái vì báo thù. Đó chính là điều ngươi muốn sao? Trì Giao càng lùi nhanh, hốc mắt đỏ hoe, quát, ngươi đừng qua đây. Ngươi tưởng, ta thật sự không giết ngươi. Ngươi tưởng, ngươi nhìn thấu mọi chân tướng. Trương Nhược Trần dừng bước, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là đúng? Chân tướng là... Trì Giao nói đến đây, lại im bặt. Trương Nhược Trần nói, thật ra ngươi có thể nói hết ra, không cần che giấu. Bởi vì, đã nhiều năm như vậy, người trong lòng ta sớm đã chỉ là một người xa lạ quen thuộc. Hận đã không còn, yêu cũng đã sớm tan biến. Ngươi hẳn phải minh bạch, yêu và hận đôi khi là một. Hận không còn, nghĩa là đã không còn yêu. Ví như, ngọn lửa sở dĩ tắt, là vì củi đã cháy hết. Chẳng biết vì sao, nghe Trương Nhược Trần nói những lời này, Trì Giao dù đau lòng đến muốn chết, đau tận xương tủy, lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, ánh mắt có chút mờ mịt, lẩm bẩm, thật sao? Trương Nhược Trần nhìn nàng bằng ánh mắt khẳng định, nói, ngươi trong lòng ta, còn không bằng Bàn Nhược, cũng không thể sánh với Phạm Tâm, Khanh Nhi, La Sa, Linh Hy. Với ngươi, tình là kiếp khó độ nhất thế gian. Với ta, tình có thể chia cho mỗi người nữ nhân, tình nhạt như nước. Nếu ngươi cảm thấy, ta vẫn còn yêu ngươi, lại thống khổ vì cái chết của ngươi, thì ngươi căn bản không hiểu đàn ông, càng không hiểu ta. Ngươi mới là người phụ nữ ngu ngốc nhất thế gian. Cho nên những thủ đoạn này của ngươi, trong mắt ta buồn cười và ngây thơ đến lạ. Đằng nào cũng là người sống hơn ngàn năm, chi bằng nói thẳng cho ta biết chân tướng công pháp, cho ta biết vì sao lại làm như vậy. Nói rõ rồi, ta lại giết ngươi bằng một kiếm, cướp đoạt tu vi của ngươi, chẳng phải đơn giản trực tiếp hơn sao? Lần này, đến lượt Trì Giao cười khổ, giọng run rẩy, tình đến đã lâu nhẹ chuyển mỏng, bây giờ mới hối hận đa tình. Hóa ra, vẫn luôn là ta đơn phương mong muốn, ta mới là kẻ ngu ngốc nhất. Chân tướng không còn quan trọng nữa, đánh đi, đã ngươi vô tình như vậy, vậy thì một trận chiến định sinh tử. Bên thắng, thu được tu vi của đối phương. Kẻ bại, để thi cốt vĩnh viễn ở lại hắc ám chi uyên. Trương Nhược Trần không ngờ, mình kích động nàng như vậy, Trì Giao vẫn không chịu nói ra chân tướng, quá cuồng cường, quá kiên cường. Bởi vì, nàng không bị những lời vô tình nhất, gây tổn thương nhất, thậm chí có chút nhục nhã kia đánh gục. Nàng không nói ra chân tướng, nghĩa là trận chiến này nàng căn bản không nghĩ đến chuyện thắng, mà là muốn để thi cốt mình ở lại hắc ám chi uyên. Có lẽ lời Trương Nhược Trần nói, không còn quan trọng với nàng. Trương Nhược Trần có yêu nàng hay không, là chuyện của Trương Nhược Trần. Nàng có yêu Trương Nhược Trần hay không, mới là chuyện của nàng. Nếu nhất định phải quá khắt khe, mình yêu một người, người này cũng phải yêu mình. Vậy khẳng định không phải yêu, mà là tham muốn chiếm giữ. Yêu, chưa bao giờ là sự tương hỗ, mà là chuyện của riêng mình. Trương Nhược Trần không rút kiếm, chợt hỏi, người có muốn biết, ta đã thấy gì trong túc mệnh Trì Không? Trì Giao từ trước đến nay không muốn trở thành một nữ tử kiên cường, càng không mong làm nữ hoàng chí cao vô thượng. Nhưng nàng chẳng có lựa chọn nào khác, trải qua bao năm, điều đó đã thành thói quen. Chính vì quen với kiên cường, chẳng điều gì có thể đánh gục nàng. Khi Trương Nhược Trần nhắc đến túc mệnh Trì, trái tim kiên định của Trì Giao rốt cuộc buông lỏng. Nàng buông lỏng bởi vì trong lòng sinh ra hiếu kỳ sâu sắc. Đúng vậy. Hết thảy đều bắt nguồn từ túc mệnh Trì. Bất cứ ai đến bên túc mệnh Trì đều có thể thấy trong ao số mệnh của người mình để ý nhất. Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta để ý ai nhất sao? Liên quan gì đến ta? Ngập ngừng, Trì Giao nói tiếp, người muốn nói thì cứ nói. Trương Nhược Trần đáp, người nói trước cho ta biết, người thấy ai trong túc mệnh Trì, hình ảnh ra sao? Sau đó, ta sẽ cho ngươi biết. Trì Giao vẫn còn đắm chìm trong bi thương và thương cảm, lắc đầu, nếu trong lòng ngươi tình nhạt như nước, cần gì phải biết những điều này? Đến bước này rồi, che giấu bao năm, chịu nhiều tội như vậy, vào giờ phút cuối cùng này, thật ra chẳng cần thiết phải nói ra. Có những bí mật, cứ để nó mãi mãi là bí mật đi. Trương Nhược Trần đành dùng hạ sách, nói, thật ra ngươi không nói cũng chẳng sao. Vì Bàn Nhược đã kể hết cho ta rồi. Trì Giao đáp, không thể nào. Vì sao không thể? Trương Nhược Trần dùng giọng mỉa mai, nói, Yên Trần ngay từ đầu đã là do ta đưa đến bên cạnh ngươi. Nàng có thể trở thành giới tử, có thể bái ngươi làm sư, đều nhờ ta giúp đỡ. Vì sao ngươi làm vậy? Đương nhiên vì ta cần một người của mình bên cạnh ngươi. Mà người này, ta phải tin tưởng tuyệt đối, sẽ không bị ngươi xúi dục. Trừ thê tử Yên Trần của ta, còn ai có thể đảm đương? Ngày ngươi thành thần, trước Tử Vi Cung, ta cố ý diễn màn khổ tình với Yên Trần, cái gì cắt áo đoạn nghĩa, chẳng qua là để tê liệt ngươi, khiến ngươi hoàn toàn tin nàng. Không thể nào. Trì Giao khẳng định. Trương Nhược Trần tiếp tục, đương nhiên ngươi không tin, vì chúng ta diễn quá thật. Ngươi biết đấy, Yên Trần vốn giỏi ngụy trang, đến địa ngục giới rồi, ngay cả chư thần địa ngục giới cũng bị che mắt, còn trở thành thần nữ vận mệnh thần điện. Ta diễn tuồng này vì biết tu vi mình thấp, khó lòng là đối thủ của ngươi. Nhưng ta muốn biết rõ chuyện năm xưa, chỉ có thể để Yên Trần lấy được tín nhiệm của ngươi, để nàng giúp ta ra. Ta thật không ngờ, ngươi làm đế hoàng bao năm, thống lĩnh toàn bộ Côn Lôn giới, lại không nhìn thấu thủ đoạn của chúng ta. Ngươi quả nhiên trúng kế, dẫn Yên Trần đến túc mệnh Trì, để nàng thấy số mệnh của ta. Chính vì thế, nàng quyết vào quỷ môn quan, đến địa ngục giới, trở thành Bàn Nhược. Nàng đến địa ngục giới, vào vận mệnh thần điện, là muốn nghịch thiên cải mệnh cho ta, để vận mệnh ta thay đổi. Thật ra, sau khi công đức chiến Côn Lôn giới bùng nổ, Bàn Nhược lần đầu vào Côn Lôn giới đã bí mật liên lạc với ta, kể hết mọi chuyện. Nếu không, sao ta biết Bàn Nhược là Yên Trần? Vậy nên, vì sao ta biết trước mọi chuyện? vì sao ngươi giờ bị động thế này? Đều là vì bàn nhược, nàng đã phản bội ngươi từ lâu. Ngươi vì sao thất bại trong gang tấc? Vì ngươi lại tin vị hôn phu thê tử của mình. Ngươi chẳng lẽ không rõ, tranh đấu giữa nữ nhân mới âm u, khó phòng bị nhất. Trì Giao cuối cùng không thốt nên hai chữ không thể nào. Không phải Trương Nhược Trần cao minh, chỉ là vì mỗi lời hắn nói đều có lý, lại còn biết những bí ẩn mà hắn không thể nào biết. Nàng vì sao làm vậy? Trên mặt Trì Giao không còn kiên cường và cuột cường, thay vào đó là đắng chát và thống khổ, là thất lạc vì thất bại trong gang tấc. Nàng không hận Hoàng Yên Trần, chỉ thấy đời mình quá nực cười, quá thất bại. Giờ phút này, nàng chỉ muốn hỏi mình, thật đáng không? Trương Nhược Trần thấy nàng hỏi, người có nghĩ, mình làm bao nhiêu chuyện như vậy, rốt cuộc vì điều gì? Thật đáng không? Đáng. Chỉ cần là việc đã làm, ta đều không hối hận. Ánh mắt Trì Giao lại trở nên cố chấp và kiên định, chỉ là khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Đây là cảnh tượng tu sĩ Côn Lôn giới tuyệt đối không thể thấy. Nữ hoàng Trì Giao lại có mặt yếu đuối như vậy. Trương Nhược Trần hỏi, vậy ngươi cho ta biết, ngươi đã thấy gì trong túc mệnh Trì? Ngươi chẳng phải đã biết sao? Trì Giao đáp. Ta chỉ biết một phần, ta muốn biết tất cả, là ai đã giết ta. Ngươi hẳn biết nhiều hơn Yên Trần chứ? Thật ra, Trương Nhược Trần chẳng biết gì cả, Bàn Nhược cũng chẳng kể gì với hắn. Hết thảy đều là suy đoán của Trương Nhược Trần. Trước hết, Hoàng Yên Trần đến địa ngục giới chắc chắn liên quan đến túc mệnh Trì. Điều này, khi Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đến túc mệnh Trì, giọng nói thần bí kia đã cho hắn biết. Với tu vi của Hoàng Yên Trần lúc đó, làm sao đến được túc mệnh Trì? Trừ Trì Giao đưa nàng đi, không thể có khả năng thứ hai. Thứ hai, bên bờ Tam Đồ Hà, khi Bàn Nhược biết Trương Nhược Trần trúng trảm đạo chú, trong lúc tuyệt vọng đã kể cho Trương Nhược Trần rất nhiều. Điều này khiến Trương Nhược Trần ý thức được, người Bàn Nhược thấy trong túc mệnh Trì là hắn, mà hẳn đã xảy ra chuyện không hay, rất có thể là bị giết. Vậy nên, Bàn Nhược mới nghĩa vô phản cố vào địa ngục giới, vào vận mệnh thần điện, muốn thay đổi vận mệnh của Trương Nhược Trần. Chỉ tiếc, Bàn Nhược dường như vẫn kiên định đứng về phía Trì Giao, không muốn kể cho Trương Nhược Trần sự thật tàn nhẫn. Dù sao, nếu một người biết trước mình sẽ chết như thế nào, thì đó là chuyện tàn nhẫn và thống khổ đến mức nào. Mỗi ngày đều chờ chết. Chết chưa chắc đáng sợ, nhưng sống mà chờ chết thì rất đáng sợ. Điều này sẽ khiến một người hoàn toàn tiêu cực, sa đọa, cuối cùng vận mệnh chưa đến, bản thân đã chết trong sa đọa. Bàn Nhược có thể làm là thay đổi tất cả, dù lực lượng của nàng vô nghĩa, dù căn bản không thay đổi được kết cục. Nhưng nếu không làm gì, chẳng phải còn dày vò hơn người chờ chết sao? Trương Nhược Trần tha thứ Bàn Nhược vì biết nỗi khổ của nàng, biết nàng làm tất cả cũng vì hắn. Nàng không tham gia kế hoạch cứu viện đảo chủ Vẫn Thần, nàng không nghe theo sắp xếp của nữ để rời khỏi địa ngục giới, vẫn mạo hiểm to lớn ở lại vận mệnh thần điện, chính là vì Trương Nhược Trần. Nhiều khi, Trương Nhược Trần thật lòng cảm thấy mình không xứng, không có tư cách nhận sự hy sinh của họ. Trì Giao như thể đột nhiên mất hết khí lực, ngồi phịch xuống tảng đá lớn trong hư không tối tăm, cánh tay mềm nhũn cầm kiếm, cười tự giễu, không ngờ lại là kết quả này, hết thảy lại về nguyên điểm. Yên Trần à, Yên Trần, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Tiếc là Bàn Nhược không ở đây, không thể kể cho nàng chân tướng. Trì Giao nói, nếu ngươi đã biết nhiều như vậy, kể hết cho ngươi, ngược lại là chuyện tốt. Đúng vậy, nếu ta biết ai giết ta, ta có thể cảnh giác hơn, có lẽ tự mình cải mệnh. Trương Nhược Trần đáp. Trì Giao lắc đầu, ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta cũng không biết là ai. Trong túc mệnh Trì, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ vô tận. Một chưởng vỗ ra, không biết bao nhiêu đại thế giới hủy diệt, không biết bao nhiêu tinh thần trụy lạc, căn bản không thể đỡ. Dù không nói rõ, Trương Nhược Trần vẫn nghe ra, Trì Giao thấy trong túc mệnh Trì chính là hắn. Là số mệnh của hắn. Người nàng để ý nhất, từ đầu đến cuối đều là Trương Nhược Trần. Trì Giao tiếp tục, ta tuy không biết là ai, nhưng cuối cùng ta biết nhiều hơn Bàn Nhược, đại khái có thể đoán được chút ít. Đột nhiên, nàng hỏi, ngươi biết vì sao Thánh Tăng chọn ngươi? Lại không tiếc bất cứ giá nào, muốn giúp ngươi tu luyện đến cảnh giới cực hạn nhất. Ngươi có lẽ cho rằng, ngài làm vậy cũng là vì Côn Lôn giới. Nếu ngươi nghĩ vậy, chỉ có thể nói, ngươi đánh giá thấp tầm mắt và cách cục của một vị Phật tổ. Thiên Mẫu nói không sai, ngài giao thời đại này cho ngươi. Trương Nhược Trần chăm chú lắng nghe, không ngắt lời nàng. Ánh mắt Trì Giao chứa đựng vô biên khổ sở, ngươi cho rằng, chỉ mình ngươi không có tương lai sao? Thật ra, tất cả mọi người đều không có tương lai, hết thảy đã bắt đầu từ 30 vạn năm trước. Có lẽ sớm hơn. Trong thiên địa này, có một cổ lực lượng cường đại mà không biết, muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, đại phá diệt đã đến. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới, hôm nay sẽ nghe được bí văn kinh thiên, nhưng khi Trì Giao nói ra câu này, tâm vẫn chấn động mãnh liệt, vội hỏi, đây là suy đoán của ngươi, hay là cảnh tượng thánh tăng thấy trong tương lai? Trì Giao đáp, 1000 năm trước, con đường đến tương lai đã gãy mất. 1000 năm trước rõ ràng là quá khứ, vì sao lại là tương lai? Rất nhanh, Trương Nhược Trần hiểu ra, 1000 năm trước mà Trì Giao nhắc đến là thời gian của Tu Di Thánh Tăng. Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc 10 vạn năm trước, lúc đó ngài đến tương lai, chỉ có thể đến 1000 năm trước. Cũng là thời điểm Cửu Vương Tử Vân Võ Quận Quốc sống lại. Sau đó, con đường đến tương lai đã gãy. Mất. Tâm Trương Nhược Trần đột nhiên trở nên đặc biệt khó chịu. Hắn vốn cho rằng, Tu Di Thánh Tăng dù đã chết, nhưng vẫn để lại vô số dấu chân trong tương lai, có lẽ còn có thể gặp lại ngài trong tương lai. Chỉ cần như vậy, khác gì còn sống. Nhưng ảo tưởng trong lòng tan biến. Sau khi giúp Trương Nhược Trần sống lại, Tu Di Thánh Tăng đã hoàn toàn biến mất trên thế gian, tương lai không thể gặp, thế gian lại không vị lai Phật. Trương Nhược Trần nói, vậy nên, tất cả những gì ngươi nói bây giờ chỉ là suy đoán. Không chỉ là suy đoán. Trì Giao đáp, chiến tranh giữa địa ngục giới và thánh giới bắt đầu từ 30 vạn năm trước, đúng lúc là sau khi nhị thập tứ chư thiên thảm bại. Giữa thiên địa, có lực lượng nào khiến 24 người mạnh nhất đi đến, chỉ còn 3 người sống sót trở về. Lại nữa, tử linh các tộc địa ngục giới sau đó phát động chiến tranh. Mục đích chiến tranh của họ là gì? Có phải bị người sai khiến? Tử linh và sinh linh vốn đối lập, 30 vạn năm trước, tử linh các tộc địa ngục giới thừa dịp thánh giới suy yếu phát động chiến tranh, không có gì kỳ lạ. Trương Nhược Trần cảm thấy lý do Trì Giao đưa ra không vững. Trì Giao đáp, nhưng lúc đó, thánh giới dù suy yếu, vẫn cường đại. Không chỉ dựa vào tử linh các tộc địa ngục giới là có thể đối kháng. Chính vì thế, 10 vạn năm trước, vận mệnh thần điện vốn trung lập, đột nhiên sinh mệnh và các tường hai đại thần tôn vẫn lạc, công bố là bị Vấn Thiên Quân và Tu Di Thánh Tăng giết chết, sau đó tuyên chiến với vạn giới thiên đình, chính thức chuyển từ trung lập sang chủ chiến. Thần tôn nào dễ bị giết như vậy? Hơn nữa còn là tại vận mệnh thần điện. Muốn giết hai vị thần tôn tại vận mệnh thần điện, đừng nói Vấn Thiên Quân và Tu Di Thánh Tăng, dù thêm mấy vị cường giả cấp thần tôn, cũng khó lòng làm được. Ngoài ra, tộc trưởng Diêm La tộc Diêm Hoàng Vũ vốn chủ hòa, bị người dẫn đến Hắc Ám Chi Uyên, từ đó tung tích không rõ. Sau đó, Diêm La tộc cũng tuyên chiến với vạn giới thiên đình. Sinh mệnh thần tôn, các tường thần tôn, tộc trưởng Diêm La tộc, ai là kẻ tầm thường, vì sao liên tiếp gặp nạn? Sau đó, chắc chắn có một cổ lực lượng cường đại mà không biết, đang thanh trừ trở ngại chiến tranh. Kết quả chiến tranh, tất nhiên là hủy diệt, tất nhiên là cả hai cùng thua. Ai đang thúc đẩy tất cả, mục đích là gì? Thật ra không khó đoán, 10 vạn năm trước, vận mệnh nghịch thần tộc đã cho chúng ta biết đáp án nghịch thần tộc. Trương Nhược Trần trong lòng chấn động, lại một lần nữa nghe thấy cái tên này. Lần trước, là không trí nhận ra nghịch thần bia, thốt lên 3 chữ nghịch thần tộc. Nghịch thần tộc rốt cuộc là chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao đáp, người chưa từng nghe qua nghịch thần tộc cũng là chuyện thường. Bởi vì, đây là một cổ tộc đã bị chư thần xóa sổ hoàn toàn từ 10 vạn năm trước, ngay cả trong thần linh thế giới cũng là cấm kỵ. Trải qua 10 vạn năm, trừ thế hệ thần linh trước kia, số tu sĩ biết nghịch thần tộc từng tồn tại càng thêm ít ỏi. Dù có người biết, cũng không dám nhắc đến 3 chữ này. Ở thế giới phàm nhân, chỉ cần vài chục năm đã có thể xóa đi dấu vết một người từng tồn tại. Dù người này từng nổi danh lừng lẫy. Tu sĩ có tuổi thọ dài, nhưng 10 vạn năm vẫn là quá lâu, đại thánh cũng đã trải qua mấy đời. Ngay cả thần linh từ 10 vạn năm trước, tuyệt đại đa số cũng đã thọ tận mà qua đời. Suy cho cùng, tuyệt đại đa số thần linh chỉ có một nguyên hội tuổi thọ. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao phải xóa đi dấu vết nghịch thần tộc từng tồn tại? Là ai muốn xóa đi tất cả? Là Hạo Thiên, là tứ đại chúa tể thế giới, là vận mệnh thần điện, là địa ngục thập tộc, là tất cả thần linh trong thiên địa này. Chỉ có ý chí của chư thần mới có thể khiến nghịch thần tộc uy chấn thiên địa từ 10 vạn năm trước hoàn toàn biến mất. Thậm chí tất cả sách vở liên quan đến nghịch thần tộc đều bị đốt sạch. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần cảm thấy tâm tình không thể diễn tả bằng rung động, tựa như sắp nghẹt thở. Ngay cả Côn Lôn giới năm xưa cũng không gặp phải đối đãi như vậy. Đây quả thực còn tàn khốc hơn cả diệt tộc. Trương Nhược Trần hỏi, nghịch thần tộc đã làm những chuyện gì mà khiến ai cũng oán hận, đến mức bị đối xử như thế? Nghịch thần tộc không những không làm chuyện khiến ai ai cũng oán hận, mà theo một nghĩa nào đó, ngược lại là đã cứu vớt chư giới thiên đình 10 vạn năm trước. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần càng thêm mờ mịt. Trì Giao giải thích, nghịch thần tộc 10 vạn năm trước, thật ra được gọi là thánh tộc, là dân bản địa của thánh giới. Thánh giới, chính là tên gọi cũ của thiên đình. 10 vạn năm trước mới đổi thành thiên đình. 10 vạn năm trước, thiên địa đại kiếp, các đại thế giới trong vũ trụ suýt chút nữa bị hủy diệt toàn bộ, vạn tộc chúng sinh suýt chết hết. Trong đó, thánh giới được xưng là trung tâm của vạn giới, phải hứng chịu đả kích mang tính hủy diệt, vô số thần linh vẫn lạc, tu sĩ thánh cảnh thương vong vô số, thần sơn hủy diệt, thần mạch tàn phá, trong đó thánh tộc càng chịu thương vong thảm trọng. Trương Nhược Trần từng nghe Hải Đường bà bà kể về việc này, nghe nói Côn Lôn giới lúc ấy biến thành một quả cầu lửa, thiêu đốt ròng rã 3 tháng, suýt chút nữa diệt giới. Các đại thế giới khác càng không cần phải nói, chắc chắn phải chịu cảnh luyện ngục. Hải Đường bà bà từng suy đoán, tất cả là do nhị thập tứ chư thiên chinh chiến kéo dài từ 300.000 năm trước, là sự trả thù của đối phương. Trương Nhược Trần nói, việc này có chút tương đồng với đại phá diệt vũ trụ trong truyền thuyết. Ta cho rằng, đó chính là một trận đại phá diệt vũ trụ, có một thế lực thần bí nào đó muốn diệt đi toàn bộ sinh linh, mở ra kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Chỉ là đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn mà chúng ta không biết, đại phá diệt mới kết thúc sau 3 tháng. Tu sĩ ở các giới vũ trụ, bao gồm cả Côn Lôn giới, mới có cơ hội thoi thóp. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần tiếp lời, vậy nên Côn Lôn giới lập tức mở ra đồng hồ nhật quỷ, tiến vào thời đại tu luyện điên cuồng nhất, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Nhưng ngươi vừa nói, thánh tộc chỉ là thương vong thảm trọng, chứ không bị diệt tộc. Trì Giao nói, sau 3 tháng kinh hoàng, các đại thế giới đều tổn thất nặng nề, ngay cả thần linh cũng lâm vào kinh hoảng và sợ hãi, cho rằng tận thế đã đến. Cùng lúc đó, phái trung lập và phái chủ hòa trong địa ngục giới, các thế lực lớn trong bất tử huyết tộc và la sát tộc cũng ba vân quỷ quyệt. Không chỉ xảy ra thảm án sinh mệnh thần tôn và các tường thần tôn, còn có rất nhiều huyết án khác bùng nổ vào thời điểm đó. Cuối cùng, địa ngục thập tộc thống nhất ý thức, chính thức toàn diện mở ra chiến tranh, phát động tấn công vào vũ trụ nơi thánh giới tọa lạc. Trương Nhược Trần từng nghe Hải Đường bà kể, 300.000 năm trước, trong giai đoạn đầu của chiến tranh, Hắc Ám Thần Điện, Minh tộc, Quỷ tộc, Cốt tộc, Thạch tộc, Tu La tộc là những thế lực tích cực tham chiến, bởi vì chúng có thể trưởng thành trong giết chóc, tử vong và giết chóc chỉ khiến chúng mạnh hơn. Về sau, Tử tộc và Thi tộc trong Tử Linh tộc đàn cũng lần lượt tham chiến. Chỉ có Bất Tử Huyết tộc và La Sát tộc thuần chủng sinh linh, cùng với Diêm La tộc do Diêm Hoàng Vũ thống lĩnh là có nhiều lo ngại, luôn giữ thái độ trung lập hoặc khuyên giải. Trì Giao nói, từ trước đến nay, thánh giới luôn là lãnh tụ của các đại thế giới. Thánh giới bị hủy diệt, các đại thế giới đều bị thương, căn bản không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Địa ngục thập tộc tấn công vào thời điểm này, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Những nơi chúng đi qua, từng tòa đại thế giới biến thành tử giới, từng ngôi sao sự sống biến thành tu la tràng. Đó là một cuộc thu hoạch đối với toàn bộ vũ trụ, thu hoạch tất cả sinh mệnh. Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đại trưởng lão của thánh tộc đứng lên, dựa vào ảnh hưởng của thánh tộc từ xưa đến nay, nắm lấy một tấm bia đá, đi khắp các giới, liên lạc các giới thần linh và một số thần linh ẩn thế, thành lập thiên đình, thành lập thiên cung. Chư thần vốn đề cử đại trưởng lão đảm nhiệm vị trí chủ nhân thiên cung, nhưng đại trưởng lão cho rằng tu vi và tư lịch của mình không đủ để hiệu lệnh vạn giới, sợ không phục chúng. Được đại trưởng lão mời, Hạo Thiên, một trong nhị thập tứ chư thiên từ 300.000 năm trước, đảm nhiệm đời thứ nhất chủ nhân thiên cung. Trong nhị thập tứ chư thiên từ 300.000 năm trước, chỉ có Hạo Thiên và Lục Tổ còn sống trở về, mặc dù có truyền thuyết về người thứ ba, nhưng thân phận của người này đến nay vẫn là một bí ẩn. Sau khi Lục Tổ viên tịch, thế gian chỉ còn lại Hạo Thiên là chư thiên. Bất luận là ảnh hưởng hay tu vi, Hạo Thiên đều xứng đáng là thiên hạ đệ nhất, thêm vào sự tiến cử của đại trưởng lão thánh tộc, việc hắn làm chủ nhân thiên cung, tự nhiên không ai dám không phục. Từ khi thiên đình thành lập, lực lượng của chư giới được chỉnh hợp lại, cuối cùng không còn là năm bè bảy mảng, ngăn cản được sự công phạt và giết chóc của địa ngục giới. Cảm giác nghẹt thở của Trương Nhược Trần dịu đi một chút, thở hắt ra một hơi, cảm thán, Hạo Thiên cố nhiên cường đại, gánh vác trọng trách lúc lâm nguy, uy chấn tứ hải. Nhưng đại trưởng lão thánh tộc càng khiến người ta khâm phục. Có thể lèo lái con thuyền vượt qua sóng to gió lớn, lại có thể từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tiến cử hiền tài. Khí phách và tấm lòng này không phải người thường có thể có. Nhưng vì sao thánh tộc lại được gọi là nghịch thần tộc? Trì Giao nói, bởi vì thiên tôn từ 300.000 năm trước, cũng chính là thiên tôn cuối cùng, xuất thân từ thánh tộc, được gọi là nghịch thần thiên tôn. Nhị thập tứ chư thiên đều đi làm chuyện kia dưới sự dẫn dắt của nghịch thần thiên tôn. Đại trưởng lão thánh tộc có thể thuyết phục thần linh các giới, không chỉ vì ảnh hưởng của thánh tộc, mà còn vì dư uy của nghịch thần thiên tôn. Tấm bia đá mà đại trưởng lão mang theo để du thuyết các giới thần linh là do Lục Tổ mang về, là do nghịch thần thiên tôn giao cho Lục Tổ trước khi qua đời. Trì Giao không thể nào từng gặp Lục Tổ thật sự, càng không thể nào từng gặp đại trưởng lão thánh tộc, nàng có thể khẳng định như vậy, hiển nhiên là do Vẫn Thần đảo chủ, Tu Di thánh tăng hoặc Long chủ kể lại. Đại trưởng lão thánh tộc du thuyết các giới, sao có thể không gặp những nhân vật lớn này của Côn Lôn giới? Trì Giao nói, tấm bia đá đó được mệnh danh là nghịch thần bia. Mỗi thần linh đồng ý thành lập thiên đình đều sẽ để lại một chữ trên nghịch thần bia, coi đó là tin, không thể bội ước. Thiên đình được xây dựng trên tín vật nghịch thần bia, sau đó thánh tộc đổi tên thành nghịch thần tộc. Trương Nhược Trần nắm giữ tàn bia nghịch thần bia, luôn cảm thấy ý nghĩa của nghịch thần bia tuyệt đối không chỉ đơn giản như lời Trì Giao nói, chỉ là tín vật thành lập thiên đình. Bởi vì 300.000 năm trước, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhị thập tứ chư thiên ra đi, chỉ có ba người trở về. Thứ duy nhất mang về chỉ là một tấm bia đá. Hơn nữa là thiên tôn giao cho lục tổ lúc sắp chết, có thể thấy được tầm quan trọng của tấm bia đá này. Thậm chí Trương Nhược Trần còn hoài nghi, tấm bia đá này căn bản không thuộc về nghịch thần thiên tôn, mà là do nghịch thần thiên tôn có được khi đang làm chuyện kia. Rốt cuộc họ đã đi làm chuyện gì? Đến nơi nào? Tấm bia đá này lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa, chư thần lưu lại văn tự ấn ký của mình trên nghịch thần bia, thật chỉ là ước định thành lập thiên đình thôi sao? Liệu có ước định nào khác không? Còn một điểm nữa, Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, bởi vì trên mảnh tàn bia mà hắn nắm giữ có tới hàng ngàn văn tự, nhưng chỉ có 42 chữ ẩn chứa khí tức áo nghĩa. Chủ nhân của những văn tự ẩn chứa khí tức áo nghĩa này có lẽ có những ước định khác. Vì sao lại đặc thù như vậy? Trương Nhược Trần hiểu rằng những gì Trì Giao biết đều là do người khác kể lại, không thể nào giải đáp được những bí ẩn này. Muốn biết bí mật thật sự của nghịch thần bia, có lẽ chỉ có thể đến Côn Lôn giới, hỏi thăm Thái sư phụ. Trong lúc Trương Nhược Trần chìm trong suy tư, Trì Giao tiếp tục kể, chiến tranh giữa địa ngục giới và vạn giới thiên đình kéo dài rất nhiều năm, không biết bao nhiêu thần linh vẫn lạc, không biết bao nhiêu đại thế giới hủy diệt, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, địa ngục giới và thiên đình đưa ra đề nghị đình chiến. Ngay lúc hiệp nghị đình chiến được ký kết, nghịch thần tộc bị diệt tộc trong một đêm, sau đó, dù là thần linh của các giới thiên đình hay thập tộc địa ngục, đều hạ xuống thần chỉ, đốt sạch tất cả điển tịch liên quan đến nghịch thần tộc, cấm chỉ bàn luận về mọi thứ liên quan đến nghịch thần tộc, nếu không, ắt gặp thần phạt mà chết. Trải qua 10 vạn năm, trừ thế hệ thần linh trước kia, không còn ai nhớ đến nghịch thần tộc từng tồn tại. Ngay cả tên nghịch thần thiên tôn cũng bị liệt vào cấm kỵ, không ai được phép nhắc đến. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy lòng ngực khó chịu, nói, chắc là có liên quan đến hiệp nghị đình chiến. Điều kiện đình chiến của địa ngục giới là nghịch thần tộc nhất định phải bị diệt tộc. Trì Giao khẽ lắc đầu, nói, không ai biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, e rằng số thần linh biết bí mật này càng thêm ít ỏi. Nhưng nghịch thần tộc bị diệt vào thời điểm nhạy cảm là lúc hiệp nghị đình chiến được ký kết, không thể chỉ là trùng hợp. Việc chư thần ra lệnh cấm chỉ bàn luận lại càng che đậy sự thật. Huống chi, tất cả nguyên nhân gây ra sự kiện đều là do nghịch thần thiên tôn. Khi nghịch thần tộc bị diệt, mọi thứ tạm thời lắng xuống, dường như có một loại quan hệ nhân quả nào đó. Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu là thái độ của chư thần địa ngục giới. Còn có một khả năng, nội bộ thiên đình chắc chắn cũng có vấn đề. Trương Nhược Trần cảm thấy ngực khó chịu. Càng hiểu lịch sử, càng khó chịu. Bởi vì trong lịch sử, có quá nhiều điều ước bất bình đẳng, cái sau hoang đường hơn cái trước, cái sau nhục nhã hơn cái trước. Người thực sự muốn làm việc thì bị người một nhà đánh chết. Người có cốt khí, dám chống lại, đều bị bẻ gãy sống lưng. Vẫn có những người quỳ trên mặt đất, không thể đứng lên được nữa. Người nói xem, nếu không có một thế lực cường đại mà không rõ phía sau, nghịch thần tộc làm sao rơi vào kết cục như vậy? Trì Giao nói khi trời sập xuống, cao lớn đều bị đè chết. Khi nguy cơ giáng lâm, không thể chống cự. Khi chính mình ngưỡng vọng cường giả, cũng chết không nơi chôn thây. Khi thiên băng địa liệt, lùi không thể lui. Con đường của chúng ta, ở phương nào? Khi dưới chân, đã không có đường. Trừ dũng cảm tiến tới, đi chống lại, trở nên cường đại, để cho mình biến thành sóng lưng chống đỡ thiên địa, không còn biện pháp nào khác. Khi mái hiên sụp đổ, không chỗ tránh mưa. Chúng ta chỉ có thể đứng dậy, bước chân, trực diện băng lãnh mưa gió. Bởi vì, người hai tay ôm đầu, cuộn tròn lại, mưa gió vẫn sẽ đánh vào người ngươi. Trì Giao nói, 10 cái nguyên hội trước, bất động minh vương đại tôn truy tra trường sinh bất tử giả, biến mất nhân gian. 300.000 năm trước, chư thiên chinh chiến, ba người không về, thiên cốt chôn tha hương, không cách nào đưa thi về cố quốc. 10 vạn năm trước, thiên địa đại kiếp, chư giới thiêu đốt, thánh giới hủy diệt. Mà bây giờ, địa ngục giới cùng thiên đình vạn giới chiến tranh, lại bùng nổ. Trương Nhược Trần, kỳ thật ngươi tại bị tu di thánh tăng chọn trúng, vận mệnh đã định. Ngươi muốn sống sót, muốn thoát khỏi ách nạn vận mệnh, chỉ có thể trở nên mạnh hơn, so bất động minh vương đại tôn còn mạnh hơn. Đó là kỳ vọng của tu di thánh tăng. Trương Nhược Trần từ trong tâm tình bị đè nén khôi phục lại, nói, tu di thánh tăng chọn trúng, không phải ngươi sao? Trì Giao lạnh lùng nhìn, cảm thấy Trương Nhược Trần đang giả ngốc. Trương Nhược Trần lại nói, đây là chính ngươi vừa nói. Mà lại, ngươi tu luyện mới là công pháp hoàn thiện, còn ta tu luyện lại là công pháp không trọn vẹn. Rõ ràng, thánh tăng ký thác hết thảy hy vọng vào ngươi, giao phó thời đại này cho ngươi. Trì Giao không muốn giấu giếm nữa, cũng không cần thiết. Nàng nói, ngươi căn bản không hiểu tam thập tam trọng thiên. Công pháp này, với thiên tư kinh diễm tuyệt luân như Bất Động Minh Vương Đại Tôn, cũng chỉ có thể tu luyện tới 27 trọng thiên vũ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, chỉ bằng một người lực lượng, dù căn cơ như ngươi bây giờ, vẫn không thể tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vũ. Nhất định phải hai người cùng tu luyện, một tu thực, một tu hư. Thực cùng hư, như nhục thân cùng linh hồn, chỉ có cả hai hợp nhất, mới viên mãn. Mà hai người tu luyện tam thập tam trọng thiên thực quyển và hư quyển, phải là một dương một âm, một nam một nữ, mà một người trong đó phải hy sinh, thành toàn người kia. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Trì Giao rốt cuộc nói ra bí mật công pháp, nghi hoặc mà Trương Nhược Trần vẫn muốn biết rõ. Nhưng, nếu không kích nàng, nếu không bức nàng, nếu không để nàng nản lòng thoái chí, nàng dù chết, cũng khó nói ra. Bởi vì một khi nói ra, gần 2000 năm giấu giếm, cũng mất ý nghĩa. Đây là đối với nàng. Đối với Trương Nhược Trần, minh bạch điểm này, nỗi băn khoăn trong lòng tan biến. Hết thảy, đều bắt nguồn từ công pháp, từ cổ lực lượng không biết cùng cường đại kia áp bức. Muốn sống sót, phải có một vị cường giả đứng ra, chống đỡ vùng thiên địa này. Muốn bồi dưỡng một cường giả như vậy, phải tu luyện tam thập tam trọng thiên, phải đạt tới tu vi mạnh hơn Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Có lẽ đó là cứu thế chi pháp duy nhất mà Tu Di Thánh Tăng có thể nghĩ ra. Ít nhất hắn muốn một phương pháp như vậy mà thần linh khác, sau đại kiếp 10 vạn năm trước, đều thất kinh và sợ hãi bất an. Dù mở ra đồng hồ nhật quỷ, hay chọn trúng Trương Nhược Trần và Trì Giao trong tương lai, ít nhất cho thấy, Tu Di Thánh Tăng là người không sợ hung hiểm, tích cực đối diện với trời sập. Dù hy sinh chính mình. Không sai. Tu Di Thánh Tăng chọn trúng, không chỉ Trương Nhược Trần, mà còn Trì Giao. Nếu lựa chọn là một nữ tử khác, sao có thể nguyện ý hy sinh thành toàn Trương Nhược Trần? Sao có thể giảng cho Trương Nhược Trần nhiều điều như vậy? Chỉ sợ, khi Trương Nhược Trần đạt tới đỉnh cao trước thần cảnh, nàng đã đánh lén, giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt hết thảy của hắn, sau đó thành toàn mình. Từ 14 tuổi đến bây giờ, Trì Giao không đổi lòng, đã rất khó được. Trương Nhược Trần cảm thán, muốn hy sinh mình, thành toàn người khác, ai làm được? Trì Giao đứng dậy, toàn thân thần quang phóng đại, huyết quang tích huyết kiếm chiếu rọi hắc ám thành màu đỏ, nói, không ai cản nổi dụ hoặc trở thành chí cường thế gian, cho nên, bản hoàng cho ngươi cơ hội công bằng. Dùng chiến đấu thắng bại, quyết định ai sống ai chết. Đợi một chút. Trương Nhược Trần nói, ta không hiểu, vì sao phải tu luyện tam thập tam trọng thiên vũ. Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ ràng? Trì Giao nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, rất rõ ràng. Chính là ngươi ở túc mệnh trì, thấy ta chết dưới một bàn tay khổng lồ vô tận. Cho nên, trận chiến này, không cần đánh, ta chắc thắng. Sau đó, ta hấp thu tu vi của ngươi, luyện thành tam thập tam trọng thiên hoàn chỉnh, bị đánh chết trong tương lai. Là như vậy phải không? Trì Giao nghe ra châm chọc trong giọng Trương Nhược Trần, nói, khi tu vi đủ mạnh, có thể cải biến tương lai. Túc mệnh trì trông thấy, chưa hẳn là nhất định, chỉ là khả năng lớn nhất. Nếu ngươi không đủ mạnh, tương lai mới bị định sẵn, không thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Trương Nhược Trần từng bước tiến lên, gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, trong mắt dần hiện sát cơ, nói, ngươi nói đúng, nhưng trận chiến này, ta thấy không cần thiết. Bởi vì thần chiến bộc phát, sẽ tác động lớn, dẫn dụ vô số quỷ thú, đến lúc đó chúng ta đều tán thân hắc ám chi uyên. Cho nên, hay là, ngươi thành toàn ta đi. Hai người đứng tại hư không, cách nhau hơn 10 bước, khí kình đã va chạm. Thấy Trương Nhược Trần lúc này, Trì Giao không thể tin. Những lời này từ miệng Trần Ca nói ra, lòng đau đến cực điểm, hơn cả những năm qua chịu thống khổ. Trong đầu, hiện ra hình ảnh Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm, lòng càng đau. Đột nhiên có khoảnh khắc, nàng muốn vung kiếm, chém về phía Trương Nhược Trần. Nhưng, trong chớp nhoáng đó, nàng nghĩ đến nhiều điều, nghĩ đến hình ảnh nàng và Trương Nhược Trần đứng trước Tu Di Thánh Tăng, nghĩ đến Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc, nghĩ đến những năm tháng tươi đẹp đã qua. Người thay đổi. Nước mắt Trì Giao, lại rơi. Nàng nhận ra, mỗi lần rơi lệ, đều vì Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, người đều sẽ thay đổi, nếu người mong ta ngây thơ như năm 16 tuổi, là làm khó ta. Nhưng, ta cam đoan với ngươi, nếu tu vi đại thành, nhất định không phụ kỳ vọng của Tu Di Thánh Tăng, nhất định vì thời đại này mà làm việc, cả đời cảm kích ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Côn Lôn và Khổng Nhạc, sẽ không nói cho họ bí mật ta giết ngươi, để họ khỏi thương tâm và thống khổ. Chậm rãi, Trương Nhược Trần giơ Trầm Uyên Cổ Kiếm. Kiếm khí ngút trời. Nước mắt Trì Giao như suối tuôn, rất muốn nhấc kiếm lên, cùng Trương Nhược Trần chiến long trời lở đất, nhưng giờ phút này lại không có sức nhấc kiếm. Khi một người tâm đã chết, dù lực lượng cường đại đến đâu, cũng vô dụng. Trì Giao nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là Trương Nhược Trần diện một âm độc, vùng kiếm chém xuống. Thôi được. Cuối cùng có thể giải thoát, ít nhất ta không phụ ngươi năm 16 tuổi. Bành. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Trì Dao chỉ thấy cánh tay đau đớn, Tích Huyết kiếm tuột tay bay ra. Nàng mở mắt, thấy Tích Huyết kiếm bị Trầm Uyên kiếm đánh bay. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Nhược Trần ôm chặt nàng bằng đôi tay thon dài ấm áp. Trì Dao như điện giật, toàn thân rung lên, mờ mịt một thoáng, sau đó chút lực lượng còn sót lại cũng biến mất, thân thể phản phất rã rời tan vào lòng Trương Nhược Trần. Nơi xa, Tích Huyết kiếm màu đỏ và Trầm Uyên kiếm màu đen quấn quýt nhau, như hai đầu kiếm long, bay quanh họ, phát ra kiếm minh êm tai, vui sướng. Trương Nhược Trần ngửi mùi hương tóc nàng, cảm nhận thân thể mềm mại nóng bỏng, chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nàng như bây giờ. Ngươi vốn nên biết, dù ta có biến đổi thế nào, lòng yêu ngươi chưa từng thay đổi, dù hận ngươi nhất. Trương Nhược Trần nhắm mắt, thì thầm bên tai nàng. Trì Dao biết mình bị Trương Nhược Trần trêu đùa như đồ ngốc, tức giận đến muốn mạng, nhưng trong lòng ngọt ngào như mật. Nàng nói, ngươi không nói, hận cũng không có, yêu cũng không có sao. Ai nói hai người yêu nhau phải có hận? Hận không có, khúc mắc liền giải, chỉ còn yêu. Trương Nhược Trần nói. Trì Dao vận chuyển thần khí, tránh vòng tay Trương Nhược Trần, nói, dù sao ngươi luôn có lý do. Ngươi thay đổi thật rồi, trở nên lợi hại, không chỉ tu vi. Trương Nhược Trần biết nàng nhất định giận buồn bực, dù sao những lời hắn nói ra, thực sự quá hại người, thậm chí tổn thương tự tôn và tình cảm của nàng. Trương Nhược Trần nhìn thẳng nàng, nói, ta thấy ngươi trong túc mệnh Trì. Thân thể mềm mại của Trì Dao run rẩy, câu nói này xoa dịu mọi vết thương trong lòng nàng. Nhưng, lại càng tức. Thật ra, khi đó ta hận ngươi, thấy ngươi trong túc mệnh Trì, khiến ta hiểu, mình hận như vậy, là vì yêu quá sâu. Trương Nhược Trần tiếp tục, lúc trước ta làm vậy, có nguyên nhân ép ngươi nói ra chân tướng. Nhưng, cũng muốn nói cho ngươi một đạo lý, dù vì lý do gì, bị người mình yêu nhất tổn thương, thật rất khó chịu. Ngươi có thể hiểu, nỗi thống khổ của ta những năm qua không? Trì Dao im lặng. Phải nói rằng, nàng chưa bao giờ đứng ở góc độ của Trương Nhược Trần mà suy xét vấn đề, vẫn cảm thấy mình đã bỏ ra tất cả, vì hắn. Thế nhưng, phương thức đó, có đúng không? Trương Nhược Trần tiếp tục, Côn Lôn và Khổng Nhạc, vốn nên có tuổi thơ vui vẻ, người không nên nói cho họ, ta là kẻ thù của họ. Người biết, khi họ tìm ta báo thù, ta còn đau khổ hơn ngươi. Cho nên ngươi cố ý trả thù. Trì Dao nói. Trương Nhược Trần nói, ta không có ý trả thù, ta đang giảng đạo lý. Trì Dao nói, tốt, ta nói đạo lý với ngươi. Bản hoàng không phá hoại tuổi thơ của họ, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm người làm phụ thân của họ. Vậy, phụ thân của họ là ai? Ngươi diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, bao nhiêu Trì gia tộc nhân bị ngươi giết, toàn bộ hoàng tộc tử đệ cùng ngươi có huyết hải thâm cừu. Khổng Nhạc và Côn Lôn lớn lên cùng họ, từ lâu coi ngươi là kẻ thù. Sau khi bước vào thần cảnh, bản hoàng không chỉ củng cố tu luyện, còn dưỡng thương, tranh đấu với các thế lực, không có tinh lực chăm sóc họ. Thêm vào đó, thần linh không thể nhúng tay thế tục, chỉ có thể tìm lý do, đưa họ đến bên ngươi, để ngươi hóa giải hận thù trong lòng họ và chăm sóc họ. Chỉ khi họ gặp ngươi, ngươi nói cho họ chân tướng, hoang mang và hận thù trong lòng họ, mới thực sự hóa giải. Trương Nhược Trần suy nghĩ một lát, ngượng ngùng nói, tóm lại, phương pháp của ngươi không đúng. Trì Dao cũng biết mình đã làm không tốt, biết mình đã từng làm Trương Nhược Trần bị thương rất sâu, nên không còn cưỡng từ đoạt lý, ôn nhu nói, ngươi thấy gì trong túc mệnh Trì? Trương Nhược Trần nói, ta chưa bao giờ tin vận mệnh. Rốt cuộc thấy gì, dù tốt hay xấu, bản hoàng đều chấp nhận. Bản hoàng chỉ coi vừa bị ngươi một kiếm giết chết, còn có gì tệ hơn? Trì Dao cố ý tỏ ra thoải mái. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, nói, trừ khi ngươi hứa với ta, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không cần tu luyện tam thập tam trọng thiên. Ánh mắt Trì Dao thâm trầm, nói, ngươi nghiêm túc sao? Ngươi làm vậy là phụ kỳ vọng của Thánh Tăng. Dù phụ Thánh Tăng, ta cũng không muốn phụ ngươi. Lần này, đến lượt Trương Nhược Trần tỏ ra thoải mái, nói, ai nói phải tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vũ? Ai nói ta không thể tu luyện tới tam thập tam trọng thiên vực? Hơn nữa, cái gọi là tam thập tam trọng thiên chỉ là phỏng đoán. Ngay cả túc mệnh Trì trông thấy cũng chỉ là dự đoán. Vì sao chúng ta không sống ở hiện tại? Chỉ cần chúng ta cố gắng, tương lai có thể thay đổi. Trì Dao vẫn còn đang suy tư. Được rồi, ta phá cảnh thành thần trước, triệt để chặt đứt niệm tưởng của ngươi. Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm, triển khai kim dực trên lưng, hóa thành kim quang, bay về lối ra hắc ám chi uyên. Thật ra Trương Nhược Trần không biết, khi hắn ôm Trì Dao vào lòng, khi hai người cởi bỏ hiềm khích, khi hắn nói yêu nhất, Trì Dao đã không còn dũng khí chết hắc ám chi uyên Diêm thị tộc nhân,

Trương Nhược Trần tinh thần lực không phải nửa cấp 69, mà là cấp 71 đỉnh phong, dẫn tới tinh thần lực thần kiếp tự nhiên cường độ phải lớn hơn nhiều, sẽ không thua võ đạo thần kiếp. Ngũ Thanh Tông nói, cũng có khác một chút thế lực thần linh, từ chỗ tối đi tới, trông về phía xa kiếp vân phương hướng. Bọn hắn đều là tới này phiến tinh vực giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí, nhưng không dám giống Quỷ Tứ, Vô Cương bọn hắn một dạng tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, cho nên đợi tại Hắc Ám Chi Uyên bên ngoài. Cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản, Trương Nhược Trần liền muốn bước vào thần cảnh. Hy vọng Trảm Đạo Chú có thể chém hắn. Và nhất Trảm Đạo Chú chém không được hắn, Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng võ đạo cùng nhau thành thần, ai còn đoạt được trên người hắn áo nghĩa. Núp trong bóng tối, các đại thế lực thần linh đều đang thở dài, biết được bỏ qua cơ hội cuối cùng. Hiện tại, bọn hắn nơi nào còn dám xuất thủ. Lơ lửng trên bầu trời vân ấm tinh đạo vận mệnh chi môn kia, chừng cao 3 triệu dặm, bộc phát ra chấn nhiếp tinh hà thần uy. Hiển nhiên là có thần tôn chân thân tọa trấn nơi đó, không ai dám bén mảng đến gần nơi kiếp vân tụ hội. Một khi bị thiên kiếp khóa lấy khí tức, dù tu vi có mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi gặp nạn. Sao có thể như vậy? Lại một mảnh kiếp vân ngưng tụ thành. Một vị thần linh Diêm La tộc kinh ngạc thốt lên. Huyết Đồ đáp, sư huynh đang mượn kiếp lực rèn Trầm Uyên, mong nhờ tinh thần lực thần kiếp, giúp Trầm Uyên cổ kiếm thoát xác thành chí tôn thánh khí. Thần linh nào chẳng muốn nắm giữ chí tôn thánh khí tâm ý tương thông, để bộc phát chiến lực mạnh nhất. Quá mạo hiểm. Hắn không nên lỗ mãng như vậy. Tinh thần lực của hắn thần kiếp vốn dĩ đã lợi hại hơn xa thần linh khác, nay còn rèn Trầm Uyên, dẫn tới chí tôn thánh khí thiên kiếp, lưỡng kiếp chồng chất, uy lực ắt hẳn khủng bố hơn. Diêm Đình lo ngại. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đứng trong tinh không hắc ám xa xôi, dưới chân là Đầm Minh Tuyền lơ lửng. Khóe miệng nàng thoáng nở nụ cười, hoàn toàn tin tưởng Trương Nhược Trần có thể vượt qua thiên kiếp. Dù chưa võ đạo thành thần, hắn đã kinh hãi thế tục, chiến lực sánh ngang chân thần. Nguyên hội cấp thiên tài so với hắn đều kém quá xa. Lưỡng kiếp chồng chất thì sao? Không thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Dưới 10 vạn dặm kiếp vân, hỗn độn khí trên thân Trương Nhược Trần hóa thành biển rộng, cuồng vũ dưới lôi điện oanh kích, mặt nước không ngừng nổ tung. Trầm Uyên cổ kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tắm mình trong lôi kiếp. Kiếm thể bị đánh đến đỏ rực, ánh lửa chói lòa. Từng đạo minh văn dày đặc như kim tuyến giăng kín kiếm thân. Trong khi chống chọi thiên kiếp, Trương Nhược Trần vẫn còn dư lực ném từng kiện quân vương thánh khí vào Trầm Uyên để nó luyện hóa. Minh văn và tinh túy binh khí bị hấp thu, tạp chất hóa thành bụi bay lên. Nhưng chỉ bằng quân vương thánh khí, Trầm Uyên cổ kiếm vẫn còn thiếu chút để lột xác thành chí tôn thánh khí. Cuối cùng, Trương Nhược Trần ném cả xích tử kiếm cấp chí tôn thánh khí cùng mấy món quân vương thánh khí ấp ủ minh văn chí tôn ra. Cảnh này khiến các thần linh quan sát từ xa nghiến răng nghiến lợi. Vì một kiện chí tôn thánh khí, lại tổn thất vài kiện có cơ hội lột xác cùng một kiện chí tôn thánh khí thật sự, ai nhìn vào cũng xót xa. Dưới lôi kiếp rèn luyện, trái tim Trương Nhược Trần đập như thần cổ, vang vọng vạn dặm. Thánh tâm xuất hiện thần vận, tinh thần lực suy nghĩ ngưng thực như thật. Thiên kiếp đang khiến tinh thần lực của hắn lột xác kinh người. Cùng lúc đó, thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn lớn mạnh không ngừng, dựng dục ra thần tính lực lượng. Rốt cục, thánh đạo quy tắc trong cơ thể cùng nhau đạt đến điểm giới hạn. Trương Nhược Trần siết chặt toàn thân, ý thức được võ đạo thần kiếp sắp đến. Tinh thần lực thần kiếp kéo theo võ đạo thần kiếp. Võ đạo thần kiếp đáng sợ vì nó đánh thẳng vào nội tâm tu sĩ. Tu sĩ càng sợ gì, kiếp sẽ giáng xuống điều đó. Ta võ đạo thần kiếp sẽ là gì? Tâm kiếp, tình kiếp, dục kiếp, hồng trần kiếp. Trương Nhược Trần tự hỏi. Tu sĩ sợ gì, thần kiếp sẽ hiện điều đó. Nhưng thế gian khó biết nhất là lòng mình. Áp lực trên thân Trương Nhược Trần bạo tăng, cảm thấy không gian xung quanh ngưng kết, như thể bị phong vào khối băng. Thiên địa chi lực bạo động càng thêm lợi hại, hội tụ về kiếp vân. Kiếp vân chồng chất, từ 10 vạn dặm tăng lên 20, 30 vạn dặm. Sắc kiếp vân từ tím biến đỏ, từ đỏ hóa đen. Thế mà, là thiên kiếp. Không ít thần linh kinh ngạc. Đa số võ đạo thần linh mong muốn thần kiếp của mình là thiên kiếp. Thiên kiếp dù khủng bố, vẫn có dấu vết để lần theo, có thể tìm cách ngăn cản. Những kiếp như huyễn kiếp, hồng trần kiếp giáng lâm bất ngờ, thường khiến người độ kiếp chết không hiểu. Ưu điểm duy nhất là còn giữ được toàn thây. Ngũ Thanh Tông cảm thán, Trương Nhược Trần này khó lường, lại dẫn tới thiên kiếp. Điều này chứng tỏ hắn tu luyện hoàn mỹ dưới thần cảnh, tâm cảnh không tì vết, ý chí cường đại, thần kiếp không tìm được sơ hở, chỉ có thể dùng thiên kiếp diệt hắn. Văn chữ mừng rỡ. Chẳng phải Trương Nhược Trần nhất định sẽ độ kiếp thành công. Ngũ Thanh Tông im lặng, ánh mắt ngưng trọng hơn, kiếp vân không màu, thiên địa tĩnh mịch. quần tinh không ánh sáng, không gian phong cố. Phúc Lộc thần tôn đọc hai câu còn lại, rồi thở dài bất lực. Các thần linh Diêm La tộc phát hiện không còn thấy bất kỳ tinh quang nào. Một thần linh thử xé rách không gian, nhưng không thể. Xé không được, không gian đã phong cố, ngăn người độ kiếp chạy vào không gian hư vô, chặn hết đường lui. Dù chạy được vào hư không, cũng sẽ chết. Hứa Như Lai nói. Huyết Đồ hỏi, thiên kiếp đáng sợ vậy sao? Đây không phải thiên kiếp, là thiên yên kiếp. Hứa Như Lai đáp. Huyết Đồ ngớ người, có khác nhau sao? Hứa Như Lai giải thích, thiên yên kiếp được mệnh danh là thần kiếp đáng sợ nhất, có thể chôn vùi mọi thứ. Thần linh độ thiên kiếp thường chỉ có 9 trọng, còn thiên yên kiếp có 81 tầng, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Các thần linh từ các thế lực lớn ẩn mình cùng nhau xôn xao. Thiên yên kiếp giáng lâm, Trương Nhược Trần chết chắc. Trảm đạo chú quả lợi hại, không cho hắn cơ hội thành thân. Chỉ có trảm đạo chú mới dẫn tới thiên yên kiếp. Trương Nhược Trần quá khinh cuồng, đánh giá thấp sự đáng sợ của thần kiếp. Thiên yên kiếp, tinh thần lực thần kiếp, chí tôn thiên kiếp, tam kiếp hợp nhất, xưa nay hiếm thấy, có thể dứt hết mọi sinh linh. Nhiều thần linh thở phào, không muốn Trương Nhược Trần phá cảnh. Nhân kiệt như Trương Nhược Trần còn kinh diễm hơn cả thiên tôn lúc trẻ. Nếu hắn bước vào thần cảnh, chắc chắn sẽ thay đổi cục diện thần linh giới. Kiếp vân ngưng tụ thành, tam kiếp hợp nhất. Oanh! Đạo lôi điện đầu tiên giáng xuống, lớn như ngọn núi, như cột sáng xuyên qua đỉnh đầu Trương Nhược Trần, ra khỏi hai chân. Nhục thân Trương Nhược Trần sáng rực như thiên đăng. Oanh! Không hề ngơi nghỉ, đạo lôi điện thứ hai lại bổ xuống. Trương Nhược Trần không chống cự, mặt lôi điện gột rửa thân thể. Hắn biết về thiên yên kiếp, nhưng lòng không sợ. Bao gian nan đã qua, bao lần sinh tử đều vượt, không lẽ lại gục ngã trước bước cuối cùng. Chính đạo lôi điện, một đạo mạnh hơn một đạo, toàn bộ giáng xuống. Khóe miệng Trương Nhược Trần rỉ máu, hét lớn, biển hỗn độn khí dưới chân xoay tròn. Vòng xoáy vạn dặm đường kính, sóng dậy âm âm, hóa thành cột sáng chủ động công kích kiếp vân. Quá hung hãn. Chân thần khác bị chiến lược thiên kiếp oanh kích đã hấp hối. Sư huynh vẫn long tinh hổ mãnh, còn chủ động công kích kiếp vân. Sao thần kiếp của ta không phải thiên kiếp? Huyết Đồ kích động đến nói năng lộn xộn, cảm thấy Trương Nhược Trần quá náo động. Lúc hắn độ kiếp, cảm giác hung hiểm tột độ. So sánh với Trương Nhược Trần, hắn lại thấy mình độ kiếp quá bình thường, không đủ uy phong, hận không thể độ lại lần nữa. Trương Nhược Trần dẫn động hỗn độn khí, hóa thành khí kình cột sáng, trực kích. Trong kiếp vân, đạo lôi điện thứ 10 giáng xuống, hình rồng, phát ra long ngâm chấn thế, vang xa trăm triệu dặm đến vân ám tinh. Lôi điện hình rồng va vào cột hỗn độn khí. Âm. Cột hỗn độn khí nổ tung, lôi điện hình rồng xuyên qua trầm uyên cổ kiếm, sáu đạo thánh tướng, rơi thẳng lên người Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần phát ra tiếng lốp bốp, huyết nhục và xương cốt như đang thiêu đốt, đau đớn tột cùng. Lôi điện xuyên qua vách khí hải, tiến vào khí hải, cùng thông thiên hà va chạm. Đối với thần linh, khí hải sẽ chuyển hóa thành thần hải. Vách khí hải sẽ biến mất. Thần hải do thần hồn, ý chí của thần linh duy trì, hình thành một trận vực. Chỉ cần thần hải không vỡ, thần nguyên không nát, dù nhục thân thần linh bị đánh thành huyết vụ, vẫn có thể không chết. Một khi thần hải bị đánh phá, thần nguyên bị đánh nát, thần linh dù giữ được mạng cũng mất tu vi thần cảnh. Vì vậy, muốn giết một chân thần, thường phải ma diệt thần hồn và ý chí trước. Đạo lôi điện thứ 11, đạo lôi điện thứ 12. Chính đạo lôi điện liên tiếp giáng xuống, mỗi đạo đều như thần long. Da Trương Nhược Trần cháy đen, dù nhục thân tuyệt đối đạo hóa cũng khó cản, nhưng ánh mắt vẫn lăng lệ, kim dực sau lưng mở ra, chủ động lao vào kiếp vân. Oanh! Oanh! Đạo lôi điện thứ 19 giáng xuống, hình đầu lâu, mỗi khô lâu lớn bằng hành tinh, đường kính ngàn dặm. Không chỉ có lôi điện, mỗi đầu lâu còn thiêu đốt thần hỏa nóng rực. Thân thể Trương Nhược Trần bị đầu lâu va vào rơi xuống, hỗn độn khí hình thành biển cũng bị nện xuyên rồi bốc cháy. Thiên nhiên kiếp, chính đạo lôi điện là một đợt, mỗi đợt khác nhau và càng ngày càng mạnh. Đến đạo lôi điện thứ 55 giáng xuống, đã hóa thành thần sơn, sức mạnh bùng nổ không thua một kích của chân thần. Lôi điện đáng sợ như vậy, chỉ cần một kích cũng đủ để khiến nguyên hội cấp thiên tài chưa vào thần cảnh thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần liên tiếp chịu chính đạo thần sơn lôi điện oanh kích, liên tục phun chín ngụm huyết dịch, tạng phủ vỡ vụn, huyết nhục cháy đen, nhục thân phần lớn hóa than. Các thần linh Diêm La tộc căng thẳng thần kinh, sắc mặt khó coi. Ngũ Thanh Tông và Phúc Lộc thần tôn như hóa thành tượng đá, không nói một lời, lông mày không giãn ra được. Ngay cả Tuyệt Diệu thiền nữ tin tưởng Trương Nhược Trần cũng không thể cười nổi, bị thiên yên kiếp rung động và dự cảm điều chẳng lành. Kiếp này không thể qua được. Mới chỉ có 63 trọng, 18 trọng sau nhất định mạnh hơn lôi điện hình thần sơn. Thân thể cháy đen của Trương Nhược Trần nổ ra từng đạo thần quang rực rỡ. Hắn đứng thẳng dậy, tinh khí thần sung mãn, hét lớn, chỉ cần không giết được ta, sẽ chỉ làm ta mạnh hơn. Thiên Yên Kiếp thì sao, đến đây. Chiến Trương Nhược Trần thân thể cháy đen, rất nhiều nơi đã thành than, mất đi sức sống, rơi xuống như bụi bặm, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng sung mãn, tựa như than hồng được che giấu trong tro tàn. Lôi điện thứ 64 giáng xuống, mang hình người, cao lớn hơn cả trăm tòa núi cộng lại, như cự thân lôi thần, diện mạo dữ tợn, ẩn chứa thần uy diệt thế. Soạt. Thông Thiên Hà từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra, trong sông bốn mai thánh nguyên chìm nổi, liên tiếp sáu đại thần quang thánh tướng sáng láng, bay thẳng lên trời, lao về phía cự thân lôi thần. Thông Thiên Hà là dòng sông do thánh đạo quy tắc hội tụ thành, trong lôi kiếp, tất cả quy tắc đều đã tiếp cận thần hóa. Bốn mai thánh nguyên đều phát ra thần quang, chỉ còn thiếu chút nữa là hóa thành thần nguyên. Nhưng vẫn không chịu nổi sự trùng kích của cự thân lôi thần, Thông Thiên Hà vỡ nát, một lượng lớn thánh đạo quy tắc chôn vùi, sáu đại thánh tướng xuất hiện dấu hiệu tàn phá. Thiên kiếp tuy hủy diệt hết thảy, nhưng cũng đồng thời rèn luyện. Thánh nguyên, thánh tướng, quy tắc, bao gồm cả nhục thân nửa thành than của Trương Nhược Trần, đều đang biến đổi mạnh mẽ. Đây là quá trình thuế biến từ đại thánh lên thần linh. Rất nhanh, chín đạo lôi thần hình thái lôi kiếp toàn bộ giáng xuống, phá hủy hơn phân nửa thánh đạo quy tắc mà Trương Nhược Trần tu luyện được. Sáu đạo thánh tướng toàn bộ vỡ nát, hóa thành hồn vụ. Nhục thân biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại những mảnh vụn tàn phế, tung bay trong hư không xích hồng. Nhiệt độ vùng không gian đó, do sự tàn phá bừa bãi của thiên kiếp, đã đạt tới mấy triệu cấp trở lên, đại thánh nhất tới gần sẽ lập tức bốc cháy. Chư thần Diêm La tộc toàn bộ nín thở. Ngưng khí, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ bi thống và tiếc hận. Trời cao đố kỵ anh tài. Văn chữ nghẹn ngào, nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng sầu não. Thiên Yên kiếp thật đáng sợ, đây không phải thần kiếp, quả thật sắp vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Huyết Đồ nặng nề, đồng thời âm thầm may mắn vì mình đã vượt qua thần kiếp, trước đây đã nghĩ về thần kiếp quá đơn giản. Đã kết thúc rồi sao? Ngũ Thanh Tông nói như độc thoại, lại như cực kỳ không cam tâm. Rất nhiều thần linh đều cảm thấy Ngũ Thanh Tông chắc chắn hy vọng Trương Nhược Trần chết thảm, để Diêm Vô Thần có thể cái thế vô song. Nhưng Ngũ Thanh Tông quý tài, hiểu rõ rằng sức mạnh của một người dựa vào nỗ lực của bản thân, chứ không phải giết chết đối thủ. Dù muốn giết chết đối thủ, cũng phải dựa vào lực lượng của chính mình. Những thần linh trong bóng tối lại bật cười. Lần này điện chủ có thể yên tâm, Trương Nhược Trần trúng trảm đạo chú, không thể nào vượt qua thần kiếp. Đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả hạ vị thần đứng dưới kiếp Vân Thiên Yên kiếp cũng phải hôi phi yên diệt. Cuối cùng cũng không uổng công đến đây, ít nhất cũng được chứng kiến Thiên Yên kiếp trong truyền thuyết. Từng vị thần linh đánh ra đưa tin thần phù, truyền tin tức đi. Nhưng khi thần phù vừa bay ra, bên dưới kiếp vân, bốn mai thánh nguyên vốn ảm đạm dần trở nên sáng tỏ, cuối cùng hóa thành bốn ngôi sao chói mắt, phát ra thần vận mạnh mẽ. Dao động sinh mệnh của Trương Nhược Trần lại xuất hiện. Cái gì? Thoát biến thành thần nguyên. Bốn mai thần nguyên. Không thể nào, Thiên Yên kiếp còn chưa kết thúc, sao Trương Nhược Trần có thể bước vào thần cảnh? Dưới ánh mắt khó tin của chư thần, những mảnh vụn tàn phế dưới kiếp vân lại ngưng tụ, hóa thành hình người. Thân ảnh cháy đen không cao lớn, nhưng khí thế kinh người, hai tay nâng lên, dưới chân xuất hiện âm dương thái cực ấn ký to lớn vô song. Xung quanh thân thể, gió nổi mây phun, sáu vòng xoáy phong bạo hình thành. Hồn vụ tản ra, hình thành từng tòa khói cầu thần quang, hội tụ trong sáu vòng xoáy phong bạo. Sáu tôn thánh tướng một lần nữa ngưng tụ. Không. Thánh tướng đã hóa thành thần tướng. Thánh hồn đã lột xác thành thần hồn. Tóc đen nhánh mọc ra, như thác nước thần quang đen. Thân thể cháy đen rụng xuống lớp vỏ dày, lộ ra làn da như tiên ngọc. Thần uy thật mạnh, Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh rồi. Văn chữ run rẩy cánh tay, kích động ném cả tẩu thuốc trong tay. Xong. Sư huynh phá cảnh, chiến lực tất nhiên tuyệt thế vô song, ai có thể khiêu chiến hắn trong đám tân thần nguyên hội này. Huyết Đồ miệng nói xong, nhưng mặt đầy vẻ hưng phấn. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hứa Như Lai cảm thán. Ngũ Thanh Tông và Phúc Lộc Thần Tôn liếc nhau, đều lộ ý cười, trước đây họ đã xem thường Trương Nhược Trần. Thiên Yên kiếp muốn giết hắn, không phải chuyện dễ dàng. Tuyệt Diệu Thiên Nữ bật cười, mắt ngọc mày ngài, nhưng nhớ mình là đại thần, là Phật tu, không thể hớn hở ra mặt, bèn khẽ cắn môi, nén ý cười. Đây là lực lượng của võ đạo chân thần sao? Trương Nhược Trần cảm nhận được mỗi tế bào trên toàn thân đang thiêu đốt, ngũ hành hỗn độn thánh khí hoàn toàn chuyển hóa thành ngũ hành hỗn độn thần khí. Hắn ngẩng đầu, hai mắt thần quang rực rỡ, bắn ra hai cột sáng thực chất dài mấy trăm dặm. Kiếp vân đen phía trên như một biển mực, lật trời long đất, quẩn dục thần lôi thiên hỏa uy thế càng mạnh, âm thanh trầm đục, Tiếp theo, đến lượt ta. Năm ngón tay phải nắm chặt, phát ra tiếng lôi bạo, lôi điện tràn ra từ kẽ hở như long xà bay múa đầy trời. Trương Nhược Trần biết, chỉ khi vượt qua chín trọng thiên kiếp cuối cùng, mới thực sự bước vào thần cảnh. Thần hồn và thần nguyên còn thiếu sự rèn luyện cuối cùng. May mắn, hắn có tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, lại tu luyện nhục thân đạo hóa, nên nhục thân sớm hóa thành thần khu, bạch thương huyết thổ giúp hắn khôi phục vết thương nhanh chóng. Lôi điện rèn luyện còn khiến Phật tổ xá lợi hòa tan vào thân thể, tinh thần lực tăng vọt, thành thần trước một bước. Thánh tâm biến thành thần tâm. Chính những ưu thế này giúp hắn tăng cường thực lực, chân đạp âm dương thái cực ấn ký, phóng tới kiếp vân. Trong kiếp vân, đạo lôi điện thứ 73 giáng xuống, hình như thần nhãn, như mặt trời rơi xuống. Liệt diễm ngập trời, lôi hỏa xen lẫn. Âm. Trương Nhược Trần thét dài, một quyền đánh nát lôi điện thần nhãn, hóa thành ngàn vạn hỏa cầu, như mưa sao băng bay về vũ trụ bát phương. Tiếp tục hướng lên. Thần nhãn thứ 2 giáng xuống. Trương Nhược Trần tung ra quyền thứ 2. Quyền kình cương mãnh, kèm theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, thế như chẻ tre. Cái thứ 3 thần nhãn giáng xuống. Âm. Âm. Liên tiếp đánh ra 9 quyền. Trương Nhược Trần toàn thân dương cương chi khí bá đạo hùng tráng, thân thể như xích hồng thần thiết, đánh nát những thần nhãn liên tục giáng xuống. Khi tung ra quyền cuối cùng, hắn đã xông vào kiếp vân. Quyền thứ 9, tiếng quyền nghẹn ngào, nhưng kinh thiên động địa, sẽ rách kiếp vân đường kính mấy chục vạn dặm. Toàn bộ không gian chấn động, trở nên lồi lõm, lan ra phía ngoài. Kiếp vân vỡ vụn, hóa thành mấy chục đám mây, lôi điện như sông xuyên qua từng đám mây. Trương Nhược Trần anh tư bừng bừng, đứng trên kiếp vân tan vỡ, thông thiên hà và bốn mai thần nguyên vần quanh thân thể. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành chí tôn thánh khí bay trong vũ trụ, dẫn động mấy trăm vạn đạo kiếm khí. Thiên địa chi lực không tan đi, đều hội tụ về thông thiên hà, hóa thành thần khí. Thiên địa quy tắc chuyển hóa thành quy tắc thần văn. Tất cả tu sĩ từ xa quan sát đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Còn có thể độ thần kiếp như vậy sao? Thiên Yên kiếp trong truyền thuyết, chân thần cũng vô cùng kiên kỵ, lại bị Trương Nhược Trần chính quyền đánh tan. Không sai, chính là bị đánh tan. Một thượng vị thần sống gần 100.000 năm nói, quá kinh khủng, chưa hoàn toàn thành thần đã cường hãn như vậy. Một khi ngưng tụ tinh hồn thần tọa, tu luyện thần cảnh thế giới, sẽ cường đại đến mức nào? Dưới đại thần, còn mấy người áp chế được hắn? Sức mạnh vừa bùng nổ của Trương Nhược Trần khiến thượng vị thần cũng phải coi trọng. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, biết Trương Nhược Trần thành thần cường hoành đến vậy, lúc trước, dù nguy hiểm hơn cũng phải vào hắc ám chi uyên, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Một thần linh thi khí nặng nề thở dài. Tần khí quyển phía trên vân ám tinh. Ngũ Thanh Tông thấy Trương Nhược Trần vượt qua thần kiếp, lại trở nên lạnh nhạt, cười nói, truyền tin ra ngoài, báo tin vui này cho Huyết Tuyệt Chiến Thần. Tin chắc hắn đang mong đợi ngày này, sau này không biết đắc ý đến mức nào. Vâng. Văn Chữ cười tủm tỉm, đánh ra thần phù. Trương Nhược Trần thu thông thiên hà và bốn mai thần nguyên vào khí hải, khoanh chân ngồi xuống. Hắn vừa vượt qua thần kiếp, bước vào thần cảnh, khí hải chưa chuyển hóa thành thần hải, cần thời gian lĩnh hội và chuyển đổi. Trước xây dựng đệ thập trọng thiên vũ, tu luyện Minh Vương Kinh, không ngưng tụ tinh hồn thần tọa mà tu luyện thiên vũ. Tinh hồn thần tọa khó mang theo bên mình, nhưng thiên vũ lại như hình với bóng, không chỉ chứa đựng thần khí mà còn làm binh khí tác chiến, huyền diệu tuyệt luân. Đó là sáng tạo độc nhất của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Minh Vương Kinh chỉ có cửu trọng, khi bước vào thần cảnh thì không còn công pháp, phải tự mình khai sáng. Vậy thì hãy tùy tâm. Nghĩ gì thì đệ thập trọng thiên vũ chính là cái đó. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên hình thái chân lý thần điện, cao lớn nguy nga, thần thánh hùng vĩ, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đệ thập trọng thiên vũ sẽ được xây dựng dựa trên chân lý thần điện làm nguyên mẫu. Xoạt. Cửu trọng thiên vũ ngưng thực hiện ra trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thiên địa quy tắc không ngừng hội tụ về phía trên cửu trọng thiên vũ, ngưng tụ thành thần trụ, ngọc tường, hồng lương. Ngũ Thanh Tông nhìn về phía một phương vị trong hư không, sầm mặt hét lớn, còn chưa hết hy vọng sao? Thần âm truyền khắp tinh vực, khiến chư thần ẩn nấp giật mình, tưởng Ngũ Thanh Tông quát tháo mình. Chỉ thấy, từ thâm không vô tận, một vùng tinh cầu bốc cháy, hóa thành tinh vũ, bay thẳng về phía Trương Nhược Trần. 13 tinh cầu phía trước, đường kính vượt quá trăm vạn dặm, là 13 hàng tinh. Có thần linh cường đại đã dùng đại thần thông, đốt một tinh vực ép về phía Trương Nhược Trần. Chư thần Diêm La tộc vào trạng thái chiến đấu, như lâm đại địch. Ngũ Thanh Tông nhanh như ánh sáng bay ra, rơi xuống tinh hồn thần tọa, dẫn động lực lượng của các tinh cầu thần tọa, kết xuất thủ ấn thần quang vô biên, ngăn cản tinh vũ. Hàng tinh đường kính trăm vạn dặm cũng không bằng 1/10 thủ ấn. Ầm ầm. Các tinh thần đụng vào thủ ấn, toàn bộ sụp đổ. Cách Vân Ám Tinh trăm triệu dặm, trên Hắc Ám Thần Điện, tinh vụ hội tụ, hút hơn vạn hành tinh, cùng tinh vụ ngưng tụ thành Thông Thiên Thần Trụ mênh mông. Thông Thiên Thần Trụ vung ra, nghiền nát tinh vực, vượt không gian, bổ về phía Trương Nhược Trần. Đúng. Toàn bộ không gian tinh vực vỡ vụn, hóa thành hỗn độn thiên địa nửa chân thực nửa hư vô, không gian mấy tỷ, có thể là mấy chục tỷ dặm vỡ vụn như giấy. Ngoài thần tôn, không ai biết lực lượng này mạnh đến mức nào, tác động đến đâu. Tất cả sinh linh tinh vực này, kể cả thần linh, đều run rẩy không kiểm soát. Điện chủ tu hành trăm vạn năm lại ra tay với tiểu bối, quá mất thân phận. Phúc Lộc thần tôn run rẩy ánh mắt, biến mất trên bầu trời Vân Ám Tinh, chống vận mệnh chi môn, va chạm Thông Thiên Thần Trụ của Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Không gian tinh vực này nổ tung, vỡ thành mảnh nhỏ. Nhiều tinh cầu Diêm La tộc hôi phi yên diệt, hàng ức sinh linh trên mỗi hành tinh, chưa kịp biết gì đã hóa thành bụi bặm. Thần chiến phía dưới không trứng lành. Không tu vi cường đại sẽ chịu hạ trang này. Hắc Ám Thần Điện điện chủ tự mình ra tay, chỉ là tân thần mà thôi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ vừa nghĩ đã ngưng tụ hai mắt. Chỉ thấy, toàn bộ vũ trụ vỡ ra, chia làm hai nửa. Không phải vũ trụ thực sự vỡ, là tinh không trong tầm mắt Tuyệt Diệu Thiền Nữ vỡ ra, tạo thành cảnh tượng kinh hoàng. Trên hai nửa vũ trụ, một thân ảnh màu lam hiện ra, thanh âm vang vọng, thời đại này, không cần bất động Minh Vương Đại Tôn thứ hai. Xoạt. Bóng người màu xanh lam chỉ tay. Một chùm sáng cô đọng bay ra từ đầu ngón tay, nhanh hơn tốc độ ánh sáng, khi Phúc Lộc Thần Tôn chống đỡ Thông Thiên Thần Trụ, đánh trúng đầu Trương Nhược Trần. Thập Trọng Thiên Vũ vừa ngưng tụ tan vỡ. Đầu Trương Nhược Trần hóa thành huyết vụ, khí hải, thần nguyên, thông thiên hà, thần hồn bạo liệt, chỉ còn thân thể không đầu bồng bềnh trong triều tịch thần khí hỗn loạn. Phúc Lộc Thần Tôn, lão phu nể mặt ngươi, không giết hắn. Hắn sau này chỉ tu tinh thần lực, lão phu dẫn hắn về Thiên Nam, tự mình dạy dỗ. Bóng người màu xanh lam từ xa xôi vô tận nhô ra thần thủ ngàn vạn ức dặm, dùng hai nửa vũ trụ vỡ là thông đạo, bắt đi thân thể không đầu của Trương Nhược Trần. Phúc Lộc Thần Tôn ôn hòa giờ giận đến cực điểm, tóc dựng ngược, song đồng huyết hồng, đánh nát Thông Thiên Thần Trụ, đuổi theo, nghiến răng, hủy tu vi, còn đoạt thể phách. Hôm nay, ngươi đừng hòng mang Trương Nhược Trần đi vùng tinh không này trở nên rách rưới, hỗn độn. Chân thực cùng hư vô cùng tồn tại, liền ngay cả vũ trụ đều vỡ ra, quá nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy xa xôi thời không bên ngoài bóng người màu xanh lam kia, chư thần đều sợ hãi. Vị tồn tại trong truyền thuyết kia. Vậy mà xuất thủ. Một vị đứng ngạo nghễ thế giới chi đỉnh nhân vật, lại đối với một vị vừa mới bước vào thần cảnh tiểu bối xuất thủ, tuyệt đối là so hai vị thần tôn giao phong còn rung động hơn. Điều này nói rõ, vị tiểu bối kia, đệ chí cường đều cảm giác được uy hiếp. Ngũ Thanh Tông bi phẫn không gì sánh được, quát ầm lên, Trương Nhược Trần chỉ là vừa mới phá cảnh thành thần mà thôi, có tội gì? Thiên Nam vì sao bá đạo như vậy, ngay cả một cái tân thần đều dung không được. Thiên Nam sinh tử khư lực uy hiếp thật đáng sợ, trừ Ngũ Thanh Tông, thần linh khác bị dọa đến chỉ có thể giận, lại không há miệng nổi. Chính là không sợ trời không sợ đất huyết đồ, giờ phút này, sắc mặt cũng thâm trầm không gì sánh được, bờ môi nhếch, chỉ cảm thấy đè nén khó chịu, nhưng lại không dám mắng lối ra. Cũng không phải là đảm lượng không đủ, mà là đối phương quá mức cấm kỵ. Đối phương trong lúc vô hình tinh thần ý chí, liền có thể ép tới chư thần biến thành câm điếc, chỉ có Ngũ Thanh Tông cường giả như vậy, có thể phá vỡ tinh thần ý chí giận dữ mắng mỏ đối phương. Không chỉ cần phải gan, càng cần hơn tu vi cường đại. Thật là lợi hại. Nam Thiên Sinh Tử Khư không hổ là vũ trụ chúa tể cấp tồn tại, một khi xuất thủ, liền phá càn khôn, định sinh tử, thần tôn cũng không thể đỡ. Chính là đại thần, cũng không có tư cách chết tại vị kia trong tay. Hôm nay, Trương Nhược Trần cho dù vẫn lạc, cũng đủ để danh truyền vạn cổ. Địa ngục giới trên sử sách, tất có hắn một bút. Chỗ tối chư thần, đã là rung động, nhưng lại mừng thầm. Có ngụy thần, quỳ gối tinh không, lễ bái bóng người màu xanh lam kia, trong mắt tràn ngập kính sợ. Phúc Lộc Thần Tôn thân hình, tại tinh vực ở giữa lấp lóe, dọc theo phá toái vũ trụ đuổi theo. Mỗi một lần lách mình, đều vượt ngang một tinh vực. Thần uy lướt qua, tất cả tinh vực trên từng tinh cầu tu sĩ, toàn bộ quỳ rạp trên đất. Chém. Thiên Xu châm bay ra ngoài, như châm, lại như xoay tròn cấp tốc thần đao, dẫn tới vật đổi sao dời, đem thần thủ kia chặt đứt, biến thành hai đoạn. Trong đó, bắt lấy Trương Nhược Trần thần thủ giấu năm ngón tay, rơi vào trong tinh vực phá toái mà hỗn độn, trực tiếp nổ tung, hóa thành từng sợi thần khí. Mặc dù đối phương tu vi lại cao hơn, đứng tại xa xôi thời không bên ngoài, cũng không có khả năng từ một vị thần tôn dưới mí mắt đem người bắt đi. Chân thân tự mình giáng lâm, nhưng lại là hai chuyện. Xoạt. Một phương hướng khác, do tinh vụ cùng hơn vạn hành tinh ngưng tụ thành Thông Thiên Thần Trụ, lần nữa vung xuống, ngăn cản Phúc Lộc Thần Tôn tới gần Trương Nhược Trần.

dưới ảnh hưởng khí tức thần điện, khu vực xung quanh đều hóa thành huyết vực. Vô Định Thần Hải, thập giới chi chiến, Trương Nhược Trần ngàn năm trở về, kinh diễm vô song, che lấp nhân kiệt thiên đình địa ngục, được xưng vạn cổ quy nhất thần thoại. Huyết Tuyệt Chiến Thần vui mừng không xiết khi hậu bối đạt thành tựu lớn lao, làm được những việc mà ông chưa từng làm, tự hào như Kỳ Lân có con cháu giỏi giang. Chính vì vậy, Đường Đường bộ tộc đại chúa Tể mới hạ mình đến Tam Sinh giới tòa trấn. Nhiều lão hữu cười nói, ông đã bị con cháu làm hao mòn lòng dạ kiêu ngạo, khí thế tùy tiện bá đạo bị thân tình trói buộc, không còn là Huyết Tuyệt Chiến Thần năm xưa, mà giống lão đầu tử chuẩn bị an hưởng tuổi già. Huyết Tuyệt Chiến Thần không giận, biết bọn họ hâm mộ, ngược lại thích thú. Dù thêm thời gian tu luyện trong thời gian trận pháp, Huyết Tuyệt Chiến Thần chưa đến 200.000 tuổi, thuộc hàng trẻ tuổi trong thần linh, không dính dáng gì đến lão đầu tử, bề ngoài càng giống huynh trưởng Minh Vương, kiếm mi mắt ưng, tị nhược huyền đảm, tự mang khí thế lạnh lùng. Soạt. Một đạo đưa tin thần phù bay đến, vào thần điện, rơi vào tay Nghê Tuyên Thị. Nghê Tuyên Thị đã vượt qua thần kiếp, bước vào thần cảnh, thấy nội dung thần phù, trên mặt lộ ý cười. Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi, khí tức này là tin tức từ Diêm Thị văn chữ Hắc Ám Chi Uyên. Xem biểu lộ của ngươi, dường như có chuyện vui. Không phải thần linh nào cũng có tinh thần lực mạnh mẽ như Thái Thượng, cảm ứng được khí tức giữa vũ trụ. Hắc Ám Chi Uyên và Tam Sinh giới lại quá xa, tin tức truyền bá cần thời gian. Nghê Tuyên Thị đưa thần phù cho Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói, đại hỷ sự, Nhược Trần tại Hắc Ám Chi Uyên vượt qua tinh thần lực thiên kiếp và võ đạo thần kiếp, chính thức bước vào thần cảnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần không thích che giấu cảm xúc, mừng là mừng, giận là giận, nghe vậy mừng rỡ, đứng lên đón lấy thần phù. Xem xong nội dung, ông cất tiếng cười dài. Hảo tiểu tử, ngay cả thiên yên kiếp cũng vượt qua, ta đã sớm đoán được, cái gì trảm đạo chú, sao đè ép được hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần thư sướng, nụ cười tràn ra. Nghê Tuyên Thị nói, ngươi đã sớm đoán được. Rõ ràng ngươi rất lo lắng, nếu không sao lại lặng lẽ bái kiến Diêm La tộc Thái Thượng. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười không nói, nói, truyền tin cho Thanh Dẫn, hẳn là nàng cũng còn lo lắng. Để Thanh Thịnh chuẩn bị thăng thần yến, lần này phải trọng thể. Đúng, truyền tin ngay cho La Diễn, nói cho hắn biết, nếu không tự mình đến thương lượng hôn sự, có lẽ bị nhà khác nhanh chân đến trước. Huyết Tuyệt Chiến Thần liên tiếp phân phó, Nghê Tuyên Thị chuẩn bị ra thần điện an bài. Ngoài điện, một đạo huyết sắc thần quang bay tới, ngưng tụ thành Huyết Diệu Thần Quân. Huyết Diệu Thần Quân sắc mặt nghiêm túc, vào thần điện, nói, đại tộc Tể, xảy ra chuyện. Nói đến đây, giọng ông nghẹn lại, không biết nên nói tiếp thế nào. Rõ ràng, đại tộc Tể đang cao hứng, hẳn vừa nhận tin Trương Nhược Trần thành thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần và Huyết Diệu Thần Quân lúc trẻ là hảo hữu, thấy ông gọi mình đại tộc Tể với vẻ khẩn trương, liền ý thức được không ổn. Nói đi, chuyện gì? Huyết Tuyệt Chiến Thần thu hồi nụ cười. Nghê Tuyên Thị không vội rời đi, dừng ở cửa thần điện. Nàng cũng cảm thấy Huyết Diệu Thần Quân không thích hợp, một đại thần vượt qua nguyên hội kiếp nạn, sao lại lo lắng sợ sệt như vậy? Huyết Diệu Thần Quân nói, dù có chuyện gì, ngươi phải tỉnh táo. Huyết Tuyệt Chiến Thần đã không thể tỉnh táo, bất an nói, Hắc Ám Chi Uyên xảy ra chuyện rồi. Trương Nhược Trần vốn đã vượt qua thiên yên kiếp, nhưng có không ít chí cường không muốn hắn trưởng thành. Điện chủ Hắc Ám Thần Điện và chủ nhân Thiên Nam Sinh Tử Khư lần lượt xuất thủ, còn có một số nhân vật lợi hại giấu mặt. Ngũ Thanh Tông và Phúc Lộc Thần Tôn không khống chế được cục diện. Trương Nhược Trần, tu vi bị phế sạch. Huyết Diệu Thần Quân hiểu rõ tính tình Huyết Tuyệt Chiến Thần, nên khi nói những lời này, ông cũng khẩn trương đến nghẹt thở. Nghê Tuyên Thị biến sắc, vội đến gần Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi, chỉ là tu vi bị phế. Hắn còn sống không? Cháu ngoại ta còn sống không? Câu đầu tiên, ông còn cố ngăn chặn. Đến câu thứ ba, lửa giận Huyết Tuyệt Chiến Thần bùng nổ, như núi lửa phun trào, không ai áp chế nổi. Huyết Diệu Thần Quân nói, còn sống, được người cứu đi. Nhưng nhiều thế lực thần linh muốn cướp đoạt áo nghĩa và chí bảo của hắn, có lẽ còn muốn trừ hậu hoạn. Hắc Ám Thần Điện. Thiên Nam Sinh Tử Khư. Huyết Tuyệt Chiến Thần nổi thần giáp, vai treo đầu kỳ lân, lần phiến thiêu đốt thần hỏa đỏ sẫm, hét lớn, khinh người quá đáng. Thần âm như sấm sét, đại điện ngoài thần điện nứt toát, tu sĩ Tam Sinh giới run rẩy quỳ xuống. Không ai biết chuyện gì, nhưng đều biết đây là tiếng trống của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Vị thần linh bất tử huyết tộc cuộc khởi nhanh nhất nguyên hội gần đây, giờ phút này nhất định là lửa giận ngút trời. Huyết Diệu Thần Quân trấn an Huyết Tuyệt Chiến Thần, sợ ông đánh đến Hắc Ám Thần Điện và Thiên Nam Sinh Tử Khư, nói, cứu Trương Nhược Trần quan trọng nhất. Chủ nhân Thiên Nam Sinh Tử Khư chỉ phế tu vi võ đạo, không phế tinh thần lực, tương lai vẫn có thể. Huyết Tuyệt Chiến Thần trừng mắt, nhìn hầm hầm, nhiều năm khổ tu, một khi phế tận, thống khổ hơn cả bị giết. Kỳ Lân con cháu Huyết Tuyệt gia tộc bị khi nhục, hôm nay không giết long trời lở đất, Huyết Tuyệt ta còn mặt mũi nào làm đại tộc tể, còn mặt mũi nào xưng chiến thần. Nghe Tuyên thị lo Huyết Tuyệt chiến thần bị cừu hận che mắt, làm chuyện quá khích, nói, Thiên Nam sinh tử khư là cấm địa tử tộc, vị chủ nhân kia là tồn tại chí cao vô thượng địa ngục giới, không phải chúng ta trêu chọc được, thậm chí có thể gây họa cho Huyết Thiên bộ tộc và Huyết Tuyệt gia tộc. Báo thù không nên gấp, tương lai. Còn dám nói thêm một câu, ta trục xuất ngươi khỏi Huyết Tuyệt gia tộc. Bỏ lại lời khiến Nghê Tuyên thị tái mặt, Huyết Tuyệt chiến thần bay ra thần điện, hiển hóa cự thân thần khu, 14 đôi kim dực trải rộng trời đất, mang theo sát ý ngút trời bay lên. Nhiều thần linh cảm nhận được sát khí khủng bố của Huyết Tuyệt chiến thần, thấy bóng người to lớn và huyết vụ bao phủ tinh hải. Huyết Tuyệt chiến thần cả đời cuồng ngạo, sao nuốt được cục tức này? Không nuốt trôi thì sao? Đối phương là Thiên Nam sinh tử khư, Huyết Tuyệt chiến thần chỉ có thể chịu đựng. Núi cao còn có núi cao hơn, Thiên Nam sinh tử khư là ngọn cao nhất. Chỉ là phế một tân thần, việc nhỏ, hy vọng đừng ầm ĩ quá lớn, sớm lắng xuống, nếu không thiên đình sẽ thừa cơ. Sát ý Huyết Tuyệt chiến thần ngập trời, chuyện này không còn là việc nhỏ. Huyết Tuyệt chiến thần chỉ giận, không mất lý trí. Ông đến vận mệnh thần sơn. Chư thần cho rằng ông đến vận mệnh thần điện tố khổ, xin vận mệnh thần điện chủ trì công đạo. Nhưng Huyết Tuyệt chiến thần chỉ đến thiên vận ti, xin thần linh thiên vận suy tính tung tích Trương Nhược Trần, muốn cứu người trước. Tiếc rằng thiên vận tôn giả không ở thần điện, thần linh khác không suy tính ra vị trí Trương Nhược Trần. Sau đó Huyết Tuyệt chiến thần lại đến bất tử thần điện. Chư thần cho rằng ông không được vận mệnh thần điện ủng hộ, nên tìm kiếm lực lượng ủng hộ từ bất tử thần điện. Nhưng Huyết Tuyệt chiến thần đến bất tử thần điện chỉ để trả lại đại tộc tể ấn, từ nay không làm đại tộc tể Huyết Thiên bộ tộc. Ông biết Thiên Nam sinh tử khư là nơi nào, năng lượng khủng bố đến đâu, để không gây nội loạn địa ngục giới, không đem tai họa đến Huyết Thiên bộ tộc, ông chỉ có thể làm vậy. Huyết Tuyệt, nghĩ lại mà làm sao? Trong bất tử thần điện vang lên giọng trầm hùng. Huyết Tuyệt chiến thần quay đầu nhìn, cười dài, gặp chuyện gì cũng nghĩ lại mà làm sao, cả đời sợ đầu sợ đuôi. Nếu Thiên Nam sinh tử khư giảng công đạo, ta sẽ đòi công đạo. Nếu chỉ nói lực lượng và bá quyền, ta sẽ chiến đến giọt máu cuối cùng. Việc này không liên quan bất tử huyết tộc, không gây rung chuyển lớn cho địa ngục giới. Xuất kích. Gọi ra huyết long chiến kích, ông thẳng hướng Thiên Nam sinh tử khư. Nhiều thần linh muốn đi theo xem kịch vui. Cút hết cho ta, ai dám theo sau, ta giết. Hôm nay, ta ai cũng dám giết. Huyết Tuyệt chiến thần vung huyết long chiến kích, huyết quang như thần long bay ngang trời, đánh bay thần linh theo sau. Có người ho ra máu, có người bị thương thần hồn. Huyết Tuyệt chiến thần nổi điên. Không ai dám đuổi theo hết chương 2751. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.